Chương 2526, Bá Thiên Đao. Không biết lúc nào, sinh tử đài chung quanh xuất hiện không ít người. Có chung quanh thân thể che kín pháp tắc quang mang đáng sợ cường giả, cũng có một mặt ngạo khí thế hệ trẻ tuổi, càng có một ít xem xét chính là thế lực khắp nơi bên trong có mặt mũi cường đại tồn tại. Sinh tử đài, bản thân tại Tây Châu 16 nước là thuộc về một nơi đặc thù, qua nhiều năm như vậy, không chỉ là tụ bảo các dùng để chọn lựa một chút mạnh đại thiên tài con đường, cũng là một chút thế lực khác khai quật nhân tài một lựa chọn chỗ. Dù sao, Tây Châu 16 nước, không vẹn vẹn chỉ có tụ bảo các một nhà cường đại thế lực. Bách Lý Mặc Gia, Sắt Thần Điện, đều là vô thượng cự đầu. Mà tại ba cự dưới đầu, còn có một số mặc dù so ra kém ba cự đầu, lại cực kỳ đáng sợ thế gia cùng môn phái. Những môn phái kia cùng thế gia, thậm chí có không ít truyền thừa lịch sử so với tụ bảo các cùng Sắt Thần Điện đều muốn xa xưa, duy nhất thiếu khuyết, chính là không có đại đế loại kia tuyệt thế hàng người, vô pháp cùng ba cự đầu đánh đồng. Có thể ngay cả như vậy, những này truyền thừa cổ xưa, cũng đầy đủ để ba cự đầu bên ngoài bất luận kẻ nào, cũng không dám xem nhẹ. Cho dù là ba cự đầu, trừ phi là xúc động căn bản lợi ích, nếu không cũng không sẽ chủ động cùng bọn hắn trở mặt. Thiên Đao Môn, chính là một cái trong số đó. Nhìn! Bá Thiên Đao đến rồi! Không biết hai kinh hô một tiếng, lập tức mọi người thấy, xa xa có một người lưng hùn vai gấu, thân lưng một thanh khổng lồ cổ đao, một bước phảng phất như là xuyên qua ngàn năm, toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ khí tức. Quả nhiên là Bá Thiên Đao. Nhìn dáng vẻ của hắn, lần trước Bách Thắng Lôi đài bại về sau, trở về bế quan lại có đột phá. Đúng vậy à, mặc dù còn không có bước vào hoàng cảnh, nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ, bình thường hạ vị hoàng đô tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thậm chí có cơ hội khiêu chiến trung vị hoàng. Không ít người nghe xong, đều là hít vào một hơi. Còn không có bước vào võ hoàng, liền có thể cùng hạ vị hoàng một trận chiến. Toàn bộ Tây Châu 16 nước không vài vạn năm đến, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ người nào trừ phi là nửa đường chết yểu, nếu không đều tại sau này trở thành từ ngàn xưa nhấp nháy nay nhân vật đáng sợ. Thiên Đao Môn, chính là Tây Châu 16 nước đại môn phái, tự nhiên cũng có con đường tin tức của mình. Sinh tử đài bị mở ra, Bách Thắng Lôi đài có người khiêu chiến, tự nhiên rất nhanh liền truyền vào Thiên Đao Môn thay mắt. Xem ra là Hồ Nhất Đao bại bởi người kia về sau, Thiên Đao Môn ngồi không yên. Hồ Nhất Đao dù sao cũng là Thiên Đao Môn bên trong gần với Bá Thiên Đao thiên tài, bất quá ta nhìn, có thể để cho Bá Thiên Đao trước thời hạn bế quan kết thúc, Hồ Nhất Đao bại chẳng qua là kiếp nổ, chân chính để hắn không ngồi yên, là có người trên Bách Thắng Lôi đài, liên tiếp đánh bại tiếp cận 80 người. Nếu như tiếp tục nữa, hắn chỗ bảo trì gần ngàn năm đến, tiếp cận nhất Bách Thắng ghi chép, liền sẽ bị người đánh vỡ. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có quen thuộc Thiên Đao Môn cùng Bá Thiên Đao người, lập tức phát ra cười lạnh. Nhìn thấy Bá Thiên Đao xuất hiện, một số người biểu hiện trên mặt đều dồn dập hiện lên một tia quái dị. Tại Tây Châu 16 nước, ba cự đầu mặc dù cường đại đáng sợ, nhưng là rất ít nhúng tay ngoại giới, nhất là Sắt Thần Điện, thần bí khó lường. Rất nhiều người đối với Sắt Thần Điện hiểu rõ chỉ là một loại truyền thuyết. Thiên Đao Môn đây là chuẩn bị muốn làm gì? Hắc hắc, Tây Châu 16 nước, Sắt Thần Điện từ trước đến nay không hỏi thế sự, Bách Lý Mặc Gia cũng là nửa lánh đời trạng thái, tụ bảo các từ trước đến nay là hòa khí sinh tài, ba cự dưới đầu, Thiên Đao Môn tuyệt đối coi là số 1 số 2, tác phong làm việc càng là mang theo cường ngạnh. Trước đó Hồ Nhất Đao bại bởi sinh tử đài bên trên tiểu tử kia, hiện tại Bá Thiên Đao xuất hiện, xem ra là muốn lấy lại danh dự. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp cũng nhìn thấy một người chính lấy một loại đáng sợ ánh mắt nhìn hắn. Bất quá đám người đối với Bá Thiên Đao xuất hiện cảm thấy giật mình, Lý Diệp lại sẽ không. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết Bá Thiên Đao người này. Mà hắn hiện tại, vừa mới đánh bại người thứ 81 khiêu chiến đối thủ. Thiên Đao Môn tiểu tử kia, thú vị. Xa xa, Khổng Tước Hoàng cùng Tử Đằng Hoàng cũng chú ý tới Thiên Đao môn động tĩnh. Xem như Tây Châu 16 trong nước thực lực cường đại, mà lại cổ xưa vô cùng Thiên Đao môn, hai người tự nhiên đều quen thuộc. Khổng Tước Hoàng mỉm cười, ta nhớ được tiểu gia hỏa này trước đó có khiêu chiến qua Sinh Tử Đài. Đại nhân, người này tên là Bá Thiên Đao, chính là Thiên Đao môn cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, thiên phú và thực lực tốt nhất một người, trước đó đã từng trên Sinh Tử Đài liên chiến 87 người chiến thắng. Khổng Tước Hoàng phía sau hai đại hộ vệ bên trong một người, cúi đầu cung kính nói. Ồ, thắng liên tiếp 87 người, thực lực không tệ. Năm đó Khổng Tước Hoàng cũng từng trên Sinh Tử Đài lực chiến các phương cường giả thiên tài, tự nhiên biết, có thể trên Sinh Tử Đài đứng được càng lâu, cái kia cần loại nào thực lực khủng bố cùng đối với võ đạo kiên trì. Tuyệt không tầm thường người có thể làm được. Bẩm đại nhân, cái này 1000 năm đến, chỉ có một người thành công trên Sinh Tử Đài đi xuống, cái này Bá Thiên Đao, xem như gần ngàn năm đến, mấy cái tiếp cận nhất thành công người. Nghe nói lần trước sau khi thất bại hắn thề lần thứ hai đứng lên Sinh Tử Đài, sẽ bắt lại bách thắng chiến tích. Lấy bây giờ Khổng Tước Hoàng thực lực, tự nhiên nhìn ra được hiện tại Bá Thiên Đao, hoàn toàn chính xác đã có hoàn thành bách thắng lôi đài lực lượng. Nếu như không phải là bởi vì Lý Diệp phía trước, hắn có lẽ còn sẽ có chút kinh hỉ. Nhưng là hiện tại, ánh mắt của hắn ngược lại là rơi xuống Sinh Tử Đài bên trên. Ngu Hương, sư phụ, ngươi bên trên Sinh Tử Đài thử một lần. Chẳng ai ngờ rằng, Khổng Tước Hoàng sẽ để đệ tử của mình bên trên Sinh Tử Đài. Dù sao Sinh Tử Đài bên trên, tuyệt đại bộ phận đều là muốn nhất chiến thành danh, hoặc là vì gia nhập tụ bảo các lộ thiên tài hào cường. Nhưng là Ngu Hương thân là Khổng Tước Hoàng đệ tử, căn bản không cần thông qua Sinh Tử Đài để chứng minh chính mình. Chỉ bất quá, đối với mình sư tôn yêu cầu, Ngu Hương nhưng lại chưa cự tuyệt, mà là cười duyên một tiếng. Sư phụ, ngài đây là muốn đồ nhi đi lên đoạn mất nhân ra chỗ có cơ hội à, quá xấu. Khổng Tước Hoàng sau lưng hai người cũng là cười nói, đại nhân, tiểu thư nếu là lên đài, chẳng phải là những người khác không có cơ hội. Đúng vậy à, lấy tiểu thư thiên tư cùng thực lực, coi như chỉ phát huy ra bảy thành, đều đầy đủ bắt lại bách thắng. Nếu là lúc này lên đài, tiểu tử kia một cơ hội nhỏ nhoi đều không, liền xem như cái kia Thiên Đao môn Bá Thiên Đao lên đài, có lẽ tại tiểu thư trước mặt, chạy không thoát 10 chiêu. Hai người đi theo Khổng Tước Hoàng nhiều năm, tự nhiên biết Khổng Tước Hoàng cường đại cỡ nào, tại hắn điều giáo hạ Ngu Hương, càng là bây giờ tụ bảo các bên trong số 1 số 2 thiên tài. Thân là một trong tam cự đầu, đế cấp hào môn, Ngu Hương hoàn toàn không phải những môn phái kia thậm chí tán tu bên trong cái gọi là thiên tài có thể so sánh. Liên Ngu Hương chính mình, mặc dù cũng không cự tuyệt, nhưng rõ ràng nhất hoàn toàn không để trong lòng. Nhìn thấy chính mình đệ tử thái độ như thế, Khổng Tước Hoàng lại là khe khẽ thở dài, không nên coi thường anh hùng thiên hạ, năm đó vi sư đồng dạng cũng là từ Sinh Tử Đài bên trên đi ra. Lời vừa nói ra, mặc dù ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng cũng để Ngu Hương cùng sau lưng hai người hơi chấn động một chút. Bọn hắn biết, Khổng Tước Hoàng đây là đang chỉ điểm bọn hắn. Đại nhân dạy bảo chính là, duy chỉ có Ngu Hương. Tiêu cười nói, bọn hắn sao có thể cùng sư phụ so, đã sư phụ để ta bên trên Sinh Tử Đài, đệ tử liền lên đi hơi lộ hai tay. Chương 2527, nha đầu này bối cảnh không nhỏ. Thân là Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử, thậm chí tại Khổng Tước Hoàng rất nhiều đệ tử bên trong, Ngu Hương cũng là đặc thù nhất cái kia. Dù sao nàng không chỉ là Khổng Tước Hoàng đệ tử cái này một cái thân phận, càng là Thiên Diễm Hoàng hậu đại. Song thân phận, để nàng từ lúc vừa ra đời, liền địa vị không hề tầm thường. Đừng nói tụ bảo các bên trong một chút phổ thông đệ tử, liền xem như một chút võ hoàng môn đồ thậm chí bình thường hạ vị hoàng trung vị hoàng gặp nàng, đều là khách khí, không ai sẽ cùng với nàng cậy già lên mặt. Mặc dù không có giống nhau tông môn thiên tài loại kia không ai bị nổi, nhưng là Ngu Hương thực chất bên trong nhưng vẫn là mang theo một vệ ngạo khí. Đối với mình cái này đệ tử lòng dạ biết rõ, Khổng Tước Hoàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, bên trên Sinh Tử Đài thử một chút đi, thắng thua cũng không trọng yếu, thể hội một chút cái loại cảm giác này, đối với ngươi tương lai võ đạo chi lộ, sẽ có trợ giúp rất lớn. Từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, vừa ra đời liền bái nhập Khổng Tước Hoàng môn hạ, còn có một cái Thiên Diễm Hoàng cái này nhóm cường giả ra ra, như thế thân thế, tăng thêm các loại tụ bảo các bên trong linh dược tiên thảo quán chú, ngớ ngẩn đều có thể trở thành thiên tài. Càng đừng nói Ngu Ương Thiên Phú, tại toàn bộ Tây Châu 16 trong nước, đều là đứng đầu nhất loại kia. Bây giờ bất quá là vừa đầy tuổi tròn đôi mươi, cũng đã là tức sẽ nên đón hoàng kiếp, bất quá rất hiển nhiên, Ngu Ương dã tâm cũng không nhỏ, phổ thông hạ vị hoàng nàng căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hoàng kiếp về sau, chí ít cũng là trung vị hoàng thân phận cũng có thể thể hiện ra nàng xuất sắc. Vâng, sư tôn. Đối cái khác người Ngu Ương kia là ngạo khí mười phần, nhưng là đối với mình vị sư tôn này, lại là tràn đầy tôn kính. Dù sao Khổng Tước Hoàng tại tụ bảo các bên trong, đó cũng là xếp hạng trước mấy cường giả, tuyệt không phải phổ thông thượng vị hoàng có thể so sánh. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp vừa nghĩ tới đối thủ của mình có phải là cái kia con cốt đao thanh niên, lại không nghĩ rằng đột nhiên một đạo thanh tú động lòng người bóng hình xinh đẹp rơi vào sinh tử đài bên trên. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nữ! Không phải hắn có giới tính kỳ thị, chỉ bất quá tại Vân Đằng Đại Lục, nam tính vẫn như cũ là chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, không phủ nhận có một ít cường giả tuyệt đỉnh cũng là nữ tính, nhưng là bản năng vẫn còn có chút khó chịu. Làm sao? Xem thường nữ nhân. Ngu Ương đó là cái gì người, từ nhỏ đến lớn được chứng kiến người tuyệt đối so Lý Diệp càng nhiều. Vừa nhìn thấy Lý Diệp trên mặt biểu tình kia, lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Cô nương hiểu nhầm, chỉ là cái này sinh tử đài bên trên, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó. Lý Diệp muốn giải thích, nhưng lại trực tiếp bị Ngu Ương đánh gãy. Ngươi muốn nhận thua hiện tại còn kịp, bằng không thì đến lúc đó bản cô nương cũng sẽ không nương tay, vạn nhất đánh gãy ngươi đi đứng, ngươi có thể không nên oán bản cô nương. Hoặc, khẩu khí không nhỏ. Lý Diệp cũng là vui vẻ. Bất quá thật cũng không khinh địch, dù sao hắn nhìn ra trước mắt ở độ tuổi này so hắn còn nhỏ nữ tử hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường, xem xét chính là danh môn chi hậu. Loại kia khí chất cùng tự tin, không phải bình thường tán tu có thể biểu hiện ra, chỉ có loại kia xuất thân danh môn hoặc là danh sư dạy bảo thiên tài, mới có loại kia ánh mắt tự tin. Vậy liền mời cô nương hạ thủ lưu tình. Xa xa, Khổng Tước Hoàng cười khổ. Đối với mình cái này đệ tử, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ. Đại nhân, tiểu tử kia lại dám đùa giỡn tiểu thư. Ai đều nhìn ra Lý Diệp căn bản không có chân chính nghiêm túc, chẳng qua là ngoài miệng khách khí. Khổng Tước Hoàng phía sau một người lập tức ánh mắt giận dữ, bất quá Khổng Tước Hoàng lại là khoát tay. Không sao, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cũng là bình thường, mà lại kẻ này có thể kiên trì đến bây giờ. Cũng thuộc về không dễ, trước nhìn kỳ hăng nói. Cùng giống nhau những cường giả kia khác biệt, bởi vì Khổng Tước Hoàng cũng là từ tán tu bên trong đi ra, tự nhiên không có loại kia đối với tán tu thành kiến, thậm chí hắn càng mừng rỡ hơn trông thấy tán tu bên trong sinh ra một chút nghịch thiên hạng người. Chính vì vậy, hắn trông thấy Lý Diệp mới có thể cảm giác thân thiết như vậy, phảng phất là thấy được mình năm đó. Vốn là bá thiên đao chuẩn bị bên trên sinh tử đài, lại không nghĩ rằng bị người đoạt trước. Đại sư huynh, nữ nhân kia. Thiên đao môn lần này đến không ít cường giả, dù sao bá thiên đao thân phận đặc thù, mà lại việc quan hệ thiên đao môn mặt mũi. Một người trong đó xem hiểu A sinh tử đài bên trên Ngu Ương, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ hoài nghi. Nữ nhân kia tựa như là Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử. Một tên khác thiên đao môn lão giả hít mắt, thiên đao môn xem như cổ lão truyền thừa, mặc dù không có từng sinh ra đại đế loại kiêm nghịch thiên tồn tại, nhưng là cùng thế lực khắp nơi đó cũng là lui tới bình thường. Khổng Tước Hoàng tự nhiên cũng là bọn hắn chú ý cường giả một trong, Khổng Tước Hoàng môn hạ có nào thiên tài, tự nhiên cũng đã làm hiểu rõ. Thiên Diễm Hoàng tôn nữ. Đột nhiên, thiên đao môn bên trong một người kinh hô một tiếng, vang lên. Thiên Diễm Hoàng. Cái kia Thiên Diễm Hoàng là nàng. Đã sớm nghe nói Thiên Diễm Hoàng bởi vì tự thân công pháp tại tuổi nhỏ thời gặp được kỳ ngộ, từ đó đi đến đỉnh phong chi lộ, nhưng lại không cách nào làm cho hậu đại tu luyện, sở dĩ rất sớm trước đó, đem hắn sủng ái nhất tôn nữ giao phó cho Khổng Tước Hoàng dạy bảo. Hẳn là nàng này. Bá Thiên Đao sau khi nghe không nói, khẽ cho mày. Hắn rất kiêu ngạo, tại toàn bộ Tây Châu 16 nước, mặc dù hắn không tính mạnh nhất người kia, nhưng là tuyệt đối là cao cấp nhất mấy người kia một trong. Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử đại danh, hắn cũng có nghe thấy, hiển nhiên là kình địch của hắn. Thiên Đao, chú ý một chút nữ nhân kia, tránh cùng với nàng phát sinh xung đột. Có Thiên Đao môn cường giả thấp giọng phân phó, Bá Thiên Đao cũng là khẽ gật đầu. Dù sao Thiên Đao môn gia đại nghiệp đại, nhưng là cũng không cần thiết cùng tụ bảo các phát sinh xung đột. Hừ, xem ra Khổng Tước Hoàng đệ tử cũng là ngựa tay, đáng tiếc nàng xuất thủ về sau ta liền không có cơ hội xuất thủ. Sư đệ Hồ Nhất Đao bại trên sinh tử đài, mặc dù hắn cũng không phải là vì sư đệ xuất khí, nhưng lại không muốn có người bây giờ liền đánh vỡ hắn lập nên ghi chép. Ở đây nhiều người như vậy, chân chính có thể nhận ra Ngu Ương lai lịch tự nhiên không nhiều. Khổng Tước Hoàng nổi tiếng bên ngoài, nhưng là đệ tử của hắn, phần lớn đều là điệu thấp bình thường rất ít xuất thủ, sở dĩ trong mọi người, trừ nhận ra Ngu Ương lai lịch người trên mặt xẹt qua một vẻ kinh sợ bên ngoài, phần lớn người đều bị Ngu Ương dung nhan xinh đẹp kia hấp dẫn. Ha ha, cô nàng này thật xinh đẹp, ngạo khí 10 phần A, không biết là nhà ai tiểu thư. Hắc hắc, nói không chừng là nhìn xem nhân gia thiếu niên anh hùng xuân tâm khó nhịn, cố ý lên đài tìm một cơ hội tiếp xúc một chút. Về phần nhận ra Ngu Ương lai lịch, lại là từng cái chân mày cau lại. Cái kia Thiên Địa Bảo Trai hạ vị hoàng lão giả càng là gượng cười, hắn tự nhiên nhận biết Ngu Ương, cũng biết đây là Khổng Tước Hoàng cao đồ. Hắn có thể không dám tùy tiện bỏ mặc, vội vàng tập trung ý chí, vạn vừa phát sinh cái ngoài ý muốn, hắn cũng không biết trở về như thế nào bằng giao. Về phần những người còn lại, Tử Đằng Hoàng ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá vẫn chưa lên tiếng. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Khổng Tước Hoàng có thể bồi dưỡng được loại nào truyền nhân ra, dù sao Khổng Tước Hoàng mấy vị khác đệ tử, hoặc là đã sớm xuất thế xông xáo bên ngoài, hoặc là chính là tên không nổi danh, lại đã sớm tại tụ bảo các bên trong có không thấp địa vị. Nhưng là duy chỉ có vị này quan môn đệ tử, lại có rất ít người biết sâu cạn. Chương 2528, dùng hoàng khí áp ngươi. Sinh tử đài, song phương đều vẫn chưa thứ nhất thời gian xuất thủ. Lý Diệp là không biết là có hay không muốn tận toàn lực, mặc dù hắn không phải ngốc không đánh nữ nhân. Nhưng là muốn hắn trực tiếp động thủ hung hăng đánh một nữ hài, nhưng vẫn là nhiều ít không hạ thủ được. Về phần Ngu Ương, kia là khinh thường tại chủ động xuất thủ. Hơn nửa ngày, tất cả mọi người sốt ruột chờ, Ngu Ương lại là tiếu nhan phát lệnh, ngươi người này, đến cùng có đánh hay không? Lý Diệp cười khổ, đều như thế, hắn nếu là lại không ra tay, đoán chừng trận này đánh rằng co sẽ vô hạn tiến hành tiếp. Đã như vậy, tại hạ xuất thủ, cô nương xin cẩn thận. Lời tuy như thế, nhưng là Lý Diệp xuất thủ vẫn là lưu lại 4 phần lực, cho nên nói nữ nhân nhất là mỹ lệ nữ nhân đều là tiên thiên chiếm cư ưu thế, cho dù là Lý Diệp loại này xem nữ nhân vì không có gì, cũng nhịn không được thương hương tiếc ngọc một thanh. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện mình sai không hợp thói thường. Vừa ra tay, là hắn biết chính mình khinh địch. Vâng! Một đạo pháp tắc ấn ký trực tiếp vỡ vụn Lý Diệp khí thế trên người, đáng sợ ý chí trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn, dù cho là thứ nhất thời gian có phản ứng, nhưng là Lý Diệp vẫn là bị chính mình khinh địch chủ quan làm hại, phun ra một ngụm máu tươi, cả người liên tiếp đạp vỡ từng mảnh hư không, cuối cùng mới đem cái kia một cỗ lực đạo đẩy ra. Cứ như vậy yếu, quá để bản cô nương thất vọng. Ngu Ương nhưng không biết Lý Diệp lưu thủ, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên vẻ thất vọng, dù sao Khổng Tước Hoàng năm đó cũng là từ sinh tử đài bên trên trổ hết tài năng, từ tiểu sùng bái Khổng Tước Hoàng nàng, tự nhiên cũng muốn nhìn một chút có thể đứng trên sinh tử đài người đến cùng lợi hại cỡ nào. Chỉ là lần giao thủ này, nàng liền thất vọng. Nếu như ngươi liền ngần ấy bản lĩnh, vậy liền không có tư cách đứng tại cái này sinh tử đài bên trên. Mặc kệ Lý Diệp bất kỳ phản ứng nào, Ngu Ương lúc này nhưng không có vừa rồi chờ mong, toàn thân trên dưới, từng đạo pháp tắc quang hoàn xuất hiện, để nàng nhìn qua tựa như thần nữ, lật tay hóa thành một đạo pháp tắc trường tiên, vung vẩy tới. Cái kia hoàn toàn lấy pháp tắc cùng đạo vận hóa thân trường tiên, đầy đủ xé nát bất kỳ kháng cự nào, hư không đều bị vỡ ra hai nửa, trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp bây giờ cũng không dám tiếp tục lưu thủ, hắn nhìn ra trước mắt cái này so niên kỷ của hắn còn nhỏ nữ tử tuyệt đối không đơn giản, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Trên thân hiện ra tầng một hát sắc quang mang, đồng thời hai tay càng là hóa thành hai con to lớn vô cùng cự trảo. Vô dụng. Trường tiên rơi xuống, nhưng là để đám người giật mình là, cái kia hai đạo cự trảo thế mà không có bị quất nát, ngược lại là tóm chặt lấy cái kia trường tiên, đồng thời hơi dùng lực một chút, trực tiếp liền phải đem cao cư trên 9 tầng trời Ngu Ương cho kéo xuống. Hư nhẹ một tiếng, lập tức đầy trời từng đạo pháp tắc trường tiên xuất hiện, như là linh động rắn độc xuyên qua cái kia hai đạo cự trảo, thẳng đến Lý Diệp bản tôn. Tiểu thư quả nhiên lợi hại, tiểu tử kia hết cách xoay chuyển. Khổng Tước Hoàng bên người một người cười hắc hắc nói. Chỉ tiếc sau một khắc, hắn lại là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Một nháy mắt, Lý Diệp hóa thân thành thiên thủ quan âm, từng cái màu đen cự trảo trống rỗng mà ra, trực tiếp bắt lấy cái kia từ trên trời giáng xuống trường tiên, đồng thời hung hăng vừa dùng lực, phảng phất liền giống như là muốn đem thương thiên đều cho lật tung, loại kia khủng bố sức lực, đầy đủ để ở đây không ít cường giả kinh hãi. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Thế mà không dựa vào bất luận cái gì đạo vận pháp tắc làm đến bước này. Kẻ này chẳng lẽ đã lĩnh ngộ lực lượng chi đạo? Ngu Ương cũng là giật nảy cả mình, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng là xem như Khổng Tước Hoàng đệ tử nàng, tự nhiên không lại bởi vì ngần ấy nguy hiểm liền luống cuống tay chân. Quát một tiếng, cái kia từng đạo trường tiên hóa thành từng chuôi tuyệt thế bảo kiếm, nháy mắt sẽ mở vô số màu đen cự trảo, đồng thời trực tiếp dung hợp hóa thành một đạo to lớn vô cùng kiếm mang. Diệt! Lý Diệp đôi mắt bên trong đáng sợ hàn mang thoáng hiện, hóa thành vô cùng kinh khủng ý chí. Sụp đổ ý chí cơ hồ nháy mắt hóa thành hủy diệt hết thể vạn vật, đừng nói pháp tắc đạo vận biến thành lợi kiếm, liền xem như thương thiên, ở đây một cô ý chí trước mặt, đó cũng là sụp đổ. Ngu Ương cả người thân thể mềm mại chấn động, một vệt đỏ tươi từ nàng hồng nhuận khoe miệng tràn ra, bất quá nhưng cũng khơi dậy nội tâm của nàng không chịu thua ngạo khí. Nàng chính là Khổng Tước Hoàng đệ tử, Thiên Diễm Hoàng tôn nữ. Làm sao có thể thua với một cái tán tu? Một vệt thần quang phóng lên tận trời. Kia là một đuôi phượng linh, tản ra ngũ thải quang mang, vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ áp đảo thương sinh phía trên khí tức cường đại. Hoàng khí. Thượng phẩm hoàng khí. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm loại kia. Nhìn thấy vị kia phượng linh, không ít người dồn dập hét lên kinh ngạc. Hoàng khí sẽ rất khó nhìn thấy, thượng phẩm hoàng khí càng là không ít người cả một đời đều không gặp được mấy lần đáng sợ chí bảo. Bá Thiên Đao thần sắc cứng lại. Tại sau lưng của hắn, cốt đao hong long long phát ra trận trận kêu khẽ, như là tại hô ứng lẫn nhau, lại giống là đang phát ra khiêu khích. Cốt đao của hắn, đồng dạng là thượng phẩm hoàng khí. Đối mặt đồng đẳng trình độ thần binh, tự nhiên làm ra phản ứng. Hồ nháo. Xa xa, Khổng Tước Hoàng lông mày nhíu chặt, nhưng lại không có xuất thủ ngăn cản. Kỳ thật hắn bản ý cũng không phải là muốn để cho mình đệ tử bên trên sinh tử đài thắng trận này. Chỉ là muốn để cho mình đệ tử thể hội một chút cái loại cảm giác này, cũng là ma luyện một chút Ngu Ương nội tâm ngạo khí. Một phương khác cũng là muốn nhìn xem Lý Diệp người trẻ tuổi này sâu cạn, thế nhưng là bây giờ xem xét, liền hắn ban cho Ngu Ương phượng linh đều dùng ra, tuyệt không phải hắn bản ý. Hoàng khí. Nhìn thấy đối phương đỉnh đầu cái kia một vệ thần quang xuất hiện, Lý Diệp cũng là toàn thân trên dưới lông măng đều dựng lên. Thần binh đến hoàng khí liền sẽ sinh ra linh tính, đơn giản dễ hiểu chính là khí linh. Càng là cường đại bên người khí linh Việt cường đại. đồng thời càng là ẩn chứa một vị cường giả đáng sợ ý chí ở bên trong. Khi cái kia Phượng Linh xuất hiện, một cỗ liền trung vị hoàng cũng hơi cảm giác được một tia dùng mình uy áp nháy mắt bao phủ tại toàn bộ sinh tử đài bên trên. Lý Diệp càng là cảm giác được trên thân tựa như gánh vác lấy một cả ngọn núi, ép tới hắn phảng phất muốn quỳ đổ xuống. Vì sao thế nhân đều muốn có được vô cùng cường đại thần binh chí bảo? Ngay tại ở điểm này, thượng phẩm hoàng khí mới ra, căn bản là phá vỡ thực lực cán cân nghiêng. Bất quá Lý Diệp chính là Lý Diệp, liền trước mặt mọi người người suy đoán, đối mặt thượng phẩm hoàng khí, lại không tốt, chí ít cũng sẽ vận dụng trên thân một chút chí bảo đến triệt tiêu uy thế như vậy. Lý Diệp lại là toàn thân trên dưới, bộc phát ra kinh người khí tức. Đông hung hăng bước ra một bước, đám người tựa như cảm giác được thương thiên đại địa đều vào thời khắc ấy rung động run một cái. Thiên địa đại thế, bản thân liền là võ hoàng mới có thể đủ mượn dùng một loại lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, một chút nghịch thiên yêu nghiệt cùng thiên tiêu tại võ hoàng trước đó liền có thể làm được. Thiên địa đại thế, kẻ này ở phương diện này lại có thể nắm giữ như tài nghệ như thế. Không ít cường giả ánh mắt có chút ngưng tụ lại. Từ đăng hoàng càng là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang. Bất quá vẹn vẹn chỉ là như thế, Lý Diệp căn bản không đủ để triệt tiêu thượng phẩm hoàng khí mang đáng sợ hơn uy áp, bởi vì liền xem như nghìn lần thiên địa đại thế, cái kia cũng bất quá chỉ là hạ vị hoàng trình độ. Nhưng là hiện tại, áp trên đầu hắn, chính là một kiện thượng phẩm hoàng khí. Chương 2529, Bách Lý Hồng Nham luôn cuống. Toàn bộ sinh tử đài, phảng phất hóa thành một mảnh vòng xoáy, chung quanh hư không đều bị hoàn toàn triệt để bắt đầu vặn mẹo. Tiểu tử này, thế mà còn có thể tiếp tục tăng lên. Cảm giác được cái kia khủng bố vòng xoáy, một số người trực tiếp sắc mặt cũng thay đổi. Mẹ ơi, cái kia vòng xoáy bên trong, Tôn Vương đi vào đoán chừng kêu thảm cũng không kịp đều sẽ nháy mắt bị xé nát thành mảnh vỡ đem. Cái giám. Bán hoàng đi vào cũng là dây chết phần. Thảo, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì, thực lực này đều đầy đủ tại Tây Châu 16 nước bên trên sông sáo ra đáng sợ danh tiếng. Đúng vậy à, thực lực thế này, không nói cái khác, liền chiêu này, Tây Châu 16 nước tuyệt đối được cho yêu nghiệt. Vì sao tử chưa có người từng thấy? Không giống với đám người kinh nghi. Cái kia thiên địa bảo trai hạ vị hoàng lão giả mới là lúc này lại khổ cực, bởi vì duy trì toàn bộ sinh tử đài, chính là yêu công tác của hắn. Nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện có chút lực bất tòng tâm. Đường đường hạ vị hoàng, thế mà vô pháp duy trì một cái lôi đài. Cái này nói ra đều không ai tin, thế nhưng là thật sự là hắn có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Khổng tước hoàng a khổng tước hoàng. Đệ tử của ngươi muốn lên sinh tử đài cũng nói trước một tiếng, hiện tại còn đụng phải một cái yêu nghiệt như thế tiểu tử, tiếp tục như thế, lão phu có thể duy trì không được. Mắt thấy sinh tử đài chung quanh trận pháp liền muốn vỡ vụn, đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện tại lão giả kia bên người, hai người đồng thời xuất thủ, hợp ba người chi lực, cuối cùng là ổn định toàn bộ trận pháp. Nhìn thấy hai người kia, thiên địa bảo trai lão giả kia cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn nhận ra hai người kia chính là khổng tước hoàng bên người người, thực lực so với hắn càng là mạnh hơn không ít, có bọn hắn xuất thủ, trừ phi trên sinh tử đài giao thủ chính là khổng tước hoàng cái kia nhóm cường giả, nếu không cũng sẽ không phá vỡ toàn bộ trận pháp. Đông, đông, đông, đông, toàn bộ vòng xoáy tựa như hóa thành một cái lỗ đen. Lúc này liền xem như thượng phẩm hoàng khí bên trên thần quang, đều là có chút lung lay sắp đổ. Lấy sức một mình, tạo thành như thế lớn chấn động. Kẻ này quá mức đáng sợ. Có một ít giả một đời cường giả nhịn không được hút không khí. Thượng phẩm hoàng khí đáng sợ cỡ nào, bọn hắn đều quá là rõ ràng. Thậm chí một số thời khắc, một tôn thượng phẩm hoàng khí đầy đủ xem như chấn thủ một phương cường đại chấn thạch. Mà một chút cổ lão truyền thừa cũng có đại khởi đại lạc thời điểm. Thường thường những tổ tiên kia lưu lại cổ lão hoàng khí, ngăn cản sạch những muốn thừa dịp cháy nhà cướp của kia làm loạn chi đồ. Không đến hoàng cảnh, lại đối cứng thượng phẩm hoàng khí, tiểu tử này hoặc là chính là người điên, hoặc là chính là tuyệt thế vô song yêu nghiệt. Phải biết, một tôn thượng phẩm hoàng khí, chỉ cần có thể thôi động, trừ phi là chân chính thượng vị hoàng tự mình xuất thủ, nếu không thượng vị hoàng phía dưới, đều phải nhượng bộ lui binh. Cho dù là trung vị hoàng cầm trong tay trung phẩm hoàng khí cũng là như thế. Đến cùng là người điên còn là yêu nghiệt, đám người lúc này còn không biết. Nhưng là toàn bộ sinh tử đài, liền xem như ba vị võ hoàng tự mình xuất thủ ra chỉ, đều có chút lung lay sắp đổ đứng lên. Vâng! Đột nhiên hư không bên trong, xuất hiện hai thân ảnh. Một người trong đó phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời một đạo quang mang thoáng hiện, hóa thành một mảnh phượng linh che lại nàng toàn thân, chính là Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử Ngu Ương. Một người khác, toàn thân trên dưới như là bị núi đao biển lửa khuấy động qua đồng dạng, hiện đầy vết thương, cái kia đáng sợ cơ bắp như là từng khối chồng lên khối sát, tản ra bạo tạc tính chất lực lượng. Quả nhiên hiện trên đối cứng phẩm hoàng khí, vẫn là sớm một chút. Cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ vỡ vụn hơn phân nửa ngũ tạng lục phủ, nếu là người bình thường, đã sớm một cái mạng không có nửa cái. Có thể Lý Diệp còn có thể sinh long hoặc hổ, chính là tu luyện đấu thần quyết về sau, cơ hồ bất diệt nhục thân. Bản thân đấu thần quyết tu luyện tới tầng thứ 8, đấu thần đều tương đương với chân chính hoàng khí đồng dạng. Hắn hôm nay, liền xem như lấy nhục thân trực tiếp đối đầu trung phẩm hoàng khí, đều không nhất định sẽ làm bị thương ra. Thế nhưng là đối mặt thượng phẩm hoàng khí, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Không ai biết vừa rồi vòng xoáy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là Ngu Ương thu hồi phượng linh về sau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt, rõ ràng có chút oán hận, nhưng vẫn là chủ động nhận thua. Ta thua. Lời vừa nói ra đám người xôn xao, đương nhiên càng thêm khiếp sợ, chính là những biết kia nàng lai lịch thân phận người. Khổng Tước Hoàng đệ tử, Thiên Diễm Hoàng tôn nữ, thế mà bại. Mấu chốt, còn tại dùng ra thượng phẩm hoàng khí về sau. Đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình. Hừ, thắng chính là thắng, bại chính là bại, ta tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Bất quá lần tiếp theo, ta nhất định thắng ngươi. Nói xong, Ngu Ương trực tiếp rời đi sinh tử đài, đối với từ nhỏ đã kiêu ngạo nàng, hôm nay bại một lần, hoàn toàn chính xác đối với nàng đả kích không nhỏ, nhưng là so với những không thua nổi kia tông môn thiên tài, nàng cũng không có sinh lòng không cam lòng, ngược lại là kích phát nội tâm của nàng cường đại hơn lòng hào thắng. Nhìn thấy chính mình đệ tử thua về sau phản ứng, Khổng Tước Hoàng khẽ gật đầu. Sư tôn! Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền biết nhân gia sẽ thua? Trở lại Khổng Tước Hoàng bên người, Ngu Ương nhịn không được hờn dỗi móc méo miệng, ít nhiều có chút ủy khuất, cũng chính là tại Khổng Tước Hoàng trước mặt mới sẽ lộ ra loại này tiểu nữ nhi thái độ. Tiểu thư bất quá là khinh địch, nếu là tái chiến một trận, tất nhiên có thể đánh bại người kia. Khổng Tước Hoàng bên người hai người trực tiếp an ủi, nhưng là Ngu Ương lại cũng không cảm kích, đi đi đi. Bản cô nương không có như vậy thua không nổi, tên kia hoàn toàn chính xác lợi hại, tạm thời ta còn không phải là đối thủ của hắn. Nếu không là Phượng Linh che lại ta, ta sẽ thua được thảm hại hơn. Bất quá chờ ta chân chính có thể trưởng khống Phượng Linh thời điểm, hắn liền không phải là đối thủ của ta. Thượng phẩm hoàng khí mặc dù cường đại, nhưng là cũng phải nhìn là ai dùng ra. Nếu là Khổng Tước Hoàng tự mình vận dụng, cái kia tựa như ngập trời tế nhật vô cùng kinh khủng. Nhưng là Ngu Ương bây giờ liền trong đó một thành uy lực đều không thể dùng ra, ép một chút giống nhau thiên tài còn góp hồ, đối mặt Lý Diệp tự nhiên là ngược lại rơi tầm thường, chân tay co cóng đứng lên. Ngu Ương, tiểu tử kiếp nhưng vô dụng bất luận cái gì thần binh. Khổng Tước Hoàng cười nói, để Ngu Ương nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, sư tôn, ngươi đến cùng là đứng tại một bên nào. Lần này sau khi trở về, hảo hảo tu luyện, vi sư thế nhưng là ở trên thân thể ngươi ký thác rất lớn chờ mong, ngươi mấy cái sư huynh mặc dù che chở ngươi, nhưng là vi sư cũng sẽ không. Biết rồi, Ngu Ương bại một lần, sinh tử đài buổi sáng đều không ai đi lên. Dù là không biết Ngu Ương lai lịch người, cái kia cũng không phải mù lòa. Thượng phẩm hoàng khí đều đi ra, coi như không có phát huy ra lực lượng. Cái kia cũng đủ khoa trương. dạng này đều không thể đánh bại sinh tử đài bên trên người kia, ai có thể làm được? Bách Lý Hồng Nham sắc mặt trở nên xanh xám, hắn tự nhiên nhận biết Ngu Hương, cũng bởi vì biết là nàng, lúc này hắn mới bắt đầu hối hận. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không? Bên cạnh hắn một cái cường giả nhịn không được mở miệng, dù sao nếu là Lý Diệp quả thật trên sinh tử thắng liên tiếp 100 người, đến lúc đó chẳng lẽ Bách Lý Hồng Nham thật muốn trái lại cho nhân đạo xin lỗi? Đừng nói Bách Lý Hồng Nham làm không được, toàn bộ Bách Lý Mặc gia đều sẽ ném đi mặt mũi. Luôn làm cho hề. Bất quá Bách Lý Hồng Nham ánh mắt quét qua, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thiên Đao huynh, không nghĩ tới ngươi thế mà xuất quan. Bá Thiên Đao. Bách Lý Hồng Nham không đốc. Hắn biết hiện tại thật muốn có người có thể cứu hắn, cái kia duy nhất chỉ có Bá Thiên Đao một người. Chương 2530, một bước lên trời. Bá Thiên Đao, Thiên Đao môn bây giờ nhất là nghịch thiên yêu nghiệt. Thân là Bách Lý Mặc gia người, Bách Lý Hồng Nham đối với Tây Châu 16 nước các đại môn phái thiên tài cùng yêu nghiệt, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Dù sao coi như hắn là Bách Lý Mặc gia người, nhưng là có chút người có thể gây, có ít người không thể gây, hắn đều được chia rất rõ ràng. Nhìn thấy Bách Lý Hồng Nham, Bá Thiên Đao lại chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu, mặc dù Thiên Đao môn không bằng Bách Lý Mặc gia, nhưng là hắn thân là Thiên Đao môn bây giờ đệ nhất thiên tài. Tự nhiên không phải Bách Lý Hồng Nham loại này Bách Lý Mặc gia bên trong bình thường một người đệ tử có thể so sánh. Nhất là hắn loại thiên tài này, càng là ngạo khí mười phần. Bách Lý Hồng Nham cũng không tức giận, hắn có thể đối với một chút người bình thường diêu võ dương oai, nhưng là đối với Bá Thiên Đao loại này yêu nghiệt, lại là khách khí. Thiên Đao huynh lần trước từ biệt, cũng năm chắc năm, lần này xuất quan, hẳn là thực lực tăng nhiều, lần này sinh tử đài bách thắng không chút huyền niệm. Liên quan tới Bá Thiên Đao trước đó chiến tích, toàn bộ Tây Châu 16 nước đều biết, Bách Lý Hồng Nham tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn là không dám lên đài cùng Lý Diệp đánh, dù sao hắn có tự mình hiểu lấy, hắn bắt nạt một chút phổ thông tán tu vẫn được, nhưng là bên trên sinh tử đài, hắn đoán chừng 30 thắng đều rất khó làm được. Kia là tự nhiên. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Bá Thiên Đao là một cái rất kiêu ngạo người, chính là bởi vì kiêu ngạo, hắn mới không thể chịu đựng có người đoạt tại hắn đằng trước, thành công trên sinh tử đài xông ra huy danh. Bách Lý Hồng Nham trong lòng cười hắc hắc, mặt ngoài thì là lộ ra một tia đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc, không biết nơi nào xuất hiện một cái đứa nhà quê, đoạt Thiên Đao huynh phong thái, nếu là không có hắn, bây giờ Thiên Đao huynh tự nhiên sẽ thành ngàn năm qua. Cái thứ hai từ sinh tử đài bên trên thành công khiêu chiến 100 người thành công cường giả. Đối với thiên tài, Bách Lý Hồng Nham tự nhiên biết dạng gì khích tướng thích hợp nhất. Đừng nói Bá Thiên Đao bản thân liền bởi vì chuyện này mà đến, coi như không phải, bị hắn kiểu nói này, đó cũng là cho mày, trên mặt hiện đầy một tia chiến ý. Lại một người bại. Đây là thứ 86 người A. Đúng vậy A, quá cường đại. Nếu là lại thắng một người, liền muốn đuổi ngang Thiên Đao môn Bá Thiên Đao ghi chép. Tiểu tử này đến cùng thần thánh phương nào a, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mọi người chung quanh tiếng kinh hô để Bá Thiên Đao sắc mặt càng thêm khó coi, Thiên Đao môn mấy vị cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Bách Lý Hồng Nham trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là phảng phất đang khuyên giải, tiểu tử kia có mấy phần bản lĩnh, lại có thể đuổi ngang Thiên Đao huynh chiến tích. Lời kia vừa thốt ra, Bá Thiên Đao trực tiếp giận hừ một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở sinh tử đài phía trên. Thiếu gia, nhìn thấy hắn đi lên, Bách Lý Mặc ra mấy cường giả mắt sáng rực lên, mà Bách Lý Hồng Nham thì là mỉm cười. Hừ, yêu nghiệt lại như thế nào, còn không phải đảm nhiệm ta bày bố. Bá Thiên Đao tên xuẩn tài này, bất quá cũng tốt. Hắn xuất thủ, cần phải 10 phần chắc chín, đến lúc đó có lẽ còn có thể nhờ vào đó cùng hắn kết giao. Nếu là có thể kéo lên Thiên Đao môn đường dây này, đối với ta trong gia tộc để thăng cũng có trợ giúp. Khi Bá Thiên Đao đứng trên sinh tử đài trong nháy mắt đó, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Mặc dù rất nhiều người đều trông thấy thiên đao môn người đến, cũng nhìn thấy ba thiên đao, nhưng là khi hắn chân chính quyết định xuất thủ một khắc này, mới khiến cho đám người cảm giác một trái tim đều muốn từ cổ họng nhảy ra. Ba thiên đao muốn xuất thủ. Hắn quả nhiên không nhẫn lại được. Lời thưa, tiểu tử kia nếu là lại thắng một người, liền đuổi ngang giống như bá thiên đao chiến tích, hắn đương nhiên ngồi không yên. Cùng Lý Diệp khác biệt, bá thiên đao tại Tây Châu 16 nước có thể nói là thanh danh hiển hách, thiên đao môn đệ nhất thiên tài, một tay đao ý có thể phá vòng trời. Kia là vô số tông môn cùng trong mắt cường giả tương lai Tây Châu 16 nước nhân vật tuyệt đỉnh. Loại người này nếu là không chết yểu, tương lai chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ Tây Châu 16 nước thế cục. Từ Đăng Hoàng ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên cũng biết bá thiên đao tên tiểu bối này, bất quá đối với Bách Lý Mặc ra mà nói, vẹn vẹn chỉ là chú ý. Khổng Tước Hoàng lại là khẽ như mày, thiên đao môn hắn quá cực kỳ quen thuộc, thậm chí tại năm nào hấu thời điểm, còn đã từng bởi vì một ít chuyện cùng thiên đao môn kết thù. Nếu không là hắn cuối cùng trên sinh tử đài cựu tử nhất sinh bị tụ bảo các một vị nghịch thiên cường giả coi trọng, nói không chừng sớm đã bị thiên đao môn người giết chết. Sư tôn, cái kia là người phương nào? Trên thân đao khí thật nặng. Ngu ương hai con ngươi có chút hiện lên một tia ngưng trọng, tự nhiên cũng nhìn ra bá thiên đao đáng sợ. Tiểu thư, kia là thiên đao môn thế hệ này truyền nhân, bá thiên đao. Trong tay hắn chính là thiên đao môn cốt thần đao, nghe đồn chính là thiên đao môn đời thứ nhất môn chủ luyện hóa ra ba kiện thượng phẩm hoàng khí một trong. Thượng phẩm hoàng khí. Cái kia cũng không phải bình thường võ hoàng có thể luyện chế, toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều không có mấy người hoặc là tông môn có lực lượng xuất ra mấy món. Cho dù là Khổng Tước Hoàng, cũng bất quá chỉ là luyện chế ra hai kiện. Trong đó một kiện trả lại cho mình cái này quan môn đệ tử. Khổng Tước Hoàng sau lưng một người có chút nói, một người khác cũng là gật đầu. Cái này bá thiên đao tại Tây Châu 16 nước như nay thế hệ tuổi trẻ, cũng coi là nhân vật phong vân một trong. Có người nghe đồn hắn dã tâm cực lớn, muốn trực tiếp vượt qua hoàng kiếp liền xung kích thượng vị hoàng cảnh giới. Vượt qua hoàng kiếp trực tiếp trùng kích thượng vị hoàng cảnh giới. Phải biết, người bình thường hoàng kiếp tiến đến cơ hồ chính là cựu tử nhất sinh, coi như vượt qua, cũng muốn từ hạ vị hoàng từng bước một trên việc tu luyện đi. Nhưng lại có một ít nghịch thiên yêu nghiệt hạng người, tại hoàng kiếp tiến đến trước đó, tích lũy đầy đủ nội tình, nhất cử sau khi đột phá, thậm chí có thể vượt cảnh giới trực tiếp đi vào cao hơn tu vi cấp độ. Dạ tâm thật lớn. Ngu ương hít một hơi, nàng xem như kiêu ngạo. Nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới một bước vào thượng vị hoàng, dù sao loại kia độ khó, không vài vạn năm đến, thành công đều không có mấy người. Sư tôn năm đó cũng bất quá chỉ là trực tiếp trùng kích trung vị hoàng. Người này ngược lại là tự phụ, lại muốn trực tiếp trùng kích thượng vị hoàng cảnh giới. Tại Tây Châu 16 nước thậm chí thần Thạng Châu, hạ vị hoàng bất quá chỉ là miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ. Trung vị hoàng mới chính thức tính được là nhất lưu hảo thủ. Nhưng là nếu bàn về cường giả, đều vẫn còn không tính là. Bá thiên đao loại này dạ tâm, không hề nghi ngờ, hắn mục đích chỉ có một cái. Một bước lên trời. Chí ít cũng là vừa bước một bước vào cường giả chân chính hàng ngũ. Cái kia cũng muốn hắn có cái kia mạng. Hư lạnh một tiếng, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Đó là một áo trắng tóc trắng thanh niên. Trong hai con ngươi mang theo đáng sợ vô cùng phong mang, cơ hồ không ai cảm giác được hắn đến. Nhìn người nọ, Khổng Tước Hoàng sau lưng hai người toàn thân chấn động, lộ ra một vệ cảnh giác. Ngu ương càng là ánh mắt thay đổi, nàng tự nhiên nhận ra người này là ai. Áo trắng như tuyết, mặc Tử Hàn. Vạn bối gặp qua Khổng Tước Hoàng tiền bối. Tử Đăng Hoàng tiền bối. Người tới hướng thẳng đến Khổng Tước Hoàng cùng Tử Đăng Hoàng hành lễ. Không thất lễ số nhưng lại lộ ra ngạo khí mười phần, thế nhưng là loại này ngạo khí ở trên người hắn cũng không lộ vẻ khiến người phản cảm, ngược lại để người cảm thấy, chỉ có loại này ngạo khí mới có thể đủ xứng với hắn. Chương 2531, một đao có thể phá thương thiên. Tây Châu 16 nước, bá thiên đao tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ kiêu sở. Nhưng là nếu bàn với ai mới là toàn bộ Tây Châu 16 nước chân chính hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tất cả mọi người sẽ nghĩ tới trên người một người. Áo trắng như tuyết. Mặc Tử Hàn. Liên Khổng Tước Hoàng cái này nhóm cường giả gặp được hắn, đều hơi lộ ra vẻ tươi cười, cũng không có tự cao tự đại, nhẹ gật đầu, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít, xem ra cách một bước kia, đã không xa. Mặc dù Khổng Tước Hoàng bản thân cũng không phải là một cái yêu tự cao tự đại cường giả, nhưng là có thể để cho hắn như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, toàn bộ Tây Châu 16 trong nước đều tìm không ra mấy người. Nhưng là trước mắt cái này áo trắng tóc trắng người trẻ tuổi, chính là một cái trong số đó. Ngu sư muội lại gặp mặt. Mặc Tử Hàn hướng phía Ngu Ương cười cười, bất quá Ngu Ương hiển nhiên đối với hắn cũng không phải quá cảm mạo, có chút lạnh hừ một tiếng, đầu bỏ qua một bên một bên. Nhìn thấy Ngu Ương phản ứng, Mặc Tử Hàn cũng không thèm để ý, phảng phất ở trên người hắn. Không có bất cứ chuyện gì là có thể để hắn sốt ruột cùng mất phân tớ. Ngược lại là một bên khác, Tử Đằng Hoàng khẽ như mày, Tử Lệnh, ngươi ở bên ngoài đủ lâu, nên trở về trong tộc. Nhưng mà đối với Tử Đằng Hoàng, Mặc Tử Hàn lại lạnh lùng cười một tiếng, cũng chưa trả lời. Tử Đằng Hoàng một đời anh hùng, lại đối với hắn cũng không có biện pháp. Bách Lý Mặc ra, trăm dặm cùng mực hai đại dòng họ. Mặc dù vô số năm qua, trăm dặm mới là chủ, Mặc gia làm phụ, nhưng là hai nhà từ đầu đến cuối đều là hai bên cùng ủng hộ không phân khác biệt. Chỉ bất quá đến thế hệ này, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bởi vì Mặc Tử Hàn, chính là Bách Lý Mặc gia bên trong, mực tính bộ tộc hậu nhân. Mặc Tử Hàn cũng mặc kệ như vậy nhiều, ánh mắt dừng lại ở cái kia sinh tử đài bên trên. Đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi đáng sợ phong mang. Trời ạ, nhìn. Đây không phải là Mặc Tử Hàn A. Có cường giả thấy được hắn, lập tức hít một hơi. Mặc Tử Hàn cũng xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì sinh tử đài. Không ít người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, càng có người hét lên kinh ngạc. Mặc kệ là danh môn đại phái vẫn là tán tu. Đối với Mặc Tử Hàn cái tên này một chút cũng không xa lạ gì. Bởi vì toàn bộ Tây Châu 16 nước, dù là 3 tuổi tiểu nhi đều biết cái tên này. Áo trắng như tuyết, Mặc Tử Hàn. Một cái lấy võ hoàng không đến cảnh giới, cường thế đánh bại không dưới 7 vị võ hoàng lưu nhân. Một người trong đó, thậm chí còn là trung vị hoàng. Hắn thế mà cũng tới. Nhìn thấy hắn, Bá Thiên Đao ánh mắt ngưng lại. Hắn từ trước đến nay coi trời bằng vùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là thế hệ tuổi trẻ, hắn cũng không phải là đứng đầu vô địch cái kia, phía trên hắn, lại có mấy cái đã cường đại đến vô địch tồn tại. Mà Mặc Tử Hàn, chính là một cái trong số đó. Ha ha, có trò hay để nhìn, Bá Thiên Đao xuất quan, thực lực đại tiến, hiện tại Mặc Tử Hàn cũng tới, nghe trước khi nói hai người từng có giao thủ. Bá Thiên Đao khiêu chiến Mặc Tử Hàn, lại cuối cùng không địch lại. Không biết bây giờ mấy năm trôi qua, bọn hắn giao thủ lần nữa, thắng bại sẽ như thế nào? Nguyên lai tại mấy năm trước, Bá Thiên Đao từ Thiên Đao môn hoành không xuất thế, đoạt được Thiên Đao môn truyền nhân thân phận, càng là cầm trong tay cốt thần đao hăng hái, muốn xông ra danh khí. Mà hắn lựa chọn đối tượng, chính là Mặc Tử Hàn. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn bại. Cũng bởi vì một lần kia, để hắn tâm thần đại loạn, tại sinh tử đài khiêu chiến bách thắng lúc, cuối cùng không địch lại. Mặc Tử Hàn, ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện. Chờ ta giết tiểu tử này, bắt lại bách thắng lôi đài, cái tiếp theo chính là ngươi. Lúc trước bại trận, để hắn dẫn cho là nhục, vì này hắn trở lại Thiên Đao môn sau điên cuồng tu luyện, chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Về phần Lý Diệp, hắn căn bản liền không để vào mắt. Phảng phất là cảm ứng được Bá Thiên Đao kinh người chiến ý, Mặc Tử Hàn nhìn hắn liếc mắt, nhưng là ánh mắt kia tựa như đối đãi một cái người xa lạ, cái này càng làm cho Bá Thiên Đao trong lồng ngực lửa giận khó tiêu. Hắn một đời bất bại, duy chỉ có bởi vì Mặc Tử Hàn, để trong lòng của hắn nhiều một tia tâm ma. Hắn biết, muốn tại hoàng kiếp thời xung kích cái mục tiêu kia, tâm ma nhất định phải diệt trừ. Sở dĩ hắn ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ mục đích đúng là muốn rửa sạch nhục nhã. Bách Lý Hồng Nham lúc này biểu lộ âm tình bất định, đồng dạng là Bách Lý Mặc Gia người, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn bất quá là đỉnh lấy Bách Lý Mặc Gia danh hiệu, trừ cái đó ra hắn không còn gì khác. Tương phản, Mặc Tử Hàn lại căn bản khinh thường tại tiếp được Bách Lý Mặc Gia tên tuổi. Từ hắn xuất hiện ở trước mặt người đời bắt đầu từ ngày đó, hắn liền chiến vô bất thắng. Không chỉ là cùng thế hệ bên trong, cho dù là khiêu chiến một chút già một đời cường giả, hắn đều chưa hề bại qua. Thiên kiêu. Chỉ có thiên kiêu mới có thể hình dung Mặc Tử Hàn loại này thiên tài khoáng thế. Phải biết, liền Khổng Tước Hoàng đều đối với hắn tán thưởng có thừa, có thể nghĩ. Ba chiêu. Bá Thiên Đao ánh mắt lạnh như băng tràn đầy một loại đáng sợ ý chí, điên cuồng đao ý ở trên người hắn tựa như hóa thành một mảnh đao thế giới. Thiên Đao Môn. Chân chính một cái lấy đao vi tôn môn phái. Bất luận cái gì từ Thiên Đao Môn đi ra cường giả, đều là tuyệt thế đao khách. Ba chiêu. Đám người hít vào một hơi. Phải biết, Lý Diệp bây giờ thế nhưng là đánh bại từng cái đối thủ, thậm chí liền Khổng Tước Hoàng đệ tử đều đánh bại, đứng ở chỗ này. Bá Thiên Đao, thế mà tuyên bố chỉ cần 3 chiêu liền có thể kết thúc. Nếu quả như thật như thế, cái kia mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh bại những người kia, lại không phải ở trong mắt Bá Thiên Đao, liền sâu kiến đều không bằng. Quả nhiên, Khổng Tước Hoàng bên người ngu gương gương mặt xinh đẹp phát lạnh, Bá Thiên Đao câu nói kia, rõ ràng chính là liền nàng đối với tính trong. Đều nói nữ nhân là mang thù, ngu ương mặc dù không phải loại kia cố tình gây sự tính toán chi ly nữ nhân, nhưng rõ ràng nhất đối với Bá Thiên Đao ấn tượng đầu tiên, vậy liền tương đương chênh lệch. Ngược lại là Khổng Tước Hoàng, khẽ cười cười, cũng không thèm để ý Bá Thiên Đao loại kia cuồng vọng, ngược lại ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi. Cũng không phải là đưa đến Bá Thiên Đao biểu hiện, bởi vì từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều trên người Lý Diệp. Không biết vì sao, hắn không có từ Lý Diệp người trẻ tuổi này trên thân nhìn thấy bất luận cái gì một tia bối rối, cũng không có phẫn nộ, càng không có Bá Thiên Đao loại kia coi trời bằng vung. Chỉ có bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh, tựa như là tại đối mặt chính mình căn bản không cần nghiêm túc liền có thể đánh bại đối thủ. Đó là một loại từ thực chất bên trong phát ra tự tin. Đồng dạng Thiên Đao môn đệ tử, Bá Thiên Đao không nói một câu, trực tiếp lấy tay thành đao. Một đao chém thành, mọi loại dai không. Nhật Nguyệt đều tại một đao kia hạ nháy mắt thất sắc. Không ít cường giả đều là dồn dập lộ ra kinh sợ. Liền xem như một chút võ hoàng cũng đều là như thế. Thật đáng sợ đao ý. Kẻ này trên đao đạo tạo nghệ, đã là chân chính đạt đến người đao hợp nhất cảnh giới. Người chính là đao, đao chính là người. Không phân người hay ta. Một vị hạ vị hoàng cường giả toàn thân đều cảm giác được thấy lạnh cả người, bởi vì hắn phát hiện, một đao kia nếu là đối lấy hắn mà đi, hắn thế mà không có bất luận cái gì phòng ngự xuống tới thủ đoạn, thậm chí để hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy hiểm. Bổ ra một đao, liền có thể uy hiếp được hạ vị hoàng sinh mạng. Bá Thiên Đao đáng sợ, đủ để cho mọi người tại đây đều hít một hơi thật sâu. Bởi vì một đao kia, đủ để cho hắn chém giết một tên hạ vị hoàng. Lấy hạ khắc thượng, nghịch thiên thương thiên. Thậm chí có người nghĩ đến Thiên Đao môn đời thứ nhất môn chủ. Cái kia đã từng một đao quét ngang thiên hạ tuyệt thế hung nhân. Vô Hận Đao Hoàng. Chương 2532. Lấy thân thử đao. Khủng bố tuyệt thế đao mang xẹt qua chân trời. Giờ khắc này, sinh tử đài bên trên quang mang liên tiếp chớp động, ba đại võ hoàng liên thủ đều có chút khống chế không nổi. Có thể thấy được Bá Thiên Đao bổ ra một đao kia, đáng sợ đến bực nào. Và nó, Thiên Đao môn thế hệ này, quả nhiên là được trời xanh chiếu cố. Ra một cái hồ nhất đao không tính, còn tới một cái càng thêm nghịch thiên Bá Thiên Đao. Cái này còn để người sống a? Có người nhịn không được ai thán đứng lên. Đúng vậy a, hồ nhất đao chính là trời sinh đao thể, tương lai bất khả hạn lượng. Cái này Bá Thiên Đao càng là nghe đồn chính là vạn năm khó gặp vô song đao thể. Thậm chí có người hoài nghi hắn chính là một vị nào đó cường giả đầu thai chuyển thế, quá nghịch thiên. Đám người nhìn qua cái kia vô song một đao, lại mỗi một cái đều là lần lượt hoảng sợ thất sắc. Tiểu tử kia chết chắc. Có thể bức Bá Thiên Đao xuất thủ, cho dù chết cũng coi là thành danh. Chỉ tiếc à, nếu không là Bá Thiên Đao xuất thủ, tiểu tử kia tại Tây Châu 16 trong nước, cũng đầy đủ xông xáo ra một phen danh khí. Có thể trên sinh tử đài đứng lâu như vậy, đầy đủ để đám người lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc, thế giới này thủy chung là được làm vua thua làm giặc, Bá Thiên Đao xuất hiện, để ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến trên người hắn. Trong mọi người, A Đại thần sắc khẩn trương. Nếu là Lý Diệp phát sinh chuyện bất trắc, hắn cũng không biết trở về làm sao cùng Phúc Bá bàn giao. Mặc dù thân phận của hắn vô pháp tiếp xúc đến sát thần điện cao tầng, nhưng là cũng thông minh nhìn ra, Lý Diệp tuyệt đối là sát thần điện bên trong nhân vật trọng yếu. Phải biết, Phúc Bá thân phận bản thân liền không thấp, có thể để cho Phúc Bá phục vụ một cái lao quang ra. Có thể nghĩ, không được, như là thiếu gia xảy ra chuyện liền nguy rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là Lý Diệp chết trên sinh tử đài, chết tại Bá Thiên Đao dưới đao, sẽ diễn biến thành kết quả như thế nào. Chỉ ít, Thiên Đao môn cũng không phải bình thường tiểu môn tiểu phái, nhưng là sát thần điện người bị người giết chết, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ là A Đại, lúc này không ít người đều là quan tâm Lý Diệp chết sống. Phong Trung Hành một mặt hối hận, đều tại ta. Như không phải là bởi vì ta, Lý Huynh cũng sẽ không. Liên Quỷ Hoàng giờ phút này đều là sắc mặt âm tình bất định, hắn tin tưởng Lý Diệp không có khả năng đơn giản như vậy liền chết. Phải biết, hắn đời này thấy qua vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng là duy chỉ có Lý Diệp là hắn cảm thấy có thể chân chính thành tựu đỉnh phong sự nghiệp vĩ đại người. Nhưng là, trên đời này không có tuyệt nói với một. Trừ phi là lão thiên gia nhi tử, bằng không thì ai có thể bảo chứng, cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt, nửa đường sẽ không chết yểu. Không vài vạn năm đến, những đã từng kêu hành không xuất thế, quét ngang đương đại thậm chí là từ ngàn xưa nhấp nháy nay đáng sợ yêu nghiệt thiên kiêu, cũng không thiếu một chút nửa đường chết yểu vẫn lạc ví dụ. Lý Diệp, sẽ là cái tiếp theo. Khổng Tước Hoàng cũng là nhướng mày, Bá Thiên Đao thực lực, cũng làm cho hắn giật mình. Liên vừa rồi thua ở Lý Diệp trong tay Ngu Hương, lúc này cũng là một viên phương tâm không tự chủ được nhấc lên. Hắn, sẽ không cứ thế mà chết đi a. Một đau kia, quá mức đáng sợ, dù là Ngu Hương đều phát hiện. Trừ phi nàng dùng Khổng Tước Hoàng cho nàng Phượng Linh ngăn cản, nếu không tại một đao kia hạ, không chết cũng muốn trọng thương. Nàng là rất kiêu ngạo, nhưng là cũng không coi ai ra gì. Thân là Thiên Diễm Hoàng tôn nữ cùng Khổng Tước Hoàng đệ tử, thiên phú của nàng không thể nghi ngờ, nhưng là so với Bá Thiên Đao đám người, Ngu Ưng rõ ràng đối với võ đạo tu luyện thích độ, liền không có cao như vậy. Đao diệt, người vong. Tất cả mọi người cho rằng, Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát Bá Thiên Đao ở bên trong. Nói là ba chiêu, nhưng là Bá Thiên Đao lại không cho rằng Lý Diệp có thể ngăn trở hắn dù là một đao. Phải biết, mấy năm trước thua với Mặc Tử Hàn về sau, hắn cơ hồ là giống như điên cuồng tu luyện bế quan, loại kia điên cuồng trình độ, liền xem như Thiên Đao môn chư lão nhìn đều là trong lòng run sợ. Rất sợ hắn như thế một cái vạn năm đều chưa chắc sinh ra một cái vô song đao thể thiên phú thiên tài, cứ như vậy tẩu hỏa nhập ma làm hỏng. Cũng may hắn chịu đựng được, thậm chí nhất cử thu được đột phá. Toàn bộ tràng diện, rất yên tĩnh. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia đáng sợ vô song một đao phong thái phía dưới, bao quát một chút võ hoàng cường giả, thậm chí bọn hắn phát hiện. Bọn hắn trừ tu vi cảnh giới có thể áp Bá Thiên Đao một đầu bên ngoài, phương diện khác căn bản là không sánh bằng. Vô song đao thể, quả nhiên đáng sợ. Trách không được Thiên Đao môn coi trọng hắn như vậy nhóm cái này truyền nhân, liền tiên Thiên Đao thể hổ nhất đao đều chỉ có thể khuất tại thứ tịch, có loại này truyền nhân, đổi bất kỳ môn phái nào đều sẽ xem như bảo bối. Đúng vậy à, loại này thiên phú, còn đối với võ đạo cố chấp như thế. Tương lai đạp lên đỉnh phong chi lộ, cũng là ở trong tầm tay. Một đám người đều là nhịn không được phát ra thở dài. Thiên Đao môn, tại Tây Châu 16 nước lịch sử lâu đời, bất quá từ đầu đến cuối đều không có đản sinh ra một vị chân chính nghịch thiên vô địch cường giả. Tại thần Thượng Châu, thượng vị hoàng mặc dù được xưng tụng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng lại còn không gọi được là vô địch. Vì sao sát thần điện, Bách Lý Mặc gia cùng tụ bảo các có thể lực gáp quần hùng trở thành ba cự đầu, cũng bởi vì nắm giữ một vị đại đế loại kia vô địch hạng người tòa chấn. Thiên Đao Môn, có lẽ quả thật muốn sinh ra một vị chân chính đao đế. Đến lúc đó Tây Châu 16 nước, liền sẽ trở thành bốn cự đầu cắt cứ cục diện. Khổng Tước Hoàng biểu lộ, hơi híp. Hắn thưởng thức bá thiên đao loại thiên tài này, nhưng là xem như tụ bảo các một thành viên, hắn lại cảm thấy một tia nguy cơ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là thoáng một cái đã qua ý niệm, mặc kệ bá thiên đao bây giờ cỡ nào lóa mắt, nhưng là muốn đạp lên thành đế con đường, không có người so với hắn rõ ràng hơn trong đó khó khăn. Nhiều ít thượng vị hoàng, cuối cùng cả đời, đều không thể bước ra một bước kia. Có hy vọng thành đế, không nhất định đại biểu thật liền có thể thành tiểu đế vị. Duy chỉ có thiên đao môn cường giả, đều là từng cái hưng phấn vô cùng. Bá thiên đao càng cường đại, đối với thiên đao môn mà nói, vậy lại càng là một kiện khiến người hưng phấn sự tình. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, bá thiên đao trên mặt cũng không loại kia chém đối thủ mình tiêu dung, tại trên mặt hắn, ngược lại là lấy một loại vẻ mặt ngưng trọng. Không thích hợp. Đột nhiên có một cường giả lên tiếng. Rất nhanh, những người khác cũng đều chú ý tới điểm này. Có thể ngăn cản ta một đao kia. Ngươi, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành ta bá thiên đao đối thủ. Vâng, tan thành mây khói, cũng hiển lộ Lý Diệp thân ảnh. Toàn thân trên dưới, ngực trực tiếp xuất hiện một đạo khủng bố vết đao. Cái kia một đạo vết đao tựa như tại hướng thế nhân nói vừa rồi đáng sợ đao ý. Nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ, đám người cũng nhịn không được hơi khẽ hít một hơi. Bá thiên đao càng là đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra một vẻ hoảng sợ. Lấy nhục thân ngăn trở thiên đao môn đao ý. Có người không thể tin la hoảng lên. Vừa rồi một đao kia, đến cùng đáng sợ cỡ nào, không ai có thể nói được rõ ràng, nhưng là liền hạ vị hoàng cái kia nhóm cường giả, cũng không dám thân thân nếm thử. Đủ thấy đốm. Thế mà dùng thân thể của mình đến ngăn trở một đao kia. Đây rốt cuộc là loại nào điên của người, mới có thể làm ra được. Người điên. Tiểu tử này liền là kẻ điên. Không biết ai đột nhiên tới một câu như vậy, lập tức những người khác cảm đồng thân thụ dồn dập gật đầu. Chương 2533, trở thành đế chữ tiềm lực. Lấy thân thử đao. Bá thiên đao sắc mặt âm trầm xuống. Lý Diệp động tác này, không thể nghi ngờ tựa như là tại châm chọc hắn. Thiên đao môn làm người kiêng kỵ nhất, chính là bọn hắn đao ý vô song. Một đao có thể chạm thiên hạ. Một đao có thể phá thương khung. Dù là vừa rồi hắn vẫn chưa chân chính chém ra chính mình đỉnh phong nhất một đao, nhưng là vừa rồi một đao kia hạ, hắn thậm chí có tự tin có thể chém giết một tên hạ vị hoàng. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là tự tin. Dù sao đến xuống vị hoàng loại cảnh giới đó, cũng không phải tùy tiện liền có thể có người giết chết được, các loại thủ đoạn bảo mệnh, đầy đủ để người không biết làm gì. Hào đao pháp. Lý Diệp có thể cảm giác được, toàn thân trên dưới, kỳ thật đều gân cốt vỡ vụn. Nếu không là nhục thể của hắn đặc thù, liền vừa rồi một đao kia, thay đổi thành bất kỳ ai đều phi hôi yên diệt, chết không toàn thây. Liên thân hồn. Cũng không thể có cơ hội đào thoát. Cắc cắc cạc. Từng đợt xương cốt vỡ nát thanh âm nghe tại trong thai mọi người, Lý Diệp giãn ra một thoáng gân cốt, liền xem như toàn thân gân cốt vỡ nát, nhưng là tại hắn cái kia nghịch thiên sức khôi phục hạ, cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt liền có thể khỏi hẳn 7-8 phần. Thậm chí, vừa rồi một đao kia, hắn là cố ý lấy tự thân nhục thân, đi tiếp nhận bá thiên đao vô song đao ý. Đấu thần quyết, mặt sau này hai trọng quả thực là tự ngược tu luyện biện pháp. Thế mà muốn phá rồi lại lập, muốn tăng lên, thế mà phải không ngừng tiếp nhận loại này thịt nát xương tan ma luyện. Đấu thần quyết, càng là đến đằng sau, mỗi một cảnh giới đề thăng càng là khó khăn. Nhưng là theo đấu thần quyết cảnh giới đề thăng, mang đến chỗ cường đại cũng là rõ ràng. Lý Diệp hiện tại nhục thân, cho dù là so với một đầu vị thành niên chân long, đều không thua bao nhiêu. Đây là vừa bước vào đấu thần quyết tầng thứ 8, nếu như tu luyện tới tầng thứ 9, coi như không phải kim thân bất diệt, đều cơ hồ bình thường thủ đoạn khó mà diệt sát. Chỉ là muốn tu luyện tới tầng thứ 9, độ khó lại làm cho người tuyệt vọng. Vừa rồi một đao kia sở dĩ Lý Diệp không tránh không né, chính là vì thử một chút đấu thần quyết tầng thứ 8 tăng lên tới tầng thứ 9 cần điều kiện. Kết quả rõ ràng. Nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên một cái giai đoạn. Mặc dù vẫn là tại tầng thứ 8 cảnh giới, nhưng là so với trước đó, lại một lần nữa đạt được rèn luyện. Nhưng là Lý Diệp loại hành vi này, cũng không nghi ngờ là chọc giận Bá Thiên Đao. Từ không có người, dám can đảm lấy loại phương thức này tiếp nhận của hắn đao ý. Hắn thấy, Lý Diệp đây là đang vũ nhục hắn. Đao thứ 2. Vâng. Vô cùng kinh khủng đao ý từ trên người hắn nháy mắt hóa thành một đạo tuyệt thế đao mang. Lần này, hắn không có bất luận cái gì lưu thủ. Một dưới đao, cơ hồ ngưng tụ hắn đối với đao đạo toàn bộ tạo nghệ. Lưỡi đao vô song, có thể thôn nhật nguyệt. Nhìn thấy một đao kia, có cường giả hít vào một hơi. Liên Khổng Tức Hoàng cái này nhóm cường giả, cũng đều là nhịn không được lộ ra một vẻ ngạc nhiên, bởi vì một đao kia bên trong, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tuyệt thế đao ý. Đó là chân chính áp đảo đạo vận phía trên, đao đạo ý chí. Từng cái cường giả, tại một đao kia hạ, đều sẽ có vẻ như vậy u ám không sáng. Liền xem như võ hoàng, cũng không dám ở nơi này một đao hạ thông dong ứng đối. Chân chính vô song đao ý. Thiên Đao Môn. Nuôi dưỡng một cái đáng sợ quái vật. Một giọng già nua, đám người xem xét, lập tức có người nhận ra được. Dư Lão Tiên Sinh. Thế mà kinh động đến Dư Lão Tiên Sinh. Dư Nhất Kinh. Cái tên này tại Tây Châu 16 quốc thượng, cũng không xa truyền bá, nhưng là phàm là biết người của hắn, đều là nổi lòng tôn kính. Hắn cũng không phải là loại kia tuyệt thế vô song cường giả, vẹn vẹn chỉ là trung vị hoàng tu vi, nhưng là cho dù là một chút thượng vị hoàng gặp lão giả, đều muốn cung cung kính kính xưng hô một tiếng tiên sinh. Không vì cái gì khác, chỉ vì, Dư Nhất Kinh một đời, không phân quý tiện, không nhìn ra thân, quảng nạp môn đồ, cho dù là người buôn bán nhỏ, chỉ cần thành tâm tu luyện, đều có thể bái vào môn hạ. Mà bọn họ hạ, lại ra đời không ít đáng sợ cường giả. Võ hoàng vô số kể. Trong đó thậm chí còn có loại kia chân chính đỉnh phong nhân vật. Luận địa vị, Dư Nhất Kinh chỉ là tán tu, nhưng là hắn lại là đặc thù nhất tán tu. Cho dù là các đại môn phái, đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Trong đó, nhất làm cho người nói chuyện say xưa, chính là Dư Nhất Kinh cả đời này, cái kia riêng có ánh mắt. Phàm là bị hắn tuyển chọn người, đều là có hy vọng thành tựu đỉnh phong chi lộ đáng sợ nghịch thiên hạng người. Nhìn thấy là hắn, không ít người đều là vội vàng tránh ra. Bao quát trở xuống võ hoàng cường giả cũng đều là như thế, dù sao luận bối phận, Dư Nhất Kinh tuyệt đối phải so ở đây tất cả mọi người, đều cao hơn không ít. Dư Lão, Liên Khổng Tức Hoàng, đều chủ động tiến lên. Đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Tử Đăng Hoàng cũng là tiến lên, bất quá sắc mặt ngược lại là không lạnh không nhạt. Mẹ ơi, Khổng Tức Hoàng, Tử Đăng Hoàng, còn có Dư Lão Tiên Sinh. Ba người này đều là chân chính đại lão. Còn có Mặc Tử Hàn. Hắn nhưng là lúc trước Dư Lão Tiên Sinh tự mình nói ra, có khả năng nhất chứng được đế vị người một trong A. Sinh tử đài, vô song đao xẹt qua, hết thể mẫn diệt. Không có gì có thể ngăn cản loại này đao ý. Kiếm. Binh hoàng giả. Mà đao. Binh bá giả. Ken. Một đao rơi xuống, mọi loại dai không. Thậm chí toàn bộ sinh tử đài bên trên, đều lưu lại một đạo đáng sợ khe hở. Ngoài nó. Sinh tử đài thế nhưng là dùng thiên vẫn sát luyện hóa, danh xưng liền võ hoàng đều không thể tùy tiện phá hoại cưng rắn, thế mà bị chém ra một vết nước. Cái này Bá Thiên Đao, xem ra lần trước bế quan để hắn được lợi rất nhiều, Tây Châu 16 nước lại muốn sinh ra một cái có hy vọng xung kích đế chữ tuyệt thế ngon nhân. Có người nhịn không được nói, những người khác cũng là dồn dập gật đầu. Đế chữ. Trước lúc này, toàn bộ Tây Châu 16 nước, chỉ có một người thu được đám người đồng ý. Áo trắng như tuyết. Mặc Tử Hàn. Chứ hắn, mặc kệ là Bá Thiên Đao cũng tốt, Thiên Sơn Tuyết cũng được, thậm chí là Khổng Tước Hoàng đệ tử Ngu Ương. Mặc dù đều coi là tuyệt đỉnh thiên tài, khoáng thê yêu nghiệt, nhưng vẫn là kém như vậy một chút điểm. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Bá Thiên Đao loại này đáng sợ tu vi, không ít người đều hưng phấn lên. Hắc hắc, nếu là Bá Thiên Đao trở thành đế chữ, đến lúc đó chúng ta Tây Châu 16 nước liền có hai vị đế chữ, cũng có thể mở mày mở mặt một thanh. Ánh mắt mọi người, toàn bộ mang theo cực nóng. Bởi vì bọn hắn cho rằng Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao thứ nhất có thể đỡ, theo bọn hắn nghĩ đã đủ nghịch thiên. Đao thứ hai nếu như còn có thể sống sót, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy giật mình vô cùng. A, tiểu gia hỏa kia. Đột nhiên Dư Nhất Kinh mặt già bên trên xẹt qua một đạo kinh ngạc, sau đó Khổng Tước Hoàng cùng Tử Đằng Hoàng cũng là cùng loại. Đám người không rõ ràng cho lắm. Nhưng là không biết hai kinh hô một tiếng. Mẹ ơi, tiểu tử kia thế mà còn chưa có chết. Nhìn kỹ, Lý Diệp toàn thân máu tươi, thân bên trên cơ hồ máu thịt bé bét. Nhưng là cái kia cường đại tràn đầy huyết khí, lại làm cho đám người biết, hắn như cũ sống sót. Vừa rồi một đau kia, đồng dạng không muốn mệnh của hắn. Bá Thiên Đao sắc mặt, triệt để âm châm xuống. Đám người cũng mỗi một cái đều là liên tục hấp khí. Hào tiểu tử. Khổng Tước Hoàng nhịn không được phát ra tán thưởng, liền Dư Nhất Kinh mặt già bên trên, đều là hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn sau đó nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này, có trở thành đế chữ tiềm lực A. Chương 2534, Cốt Thần Đao. Vâng. So với Khổng Tước Hoàng, Dư Lão tiên sinh một câu nói kia. Không thể nghi ngờ là lòng trời lở đất. Có trở thành đế chữ tiềm lực. Chúng người quá sợ hãi. Nhất là Thiên Đao môn cường giả. Một câu nói kia, nếu là xuất từ bất luận kẻ nào miệng, bọn hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Thậm chí cho dù là Khổng Tước Hoàng nói, bọn hắn mặc dù sẽ khó chịu, nhưng cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng. Thế nhưng là lời nói này, hết lần này tới lần khác là xuất từ Dư Nhất Kinh Dư Lão tiên sinh miệng. Đế chữ. Ta không nghe nhầm chứ. Trời ạ, Dư Lão lại còn nói, người kia có trở thành đế chữ tiềm lực. Có phải hay không ta ù thai rồi? Hẳn là. Nói Bá Thiên Đao a. Cũng có người lộ ra bán tín bán nghi, dù sao thấy thế nào, có trở thành đế chữ tiềm lực người, cũng chính là Bá Thiên Đao không thể nghi ngờ. Bao quát nhưng không đầy trời kia đao môn người, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Vô song đao thể, trời sinh tuyệt thế đao khách. Loại người này, cho dù là lưu lạc tại tán tu bên trong cũng sẽ phong mang tất lộ, càng đừng nói có thiên đao môn loại này mấy chục vạn năm tích lũy được cổ lao truyền thừa bồi dưỡng. Bao quát Khổng Tước Hoàng, tất cả giật mình. Dư Lão lời nói, là chỉ cái kia Bá Thiên Đao. Tại hắn nghĩ đến, Lý Diệp người trẻ tuổi này mặc dù để người cảm giác mới mẻ, nhưng là muốn nói trở thành đế chữ, nhưng vẫn là chênh lệch không ít. Đế chữ, kia là thân phận cỡ nào? Liền xem như hắn, đều dừng bước tại cái kia trước đó, thậm chí một đời đều không có cơ hội xung kích đi lên. Hắn thấy, Mặc Tử Hàn có cơ hội. Bá Thiên Đao cũng có một cơ hội nhỏ nhoi, thế nhưng là Lý Diệp. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, Dư Lão lại lắc đầu, Lão Phu lời nói, cũng không phải là cái kia thiên đao môn tiểu tử, mà là đối thủ của hắn. Vâng! Đám người toàn bộ. Mẹ hắn choáng váng. Bá Thiên Đao đối thủ. Cái kia không biết lai lịch ra sao tiểu tử. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vẫn là không cách nào tin tưởng. Dư Lão có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Lại còn nói chính là Bá Thiên Đao đối thủ. Có người nhịn không được mở miệng, đương nhiên cũng không dám lớn tiếng, dù sao Dư Lão tại Tây Châu 16 nước, thân phận quá đặc thù. Đừng nói bọn hắn, liền xem như những thượng vị kia hoàng gặp, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Dù sao, đây chính là bồi dưỡng qua không ít thượng vị hoàng cùng cường giả tối đỉnh người. Thậm chí đã từng bồi dưỡng qua một vị đại đế tồn tại a. Không ai sẽ hoài nghi Dư Lão ánh mắt, bởi vì vô số lịch sử chứng minh, phàm là bị hắn coi trọng hoặc là chọn chúng người, tương lai đều sẽ trở thành đỉnh phong hạng người. Như thế một cái đã từng bồi dưỡng qua không ít cường giả tối đỉnh danh sư, toàn bộ Tây Châu 16 nước, không biết có bao nhiêu người, đã từng muốn có được hắn một câu tán dương, dù là chỉ có một câu, đều có thể để thăng tại toàn bộ Tây Châu 16 nước danh khí. Bao quát áo trắng như tuyết, Mặc Tử Hàn. Khổng Tước Hoàng có chút ngoài ý muốn, Tử Đăng Hoàng càng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, Mặc Tử Hàn càng là lần đầu tiên, ánh mắt tách ra vô cùng đáng sợ phong mang, hướng phía sinh tử đài bên trên Lý Diệp nhìn lại. Trong mắt hắn, toàn bộ Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ, có rất ít người có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là Thiên Đao môn bá Thiên Đao, vô song đao thể, khủng bố như vậy, lại vẫn là không cách nào đối với hắn sinh ra quá lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện, chính mình có lẽ có đối thủ, trở thành đế chữ tiềm lực. Hắn yên lặng thì thầm hai tiếng, nhất thời ở giữa, trên thân chiến ý điên cuồng hiện lên, cho dù là Khổng Tước Hoàng đám người, đều hơi hơi kinh hãi. Dư Lão lúc này cũng mặc kệ những người khác cái nhìn, một gương mặt mo bên trên hiện đầy một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Hắn càng như vậy, đám người càng là có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Bách Lý Hồng Nham gắt gao cắn răng. Hắn chính là Bách Lý Mặc gia đệ tử, thân phận cao quý siêu nhiên. Coi như không bằng Mặc Tử Hàn, nhưng là cũng so bình thường thiên tài địa vị cao siêu. Nhưng coi như như thế, hắn đều chưa hề từ Dư Lão trong miệng đạt được bất luận cái gì một câu tán dương. Lão già này, chẳng lẽ già nên hồ đồ rồi? Lại còn nói tiểu tử kia có thể trở thành đế chữ? Không thể nào, đây chính là đế chữ. Không vài vạn năm đến, mặc dù trở thành đế chữ không có nghĩa là liền thật có thể chứng được đế vị, có thể là có thể có được đế chữ danh hiệu người, đều là thông thiên triệt địa đỉnh phong nghịch thiên hạng người. Chúng ta Tây Châu 16 nước, đã có ngàn năm không có xuất hiện trở thành đế chữ nghịch thiên hạng người. Đúng vậy a, đế chữ a. Ta nhớ được chúng ta Tây Châu 16 nước, lần trước sinh ra đế chữ, vẫn là muốn ngược dòng tìm hiểu đến 7.000 năm trước. Lúc ấy Vĩnh Dạ Chi Tử Hoành không xuất thế, cơ hồ quét ngang toàn bộ Tây Châu 16 nước, không đến 100 tuổi liền bị nhận định là đế chữ thân phận, dù sau đó tới không thành công chứng được đế vị. Thế nhưng là đó cũng là một đời chưa có thua trận, thậm chí nghe đồn tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm, lấy võ hoàng chi thân, khiêu chiến đại đế 3 ngày 3 đêm mà không bại. Đế chữ. Bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ cái danh xưng này. Bao quát Khổng Tước Hoàng, Tử Đăng Hoàng dạng này cường giả vô địch, tại đế chữ trước mặt, đều muốn nhượng bộ. Bởi vì vậy cơ hồ là đại biểu cho võ hoàng bên trong, nhất là vô địch tồn tại, có hy vọng bước vào đế vị khủng bố người. Một đám người không nguyện ý tin tưởng, nhưng là cái này lời nói cũng không phải là xuất từ những người khác miệng, mà là xuất từ toàn bộ Tây Châu 16 nước, danh xưng cường giả chi sư Dư Lão miệng. Ta nhớ được, trước đó chúng ta Tây Châu 16 nước, liền Mặc Tử Hàn đã từng bị Dư Lão nói tới, nói là có cơ hội trở thành đế chữ. Trừ hắn ra, cho dù là thiên sơn tuyết đều không có cái này một phần vinh hạnh đặc biệt. Có người nhịn không được mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt càng là theo bản năng hướng phía Mặc Tử Hàn nhìn sang. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là thiên ý, hôm nay Mặc Tử Hàn thế mà ngay tại trận. Những người khác cũng đều là dồn dập gật đầu, áo trắng như tuyết Mặc Tử Hàn, tại thế hệ này Tây Châu 16 nước thiên tài bên trong, tuyệt đối là nhất kỵ tuyệt trần tồn tại. Lại nhiều thiên tài, đều chỉ có thể xa xa nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Bao quát ba thiên đao, thiên sơn tuyết, thậm chí ngu ương dạng này mặc kệ là xuất thân vẫn là thiên phú đều là nghịch thiên yêu nghiệt, cũng không dám nói có thể đuổi kịp đi, càng đừng nói vượt qua. Ba thiên đao, tự nhiên cũng nghe đến một tiếng này đánh giá. Vốn là bởi vì Lý Diệp ngăn lại hắn hai đao mà giận tím mặt, lúc này càng làm cho cả người hắn sa vào đến một loại cuồng bạo hoàn cảnh. Nhưng là hắn cuồng bạo lại không phải loại kia mất lý trí, tương phản, đao trên người hắn ý càng ngày càng đậm. Rất cho tới đằng sau, toàn bộ sinh tử đài đều có chút bất ổn. Keng! Một tiếng kêu khẽ. Một vệt đao mang hoành không mà ra. Cốt thần đao. Hắn thế mà vận dụng. Thiên đao môn ba đại thượng phẩm hoàng khí một trong cốt thần đao. Cái kia một vệt đao mang, chính là bá thiên đao thân lưng cốt đao. Đồng thời cũng là thiên đao môn đời thứ nhất môn chủ, vô hận đao hoàng cuộc đời chinh chiến một thân thần binh. Cốt thần đao mới ra, nháy mắt toàn bộ sinh tử đài bị xé nứt. Cho dù là ba đại võ hoàng liên thủ bày ra phòng ngự, đều không thể ngăn cản loại kia hủy thiên diệt địa đao ý tiết lộ. Phúc! Ba đại ngũ hoàng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn cũng không phải bị bá thiên đao gây thương tích, mà là trong tay hắn cái kia cốt thần đao, thật đáng sợ. Coi như còn chưa triệt để giải phong, nhưng là cái kia tuyệt thế đao ý lại đầy đủ kinh người. Chương 2535, một đao chi uy. Phong. Một tiếng quát nhẹ, hư không bên trong xuất hiện một cái tay, nháy mắt đem vốn là sắp sụp đổ sinh tử đài một lần nữa phong cấm đi vào. Khổng Tức Hoàng. Hiện tại cũng chỉ có hắn, có thể khống chế toàn bộ cục diện. Lấy tu vi của hắn, liền xem như bá thiên đao đem cốt thần đao triệt để giải phong, trừ phi bá thiên đao tu vi cùng hắn tương đương, nếu không đều không thể phá vỡ hắn phong cấm. Nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, xông ra sinh tử đài tuyệt thế đạo ý nhưng vẫn là tổn thương không ít người. Cũng may có thể người tới nơi này, không có một cái là kẻ yếu, tăng thêm Khổng Tức Hoàng quyết định thật nhanh nháy mắt xuất thủ, mới tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Mẹ ơi, cái này thiên đao môn quả thực không phải người. Đó chính là trong truyền thuyết cốt thần đao. Quả nhiên thật là khủng khiếp. Xem ra mới giải khai 1/3 phong ấn. Thế mà giống như này người tiên, cái này nếu là triệt để giải phong về sau, lại không phải thần cản giết thần, Phật cản chú Phật. Mọi người tại đây đều không phải kẻ yếu, nhưng mà lại rõ ràng hơn có thể cảm nhận được loại kia vô pháp ngăn cản tuyệt thế đao ý đáng sợ. Đương nhiên, một chút ở đây chân chính đỉnh cao cường giả, cảm thụ càng sâu. Cốt thần đao thế mà bị giải phong 1/3. Thiên đao môn cư nhiên như thế yên tâm bọn hắn cái này truyền nhân. Nghe đồn cốt thần đao chính là vô hận đao hoàng một thân lớn nhất sát khí, nương theo hắn từ một người bình thường trở thành đỉnh phong võ hoàng một đời, vết đao phía dưới uống qua máu tươi trừng phủ kín toàn bộ Tây Châu 16 nước. Trong đó không thiếu một chút cường đại đỉnh phong võ hoàng thậm chí đế chữ cấp một nghịch thiên nhân vật. Nói đến thiên đao môn, không ít người đều có thể êm thai nói tới. Xem như Tây Châu 16 nước cổ xưa nhất, cũng là truyền thừa lâu nhất môn phái một trong, thiên đao môn đời thứ nhất môn chủ, tuyệt đối xem như làm cho không người nào có thể lãng quên một đời khoáng thế cường giả. Vô hận đao hoàng. Một đời bất bại. Duy chỉ có trận chiến cuối cùng, bại. Ai, năm đó một trận chiến, vô hận đao hoàng tiếc bại một chiều, bằng không thì... Bây giờ thiên đao môn cũng là cùng ba cự đầu một dạng đế cấp truyền thừa môn phái. Cũng không phải, vô hận, mặc dù vô hận đao hoàng cuối cùng vẫn chưa tại một trận chiến kia chết đi, nhưng cũng là từ đây lánh đời không ra. Liên quan tới năm đó trận chiến kia, chân chính người đã trải qua, hoặc là đã sớm hóa thành một nắm cắt vàng, hoặc là chính là lánh đời không ra thậm chí đem chính mình phủ bụi đứng lên, nửa chết nửa sống. Người sống. Đại đa số đều là từ tiên tổ truyền miệng nghe tới một chút nghe đồn. Nhưng là trong đó nhất làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là vô hận đao hoàng sử dụng cả đời cây đao kia. Cốt thần đao. Cốt thần đao. Nghe đồn chính là vô hận đao hoàng lấy tự thân một cánh tay luyện hóa. Mang theo trùng thiên hung sát chi khí, đừng nói thiên đao môn đệ tử, liền xem như lịch đại môn chủ trưởng lão, đều không ai có thể khống chế. Thậm chí còn tổn thương không ít môn nhân, cuối cùng bị vô hận đao hoàng đời thứ tư đồ tôn tự tay phong ấn, cho dù có người kế thừa, cũng chưa từng nghe qua, có người có thể để trong đó phong ấn phóng thích năm thành trở lên. Liên quan tới cốt thần đao lai lịch, tại toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều là nguồn gốc lưu truyền. Nhìn thấy Bá Thiên Đao thế mà giải khai cốt thần đao trên thân đao 1/3 phong ấn, chẳng trách hồ bọn hắn sẽ như thế giật mình. Quả nhiên, cốt thần đao mới ra, Lý Diệp cả người trực tiếp bị cái kia tuyệt thế đao ý bổ bay ra ngoài, toàn thân trên dưới vốn là khép lại vết thương càng là như là bị thiên đao vạn quả, máu me đầm địa. Thật là khủng khiếp. Cái này còn không có ra chiêu đâu, vẹn vẹn đao ý giống như này người tiên. Nhìn thấy Lý Diệp căn bản không chịu nổi cốt thần đao đao ý, không ít người lắc đầu liên tục. Mặc dù có lòng người bên trong đối với Bá Thiên Đao mượn cốt thần đao loại này nghịch thiên thần binh có chút phê bình kín đáo, thế nhưng là được làm vua thua làm giặc, chỉ cần Bá Thiên Đao thắng, không ai sẽ để ý quá trình. Mà lại càng quan trọng hơn, thần binh chí bảo, đó cũng là một cá nhân thực lực. Khổng Tước Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng là sinh tử đài bên trên, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể. Duy chỉ có không thể có người ngoài nhúng tay. Sinh tử đại hạ, Bách Lý Hồng Nham trên mặt lo lắng cuối cùng biến mất, mặc dù hắn cũng không nghĩ tới cốt thần đao như thế nghịch thiên, nhưng là chính vì vậy, hắn mới yên lòng. Hừ! Bá Thiên Đao liền cốt thần đao đều thế ra, nếu là hắn còn không chết, ta liền cùng hắn tính. Liền Bách Lý Mặc ra, đối với cốt thần đao, đều là mang theo một tia kính sợ. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông một kiện thượng phẩm hoàng khí. Đồng dạng hoàng khí, cũng chia mạnh yếu. Thượng phẩm hoàng khí cũng giống vậy. Cốt thần đao, tuyệt đối là tiếp cận với đế binh tồn tại. Năm đó Vô Hận Đao Hoàng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đế vị. Hán thiếp thân binh, càng là kinh lịch đỉnh phong nhất ma luyện. Chỉ kém Vô Hận Đao Hoàng chứng được đế vị, liền có thể nháy mắt trở thành đế binh. Lúc này Bá Thiên Đao, như là Đao Hoàng trọng sinh, toàn thân trên dưới. Tràn đầy tuyệt thế đao ý. Một đao tại tay, thiên hạ đổ. Người đao hợp nhất. Trong chốc lát, một đao vô cùng rực rỡ đao mang bổ ra. Một khắc này, liền Khổng Tước Hoàng đều không dám xem thường, điên cuồng duy trì lấy toàn bộ sinh tử đài. Dù sao một đao kia nếu là xông ra sinh tử đài, ở đây trừ phi là trung vị hoàng trở lên tu vi cường giả, nếu không căn bản không có người có thể sống sót. Bao quát hạ vị hoàng. Dưới một đao này, cũng yếu phi hôi yên diệt. Chuẩn đế binh. Quả nhiên khủng bố. Không ít cường giả cũng bất chấp những thứ khác, dồn dập xa cách sinh tử đài, mặc kệ như thế nào, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Chân chính đảm dám ở lại, chỉ có những đối với mình kia mình đầy đủ tự tin. Tỷ như thượng vị hoàng tu vi, hoặc là có nghịch thiên bảo vật hộ thân. Toàn bộ sinh tử đài, bị một đao kia trực tiếp chém thành hai bên, cho dù có Khổng Tước Hoàng bảo vệ, tại một đao kia hạ, cũng là không thể toàn bộ tiếp nhận. Phải biết, toàn bộ sinh tử đài chính là trải qua vô số cường giả gia trì, lấy cứng rắn nhất thiên vẫn sắt chế tạo thành, liền võ hoàng ở phía trên đều rất khó lưu lại vết tích, lại trực tiếp bị người một đao chém thành hai bên. Khủng bố đao mang, trực tiếp xuyên thấu sinh tử đài. Cơ hồ đem cả tòa thành trì một đao chặt thành hai đoạn. Không chỉ là thiên địa bảo trai chỗ tòa thành trì này, toàn bộ Tây Châu 16 nước, cơ hồ tu vi đi đến cảnh giới nhất định cường giả, đều có cảm ứng, mặc kệ là đang bế quan vẫn là như thế nào, đều là đống nhiên thức tỉnh, trong hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang. Tương đạo vô cùng cường đại thần niệm xuất hiện ở trên không. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia khủng bố cơ hồ bị chặt thành hai đoạn thành trì, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Cái này là người phương nào ở đây xuất thủ? Thật kinh người đao ý. Chẳng lẽ là một vị nào đó đao hoàng xuất thủ? Nhưng là tại tụ bảo các chỗ địa bàn, chẳng lẽ là từ ngoại giới mà đến? Tụ bảo các, tại Tây Châu 16 nước thâm căn cố đế, cho dù là Bách Lý Mặc ra dạng này địa đầu xà. Bây giờ cũng không sẽ chủ động trêu chọc. Tại tụ bảo cắt trên địa đầu nháo sự, trừ phi ngươi là đỉnh phong võ hoàng, nếu không nhiều năm như vậy, phàm là xúc phạm tụ bảo cắt cường giả, bất kể là ai, liền xem như thượng vị hoàng tới, cuối cùng cũng là rơi vào một cái kết cục bi thảm. Theo bọn hắn nghĩ, kinh người như thế đao ý, cơ hồ liền trung vị hoàng đô không nhất định có thể làm được. Chẳng lẽ là có một vị nào đó tu luyện đao đạo thượng vị hoàng, cùng tụ bảo các phát sinh xung đột? Chương 2536, nhục thân gây dựng lại. Sinh tử đài bị hủy, nhưng là đám người càng chú ý, lại là một trận chiến này thắng bại. Tiểu tử kia, triệt để phi hôi yên diệt đi. Khẳng định, cốt thần đao phía dưới, vừa rồi liền xem như trung vị hoàng cái kia nhóm cường giả, đoán chừng cũng muốn nuốt hận mà chết. Tiểu tử kia lại nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể so sánh trung vị hoàng chư vị đại nhân đều cường đại hơn. Nhìn qua cơ hồ bị một đao hóa thành phế tích thành trì, không ít người đều là nhịn không được líu lưới. Liên Khổng Tức Hoàng, lúc này đều có chút không chắc. Trong lòng hắn, Lý Diệp loại này cũng không phải là sư xuất danh môn tán tu, có thể tu luyện tới loại kia tình trạng, quả thực không dễ, nếu là có thể có danh sư dạy bảo. Tương lai tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Đáng tiếc. Nguyên bản, Khổng Tước Hoàng mặc dù rất nhiều năm trước, liền quyết định không tại thu đồ, ở vào ngu ương bởi vì trở ngại Thiên Diễm Hoàng mặt mũi thu làm quan môn đệ tử bên ngoài, qua nhiều năm như vậy đều là một người đệ tử tịch thu. Nhưng là từ khi nhìn thấy Lý Diệp, lại làm cho hắn nhiều ít sinh ra một tia dao động. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cũng không cho rằng Lý Diệp có thể sống sót. Khổng Tước huynh, đã sinh tử đài đã hủy, trận chiến này tiếp tục cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tử Đăng Hoàng vốn là chỉ là bởi vì Bách Lý Hồng Nham cùng Lý Diệp ở giữa đồ ước, mới có thể chú ý. Đến hắn cảnh giới này, bình thường chuyện nhỏ, căn bản không có khả năng kinh động đến hắn. Bây giờ đã Lý Diệp chết tại Bá Thiên Đao dưới đao, cũng coi là để Bách Lý Hồng Nham không cần trước mặt mọi người mất mặt. Tự nhiên hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Ở một bên, Mặc Tử Hàn ít nhiều có chút thất vọng. Bá Thiên Đao cốt thần đao ra khỏi vỏ, để hắn có chút có một chút hứng thú. Đám người hoảng sợ đối với hắn mà nói, lại chỉ là một loại càng thêm kích thích khiêu chiến. Đáng tiếc một cái đối thủ. Lắc đầu, Mặc Tử Hàn rất kiêu ngạo, cùng Bá Thiên Đao loại kia cuồng vọng tự phụ khác biệt. Niềm kiêu ngạo của hắn bắt nguồn từ hắn một thân chưa từng thua trận. Liền cùng năm đó Vô Hận Đao Hoàng đồng dạng, liền Dư Lão đều từng nói, bây giờ Tây Châu 16 nước, nếu bàn về ai nhất có cơ hội trở thành đế chữ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lý Diệp chết rồi sao? Tất cả mọi người không biết giờ phút này tâm tình gì. Ngu ương gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo vẻ thất vọng, hoặc là nói là một loại phẫn nộ. Nàng mặc dù thua với Lý Diệp, nhưng là đối với Lý Diệp có chỉ là một loại không chịu thua tranh cường háo thắng tâm. Thế nhưng là nàng lại có chút xem thường Bá Thiên Đao xem như. Hừ, lấy thần binh đánh bại đối thủ, thắng mà không võ. Nàng xong quên hết rồi, trước đó đang cùng Lý Diệp lúc giao thủ, đồng dạng cũng là tế ra chính mình Phượng Linh. Chỉ bất quá Bá Thiên Đao trong tay cốt thần đao đã giải phong 1/3. Đồng thời đó cũng không phải phổ thông thượng phẩm hoàng khí, mà là chuẩn xác hơn mà nói, chính là một kiện chuẩn đế binh. Được làm vua thua làm giặc, ngu ương sư muội. Mặc Tử Hàn ở một bên lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra ngu ương đối với Bá Thiên Đao dùng loại kia thủ đoạn thắng được thắng lợi sinh ra bất mãn. Thế nhưng là hắn thấy, mặc kệ là tự thân tu vi, vẫn là cầm trong tay thần binh chí bảo, đều là thực lực một bộ phận. So với đám người, hắn ngược lại càng hy vọng có thể tiện tay cầm cốt thần đao Bá Thiên Đao một trận chiến. Chờ chút. Đột nhiên, ở thời điểm này, Khổng Tước Hoàng khẽ nhíu mày. Sau một khắc, tất cả mọi người cơ hồ đều là hít vào một hơi. Sinh tử đài. Cái kia cơ hồ hoàn toàn bị hủy sinh tử đài bên trên, bị đám người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ một bóng người, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hán! Thế mà không chết! Không biết ai nghẹn ngào kêu sợ hãi. Sau đó tất cả mọi người đều là cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi. Chém ra một đao kia. Để Bá Thiên Đao giờ phút này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Hắn không phải Vô Hận Đao Hoàng. Dù chỉ là giải phong 1/3 cốt thần đao, cũng không phải hắn chỗ có thể vận dụng. Sở dĩ hắn có thể chém ra một đao kia, cũng bởi vì hắn bản thân liền là Vô Hận Đao Hoàng con cháu đời sau. Thăng thêm vô song đao thể. để hắn trời sinh cùng cốt thần đao ở giữa, liền có một loại không hiểu liên hệ. Nhưng mà, một dưới đao, hắn giờ phút này cũng là nguyên khí đại thương. Vốn là một đao kia, là hắn chuẩn bị lưu cho Mạc Tử Hàn, lại không nghĩ rằng bị Lý Diệp bước ra. Lúc này Lý Diệp, toàn thân trên dưới, toàn bộ bị máu tươi chỗ che phủ, từng sợi đáng sợ đau ý, tại chung quanh hắn còn chưa tiêu tán, nhưng chính là cái kia gần như sắp muốn biến mất đau ý, đều đầy đủ để bất luận cái gì một tên tôn vương kinh hồn táng đảm. Một khi đụng phải, chính là nháy mắt phi hôi yên diệt hạ tràng. Mẹ nó! Tiểu tử này đến cùng cái gì nhục thể? Thế mà còn chưa có chết. Chẳng lẽ là mặc một bộ thượng phẩm hoàng khí nội giáp? Nhìn thấy Lý Diệp bất tử, một đám người không dám tin tưởng. Liền sinh tử đài đều bị đánh nứt, huyết nhục chi khu là như thế nào chống đỡ đỡ được. Một sợi tơ hồng, trực tiếp từ Lý Diệp cái trán nháy mắt hướng phía dưới lan tràn, máu tươi từ trong đó tham gia. Thấy cảnh này, không ít người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến vẫn phải chết, bất quá có thể tại một đao kia hạ, bảo lưu thi thể, cũng coi là bất khả tư nghị. Tiểu tử này tất nhiên tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể, mà lại chí ít cũng là cổ hoàng kinh trình độ cổ xưa tuyệt học. Quả nhiên, theo cái kia một sợi tơ hồng xuất hiện, Lý Diệp cả người nháy mắt hóa thành hai bên. Liền xem như đấu thần quyết tầng thứ 8 so sánh hoàng khí độ cứng, thế nhưng là ở đằng kia tuyệt thế một đao hạ, cũng là nháy mắt bị đánh mở. Thiếu chủ, quỷ hoàng đỏ ngầu cả mắt. Hắn không tin tưởng Lý Diệp thế mà lại chết. Phong Trung Hành càng là thở dài một tiếng, hắn biết, không phải là bởi vì hắn, Lý Diệp sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Song quyền hung hăng siết chặt, hắn chưa hề có bất kỳ lần nào giống như bây giờ, điên cuồng muốn tăng thực lực lên. Xa xa, A Đại cả người đều choáng váng. Lý Diệp như là chết, hắn làm sao trở về cùng Phúc Bá bàn giao, thậm chí cùng Ngâm Nguyệt Hoàng bàn giao. Đúng lúc Phúc Bá nhận được tin tức cùng A Nhị chạy đến, thấy cảnh này, Phúc Bá nháy mắt biến sắc, thân hình thoát một cái, liền muốn lên sinh tử đài. Nhưng mà lại đột nhiên có người cản lại hắn. Nhìn kỹ, không biết khi nào, Ngâm Nguyệt Hoàng đã xuất hiện. Cũng chỉ có hắn, có thể ngăn lại trung vị Hoàng Tu Vi Phúc Bá vì không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đại nhân, không cần lo lắng, tiểu tử kia có thể cũng không đoàn mệnh. Phát sinh chuyện lớn như vậy, liền cốt thần đao đều xuất hiện, Ngâm Nguyệt Hoàng tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Chỉ là hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn nhìn ra Lý Diệp dự định. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Hơn nửa năm này, Lý Diệp rèn luyện thân thể thủ đoạn, ngay từ đầu bọn hắn năm người đó cũng là kinh hồn táng đảm, nhưng là một lúc sau, liền chết lặng. Thế nhưng là đại nhân, thiếu gia hắn. Phúc Bá còn chưa có nói xong, đột nhiên đám người chuyển đến kinh hô. Vâng! Lý Diệp tách ra thân thể nháy mắt hóa thành đầy trời mưa máu. Nhưng mà một nháy mắt, những máu thịt kia lại một lần nữa ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Nhục thân. Gây dựng lại. Trong chốc lát, chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp mở mắt, toàn thân cao thấp đều tựa như có tầng một đạm kim sắc quang mang đang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ đủ để cho đám người không thể tưởng tượng nổi thần tính. Ta hoa mắt ta. Tiểu tử này. Sống lại. Khí tức kia. Ngoa tào. Chẳng lẽ tiểu tử kia đem nhục thân của mình luyện hóa thành thần binh rồi? Cảm giác được Lý Diệp toàn thân nhục thân khí tức, không ít người đều dồn dập kinh hô lên. Thậm chí kinh ngạc trình độ vượt qua vừa rồi tận mắt nhìn thấy Lý Diệp hóa thành đầy trời mưa máu về sau, lại một lần nữa phục sinh xung kích tràn diện. Chương 2537, tuyệt thế vô song. Nhục thân gây dựng lại phục sinh, đã là nghe rợn cả người. Nhưng là trực tiếp đem nhục thân của mình luyện hóa thành thân binh, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mẹ hắn trợn tròn mắt. Bao quát Khổng Tức Hoàng, giờ phút này cũng là thần sắc kinh ngạc vô cùng, ánh mắt kia cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lấy thân hóa binh. Nguyên lai truyền thuyết lại là thật. Trong mọi người, chỉ có Dư lão phảng phất hiểu rõ cái gì, tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút kích động. Loại này kích động, liền xem như nhiều năm như vậy, hắn bồi dưỡng qua vô số cường giả tối đỉnh, thậm chí còn bồi dưỡng qua một vị đại đế, đều chưa hề để hắn như vậy kích động qua. Lấy thân hóa binh. Dư lão ngươi nói chẳng lẽ là cái kia truyền thuyết? Có một cường giả nháy mắt kịp phản ứng, là Thất Thanh. Từ Đăng Hoàng, Khổng Tức Hoàng, thậm chí Mặc Tử Hàn, đều là từng cái sắc mặt đại biến. Đúng. Chính là cái kia truyền thuyết. Lấy thân hóa binh. Một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ học đại đạo. Một cái bị tất cả mọi người cho rằng là không thể nào thực hiện phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lão phu sinh thời, lại có thể tận mắt nhìn đến. Cho dù chết, cũng là chết mà nhắm mắt. Luận tu vi, ở đây có mấy người thực lực đều mạnh hơn Dư lão, càng đừng nói Khổng Tước Hoàng cùng Tử Đằng Hoàng dạng này đương thời cường giả tối đỉnh. Nhưng là muốn nói bác học, bọn hắn cộng lại cũng không sánh nổi Dư lão một ngón tay. Không ai biết Dư lão đến cùng sống bao lâu, nhưng là chí ít có một chút, Dư lão biết đến sự tình thậm chí so Bách Lý Mặc ra dạng này mấy chục vạn năm cổ lao truyền thừa đều muốn thêm ra mấy lần. Lấy thân hóa binh. Chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua. Không ai tin tưởng đương thời thật sự có người có thể làm được. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thấy được, mà lại là tận mắt nhìn đến. Không có khả năng. Lấy thân hòa binh, tuyệt không có khả năng thực sự có người có thể làm được. Từ Đăng Hoàng đột nhiên quả quyết phủ định, nhưng mà Dư lão chỉ là nhìn hắn liếc mắt, mặc dù Từ Đăng Hoàng thực lực vượt xa hắn, thế nhưng là Dư lão lại nhếch miệng mỉm cười. Hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, nhưng là sự tình không tuyệt đối, đã trong truyền thuyết xuất hiện qua, đã nói lên có thể thực hiện. Mà kẻ này, liền đầy đủ nói rõ điểm này. Cái này lời nói, đệ tử Đằng Hoàng á khẩu không trả lời được. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp chính mình cũng là đối chính mình nhục thân biến hóa, ít nhiều có chút giật mình. Nhưng là hắn càng thêm nghĩ mà sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật đã chết rồi. Đúng. Không có có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn bị một đao đánh chết. Nhưng là sau một khắc, hắn sống lại. Thậm chí liền hóa thành mưa máu nhục thân cũng lại một lần nữa gây dựng lại, hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Đây là hắn đối với mình bây giờ nhục thân đánh giá. Vẫn như cũng là đấu thần quyết tầng thứ 8. Không. Hiện tại mới thật sự là đấu thần quyết tầng thứ 8. Trước đó, bất quá chỉ là ở vào khoảng giữa tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 ở giữa. Cảm nhận được trong cơ thể loại kia hồng hoang chi lực, Lý Diệp vui mừng không thôi. Hắn hiện tại, thân thể mới thật sự là tiếp cận hoàn mỹ vô khuyết. Phảng phất cùng trong truyền thuyết bất diệt kim thân cùng loại, mặc dù còn chưa đi đến loại trình độ kia, nhưng là Lý Diệp có tự tin. Dù là lại đến vừa rồi một đao kia, nhục thể của hắn đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện tổn hại. Đương nhiên, không phải nói hắn đã vô địch. Dù là nhục thân lại hoàn mỹ, một khi bị người diệt thần hồn, tự nhiên cũng sẽ chết. Mà cảnh giới càng cao người tu luyện, dù chỉ là tiện tay vung lên, đều có thể hủy thiên diệt địa, nhục thân bất diệt không có nghĩa là thật bất tử. Không có khả năng. Quát to một tiếng, Bá Thiên Đao không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Nhìn xem sống tới Lý Diệp, hắn cơ hồ lâm vào điên. Đồng thời ở trên người hắn, cốt thần đao lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Chỉ là lần này, hắn không còn có khí lực bổ ra vừa rồi một đao kia. Dù sao chuẩn đế binh, chính là đế chữ loại kia cấp độ cường giả sử dụng vũ khí. Lấy hắn hiện tại tu vi, có thể bổ ra một đao, đã coi như là người thiên. Nhưng mà thiên đao môn truyền nhân chính là thiên đao môn truyền nhân. Coi như vừa rồi để hắn cơ hồ dầu hết đèn tắt, nhưng là trên thân vô song đao ý bất diệt. Mọi loại đao ý hóa thành từng đạo tuyệt thế đao mang. Vừa rồi một đao kia đều giết không được ta, ngươi bây giờ, còn thiếu rất nhiều. Vâng! Chưa từng có giống bây giờ như thế cảm giác tốt đẹp, Lý Diệp bước ra một bước, nháy mắt phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa vì đó hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Cái kia từng đạo vô song đao mang nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, đầy đủ nháy mắt miểu sát hạ vị hoàng khủng bố đao ý. Vào lúc này Lý Diệp trước mặt lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Giết! Bá thiên đao chính là bá thiên đao, liền xem như hiện tại, chiến ý bất diệt, xuất thủ thành đao. Lý Diệp tự nhiên cũng không sợ. Mang theo khủng bố thiên địa đại thế, lấy chỉ thành kiếm. Đao ý, kiếm ý. Hai đại vô song ý chí cơ hồ khiến mọi người tại đây đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập lui lại. Đao phá thương khung. Bá thiên đao cầm trong tay cốt thần đao. Dù là không cách nào lại lần phát huy ra cốt thần đao ý chí, nhưng là liền lấy một đao kia, tuyệt đối để hắn khinh thường toàn bộ Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ. Liên Mặc Tử Hàn, đều đổi sắc mặt. Bởi vì một đao kia, dù là không bằng cốt thần đao tự thân lực lượng, nhưng lại để bá thiên đao cả người đao ý nâng cao một bước, tiến vào chân chính đao chi đại đạo. Đặt đến cảnh. Đồng dạng, Lý Diệp một kiếm mà ra, kiếm mang trùng thiên, kiếm ý tàn phá bừa bãi, sụp đổ, giết chóc. Hai đại vô địch đạo ý hoàn toàn dung nhập vào một kiếm này ở trong. Đồng thời nương theo lấy long ngâm hổ gầm, mang theo thiên địa đại thế. Một kiếm này, chính là thương thiên chi kiếm. Kiếm ý chí chính là thương thiên ý chí. Phúc! Bá thiên đao toàn thân đao ý vỡ vụn, cả người càng bị bổ bay ra ngoài, toàn thân phun máu. Cả người cơ hồ cũng không tìm tới hoàn hảo một chỗ làn ra. Thiên đao môn nháy mắt có mấy đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đem bá thiên đao mang đi. Bọn hắn không có tìm Lý Diệp phiền phức, cho dù là bọn họ nghĩ muốn giết Lý Diệp, nhưng là nơi này không phải thiên đao môn địa bàn, trừ phi là tụ bảo các gật đầu, nếu không ở đây giết người, không thể nghi ngờ là làm tức giận tụ bảo các. Đây không phải là thiên đao môn nguyện ý nhìn thấy. Tất cả mọi người vẫn là vô pháp trong thời gian ngắn hoàn hồn. Bá thiên đao, bại. Có người nhịn không được hỏi ra lời, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng. Bại. Một người hung hăng gật đầu. Mặc dù bọn hắn không dám tin tưởng, nhưng là bá thiên đao, thật bại. Mà lại là bị bại triệt triệt để, thương tích đời mình. Liền cốt thần đao đều tế ra, một đao có thể diệt thương thiên. Thế mà đều không có thắng được. Còn có người nào có thể đánh bại lúc này cái kia ngạo nghệ đứng thẳng người trẻ tuổi kia? Không ít người đều là để tay lên ngực tự hỏi, chỉ muốn đến một người. Áo trắng như tuyết. Mặc Từ Hàn. Chỉ có hắn. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, chỉ có hắn có thể làm được. Cũng chỉ có hắn còn có tư cách. Thiên Sơn Tuyết. Không được. Ngu Hương. Đã bại. Khổng Tước Hoàng hít một hơi thật sâu, hắn cho là mình coi trọng Lý Diệp, lại không nghĩ rằng, lại là đánh giá thấp. Thậm chí bây giờ Lý Diệp, so với hắn năm đó, càng thêm lóa mắt. Bách thắng lôi đài. Lúc này còn cần A. Khi Lý Diệp đánh bại bá thiên đao một khắc này, đám người liền sẽ không để ý bách thắng lôi đài còn chưa hoàn thành. Liền bá thiên đao đều có thể đánh bại. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, ai có thể bại hắn? Chẳng lẽ giả một đời xuất thủ? Giả một đời cường giả không nói có thể hay không sệ mặt xuống, coi như không để ý mặt mũi, thật có thể đánh bại bây giờ sinh tử đài bên trên cái kia khủng bố người trẻ tuổi. Chương 2538, Bách Lý Mặc ra người như thường đoạn ngươi một tay. Trang diện rất thiên tĩnh. Sinh tử đài cơ hồ bị hủy. Nhưng là lúc này không ai có thể sẽ quan tâm cái kia. Cho dù là tụ bảo các, đối với tại bọn hắn mà nói, hủy một cái sinh tử đài chỉ là chuyện nhỏ, thiên vẫn sắc mặc dù chân quý, nhưng là đối với tụ bảo các mà nói, nghĩ muốn lần nữa chế tạo một cái sinh tử đài ra, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng là Lý Diệp, người trẻ tuổi này xuất hiện, lại đủ để chấn động toàn bộ tụ bảo các, thậm chí Tây Châu 16 nước. Thiên đao môn người, trực tiếp đem trọng thương bá thiên đao mang đi, không có để lại một câu ngoan thoại. Nhưng là quen thuộc thiên đao môn người đều rõ ràng, thiên đao môn từ trước đến nay không thiệt thòi, sự tình hôm nay, còn lâu mới có được đơn giản như vậy kết thúc. Hiện tại đây coi là cái gì? Có cường giả nhịn không được lộ ra cười khổ. Sinh tử đại hủy, bá thiên đao bại, có thể mấu chốt, đứng trên sinh tử đài người trẻ tuổi. Còn không có liên tục đánh bại 100 cái đối thủ, căn bản còn chưa hoàn thành bách thắng chiến tích. Chỉ là lúc này, ai dám lên sinh tử đài. Không ít người nhìn nhau, nguyên vốn có chút ngứa tay khó nhịn bên trên sinh tử đài, hiện tại cũng triệt để bỏ đi ý niệm. Nói đùa cái gì, Bá Thiên Đao đều trọng thương bị người khiêng đi, bọn hắn đi lên không phải tìm thai vạ. Hồi lâu, nhìn thấy đều không ai bên trên sinh tử đài, liền thiên điệu bảo trai vị kia hạ vị hoàng lão giả, đều lộ ra một vẻ khó xử thần sắc. Kỳ văn, sinh tử đài nhiều năm như vậy, không thiếu xuất hiện qua một chút đáng sợ nghịch thiên yêu nghiệt, thậm chí đã từng có người một ngày không đến liền thành công đánh bại 100 vị đối thủ, nhưng lại chưa hề phát sinh qua không người bên trên sinh tử đài quân cảnh. Một tên tuổi già võ hoàng nhịn không được phát ra thở dài, không vài vạn năm, Lý Diệp cũng không phải là cái thứ nhất hoành không xuất thế tuyệt đại yêu nghiệt, thậm chí năm đó Vĩnh Dạ Hoàng đã từng cũng là chấn kinh toàn bộ Tây Châu 16 nước. Mà bây giờ, sinh tử đài bách thắng chiến tích không có kết quả, lại ngay cả một cái đối thủ đều không. Không phải bách thắng, lại càng hơn bách thắng. Đột nhiên có một vị võ hoàng phát ra thở dài, mà nghe nói người đều là không phản bắt được. Không phải bách thắng, càng hơn bách thắng. Cái này đánh giá, thậm chí mấy chục vạn năm đến, có mấy người có thể nắm giữ. Vốn đang lo lắng Lý Diệp an ủi A Đại A Nhị, lúc này đều là trợn mắt hốt mồm, nửa ngày không có hoàn hồn. Liên Phúc Bá đều là có chút kinh hãi, bọn hắn biết Ngâm Nguyệt Hoàng mang về người khẳng định không đơn giản, nhưng là ngươi nói đánh trên sinh tử đài, không người dám can đảm khiêu chiến, có vẻ như vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện một cái A. Đại nhân, ngài nhìn. Phúc Bá hướng phía Ngâm Nguyệt Hoàng nhìn lại, bất quá Ngâm Nguyệt Hoàng lại là khẽ cười cười lắc đầu. Đối với Lý Diệp yêu nghiệt, hắn là đã sớm lòng dạ biết rõ, mặc dù hắn không rõ ràng Lý Diệp thân thế lai lịch, nhưng là có thể để cho sát thần điện chủ nhân tự mình ra mặt mang về, coi trọng như thế người, tự nhiên sẽ không đơn giản. Hắn hơi lộ ra một vẻ quái dị thiếu dung, hướng phía Khổng Tức Hoàng nhìn lại. Tại Tây Châu 16 nước, Ngâm Nguyệt Hoàng tự nhiên thanh danh không có Khổng Tức Hoàng cao như vậy, nhưng là thực lực nhưng không thấy được yếu bao nhiêu. Phảng phất là cảm ứng được, Khổng Tước Hoàng cũng là chú ý tới Ngâm Nguyệt Hoàng. Chỉ là Ngâm Nguyệt Hoàng thân phận, bên ngoài rất ít người nhận ra, cho dù là Khổng Tước Hoàng, cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Vẫn là không người bên trên sinh tử đài, Lý Diệp ánh mắt, lại là rơi xuống sinh tử đài hạ, sắc mặt tái mét xanh xám Bách Lý Hồng Nham trên thân. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Bách Lý Hồng Nham lúc này kia là vừa sợ vừa giận. Trước đó hắn căn bản liền không có cho rằng Lý Diệp có thể trên sinh tử đài đứng đến cuối cùng, mới có thể như vậy mà đơn giản làm ra hứa hẹn. Nhưng là hiện tại, hắn lại là hối hận vạn phần. Chỉ là trên đời vốn không thuốc hối hận có thể ăn, trên mặt hắn một trận xanh một trận trắng, giận hư một tiếng, hiển nhiên là không định làm tròn lời hứa. Bách Lý Hồng Nham, ta nhớ được ngươi ta ước định qua. Lý Diệp thanh âm không giận tự uy, nhưng mà Bách Lý Hồng Nham lại lạnh lùng cười một tiếng, ngươi ta ước định là ngươi thành công bắt lại Bách Thắng Vương xưng hảo. Nhưng là hiện tại, ngươi cũng không có. Hắn nói xong, cũng có lẽ sợ Lý Diệp nổi giận, vội vàng bồi thêm một câu, đương nhiên, ta đại nhân có đại lượng, trước đó bằng hữu của ngươi đối với ta va chạm, ta có thể không truy cứu. Nhìn từ bên ngoài, Bách Lý Hồng Nham cho Lý Diệp mặt mũi, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra hắn đang dáng chống đỡ, rõ ràng chính là sợ Lý Diệp. Chỉ là hắn lấy cớ, cũng không ai có thể phản bác. Đúng vậy à, vừa rồi hai người ước định không ít người đều chứng kiến, hoàn toàn chính xác không có hoàn thành. Bách Thắng Vương, chỉ có chân chính tại sinh tử đài không chút nào gián đoạn đánh bại một cái cùng cảnh giới đối thủ, mới có thể nắm giữ. Lý Diệp mặc dù vừa rồi đánh bại toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô được cho đương thời yêu nghiệt Bá Thiên Đao, có thể là đồng dạng còn chưa đạt được Bách Thắng Vương xưng hảo. Cái này Bách Lý Hồng Nham, ngược lại là thông minh. Hắc hắc, hắn tính là vận khí tốt, bằng không thì liền sinh tử đài bên trên người trẻ tuổi này, muốn cầm tới Bách Thắng Vương xưng hảo quá đơn giản, trừ phi có người không để ý mặt mũi. Trực tiếp cưỡng chế cảnh giới lên đài đánh bại kẻ này, nếu không, còn có ai có thể ngăn cản hắn đạt được Bách Thắng Vương danh hiệu bước chân. Có người nhịn không được cảm thấy đáng tiếc, Bách Thắng Vương, từ khi sinh tử đài xuất hiện ngày đó, liền cơ hồ trở thành toàn bộ Tây Châu 16 nước chói mắt nhất một cái xưng hào. Một loại chứng minh. Mấy chục vạn năm đến, cầm tới cái danh xưng này người, không khỏi là cuối cùng trở thành lịch thiên nhất là vô địch cường giả, lại không tốt, kia cũng là có được một phương vô địch hạng người. Bách Lý Mặc ra người, đều là mặt lạnh lấy. Bách Lý Hồng Nham chính là Bách Lý Mặc ra người, ở đây Tây Châu 16 nước, bọn hắn tin tưởng, đến mức này, Bách Lý Hồng Nham rõ ràng làm ra nhượng bộ, không có người sẽ ngốc phải nắm lấy chuyện này không thả. Xem ra Bách Lý Hồng Nham là trốn khỏi tay cụt thai hương, người tuổi trẻ kia, hẳn là sẽ không vì tranh một hơi, liền cùng Bách Lý Mặc ra vạch mặt. Đúng vậy à, coi như hắn bây giờ thực lực cường đại đến liền bá thiên đao cũng không là đối thủ, thế nhưng là cuối cùng cũng còn chưa bước vào hoàng cảnh. Phải biết, Bách Lý Mặc ra liền xem như thượng vị hoàng, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, dù sao coi như thượng vị hoàng chưa có địch thủ. Nhưng là Bách Lý Mặc ra, có thể là có một vị đại đế tồn tại. Một vị đại đế, là khái niệm gì? Ngẫm lại xem, toàn bộ Tây Châu 16 nước, cũng chỉ có 3 vị đại đế. Đương nhiên có hay không ẩn thế đại đế đám người chẳng biết, nhưng là bên ngoài, cũng chỉ có 3 vị đại đế. Cái này mới có 3 cự đầu. Bao quát tử đàng hoàng, lúc này cũng chỉ là lạnh lùng lườm liếc mắt sinh tử đài bên trên Lý Diệp. Thân là Bách Lý Mặc ra người, hắn rõ ràng nhất. Sinh tử đài bên trên đản sinh yêu nghiệt, mặc dù không vài vạn năm đến rất ít, thế nhưng là cho đến tận này, cũng không ít người. Hắn Bách Lý Mặc ra, cũng có người từng tại sinh tử đài cầm tới hơn 100 tháng vương xưng hào. Sở dĩ, người bình thường chấn kinh, nhưng là hắn kinh ngạc về sau, nhưng lại lơ đễnh. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người đoán trước, Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Khi thế đáng sợ hóa thành khủng bố ý chi nháy mắt bạo tạc. Vâng! Bách Lý Hồng Nham cơ hồ liền phản ứng đều không có, một cánh tay nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nụ. Tất cả mọi người, đều vào thời khắc ấy, yên tĩnh trở lại. Hoặc là nói, đều choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà động thủ thật. Mà lại như thế quả quyết. Chương 2539, ta một cái tay chiến ngươi. Lý Diệp hạ thủ đột nhiên, đừng nói Bách Lý Hồng Nham chính mình, liền liền tử đẳng hoàng bọn người không có ý thức được. Thế nhưng là chờ Lý Diệp động thủ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Bách Lý Hồng Nham miệng bên trong phát ra, cái kia gần như gào thét để không ít người đều là toàn thân run lên. Ngươi dám đả thương ta. Giết hắn cho ta. Tay cụt. Cũng không coi là bao nhiêu vô pháp vãn hồi trọng thương, mặc dù chữa trị đứng lên rất phiền phức, cần không ít thiên địa linh dược tiên thảo, nhưng là lấy Bách Lý Mặc ra nội tình, muốn góp đủ một phần chữa trị tay cụt linh đan rượu dược, rất dễ dàng. Nhưng là Bách Lý Hồng Nham vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Hán! Là Bách Lý Mặc ra người. Lúc nào, ở đây Tây Châu 16 nước, lại có thể có người đuổi giữa ban ngày. Đối với Bách Lý Mặc ra người hạ thủ, mấu chốt, ngay trước mặt mọi người, đoạn Bách Lý Hồng Nham một tay, tương đương với ở trước mặt đánh Bách Lý Mặc ra một bàn tay. Khổng tước hoàng biến sắc, hắn biết muôn chuyện xấu. Quả nhiên, từ đằng hoàng giận hừ một tiếng, nháy mắt đám người liền phảng phất cảm giác được một cỗ vô địch đáng sợ ý chí bao phủ tại đám người đỉnh đầu. Những vốn đang kia không biết chỗ tối có mấy vị thượng vị hoàng cường giả người. Đều là lập tức kịp phản ứng. Thượng vị hoàng. Không ít người dồn dập kinh hô. Càng có người nhận ra tử đàng hoàng thân phận. Mẹ ơi! Đây không phải là Bách Lý Mặc ra tử đàng hoàng A. Hắn thế mà đến rồi. Hoàng bét, tiểu tử kia muốn xong đời. Đả thương Bách Lý Mặc ra người. Ở đây Tây Châu 16 nước đem không hắn bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Mặc dù cái này mấy vạn năm. Bách Lý Mặc ra đã dần dần điệu thấp đứng lên, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dư uy còn tại. Càng đừng nói, một tôn thượng vị hoàng xuất thủ, vậy đơn giản chính là trăm năm khó gặp. Lý Diệp nháy mắt cảm nhận được loại kia cơ hồ có thể đem hắn đè sập khủng bố uy áp, nếu không là hắn chân chính phá rồi lại lập, đấu thần quyết chân chính bước vào tầng thứ 8 đạt đến cảnh, lúc này liền một tên thượng vị hoàng nén giận uy áp, cũng đủ để cho hắn không thể động đậy, thậm chí thụ nội thương. Bách Lý Hồng Nham bên người mấy tên cường giả dồn dập xuất thủ, mấy người đều là hạ vị hoàng, vừa ra tay chính là nương theo lấy nồng đậm sát ý. Chỉ là để bọn hắn kinh hãi là, tại tử đằng hoàng loại kia vô địch uy áp hạ, Lý Diệp thế mà nháy mắt ra quyền. Long chiến tinh giã. Một tiếng chân long gào thét, tựa như thương long xuất hải, nháy mắt liền thấy cái kia ba tên Bách Lý mặc ra hạ vị hoàng cường giả dồn dập thổ huyết đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này, vô địch ta. Mọi người thấy một màn như thế, đều là kinh hãi muốn tuyệt. Tử đăng hoàng mặc dù không có chân chính không để ý mặt mò tự mình xuất thủ, thế nhưng là liền cái kia uy áp, cũng đủ để cho bất luận cái gì thiên tài nuốt hận ở đây. Bách Lý mặc ra ba vị hạ vị hoàng xuất thủ, thế mà đều bị một chiêu đánh bay thổ huyết. Tiểu tử kia, chẳng lẽ đối chiến bá thiên đao lúc, đều không có xuất toàn lực. Có người nhịn không được động dung. Những người khác nghe xong, đều là một mặt thần sắc. Đối chiến bá thiên đao đều không có xuất toàn lực. Cái kia kẻ này thực lực chân chính đến cùng đáng sợ cỡ nào. Bách Lý mặc ra. Một cái thượng vị hoàng xuất thủ tạo áp lực. Ba tên hạ vị hoàng liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang bạo khởi, bất quá chính khi chuẩn bị không tiếc bại lộ cũng muốn chém giết cái kia Bách Lý mặc ra mấy người cao thủ, lại đột nhiên ở giữa cảm giác cô áp lực đáng sợ kia vì đó biến mất. Đồng thời bên thai càng là truyền đến một đạo nho nhã thanh âm, từ đằng đạo hữu, tiểu bối ở giữa tranh đấu, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Một tiếng này, nháy mắt hóa giải Lý Diệp chung quanh hết thể nguy cơ. Không tức hoàng. Đám người hoảng sợ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Lý Diệp đứng trên sinh tử đài, biểu hiện không thẹn với Bách Thắng Vương. Dù là bây giờ không có, nhưng là không ai sẽ hoài nghi hắn có thể làm được hay không. Không tức hoàng xưa nay bị nghe đồn ái tài, nhất là đối với tán tu xuất thân một chút thiên tài, càng là thiên vị, bây giờ xuất thủ giải vây. Đó cũng là hợp tình lý. Khổng tức huynh, kẻ này làm tổn thương ta Bách Lý mặc ra người, bản hoàng muốn đem hắn mang đi. Tử đăng hoàng một chút cũng không nhượng bộ, ngươi khổng tức hoàng là thượng vị hoàng, hắn đồng dạng cũng là thượng vị hoàng. Mà Bách Lý mặc ra cũng không giả tụ bảo các. Mang đi. Người sáng suốt đều biết cái kia ý vị như thế nào, Bách Lý Hồng Nham nhìn thấy tử đăng hoàng xuất thủ càng là vui mừng quá đỗi. Để đọc chuyện chỉ cần tiến hắn Bách Lý mặc ra, còn không phải mặc hắn xử trí. Hai đại thượng vị hoàng dù là không xuất thủ, cái kia bạo phát đi ra đáng sợ khí tức cũng đủ làm cho đám người không dám nhúc nhích. Một khi song phương ra tay đánh nhau, hậu quả kia có thể nghĩ. Kỳ thật khổng tức hoàng cũng tốt, tử đằng hoàng cũng được, đều biết không có khả năng chân chính xuất thủ, trừ phi tụ bảo các cùng Bách Lý mặc ra vẻ mặt. Chỉ là lúc này Bách Lý mặc ra chiếm lý. Khổng tước hoàng tiền bối. Người này tại sinh tử đài bên ngoài ra tay với người. Chẳng lẽ đây cũng là tụ bảo các chỗ cho phép? Một câu, Bách Lý Hồng Nham để khổng tước hoàng có chút á khẩu không trả lời được. Mà Bách Lý Hồng Nham thì là thừa cơ nói, hắn đoạn ta một tay. Hôm nay thù này, ta thể không bỏ qua. Đám người thấy hắn nói nghĩa chính ngôn từ. Nhưng là đột nhiên, Lý Diệp lại tuôn ra đến một câu, để vốn là khí thế hung hăng Bách Lý Hồng Nham, nháy mắt ngậm miệng lại. Bên trên sinh tử đài, ta một cái tay chiến ngươi, một cái tay chiến ngươi. Loại nào bá khí tự tin? Nhưng là Bách Lý Hồng Nham dám. Hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Lý Diệp ánh mắt, đừng nói Lý Diệp để hắn một cái tay, coi như hai cánh tay cũng không tính là. Hắn đều không có can đảm bên trên sinh tử đài. Mẹ nó, một cái bị thượng vị hoàng trấn áp về sau, còn có thể một chiêu trọng thương ba lần vị hoàng yêu nghiệt, ai đánh với ngươi? Vốn là đám người còn cảm thấy Bách Lý Hồng Nham sắc thực ủy khuất, liền xem như song phương đổ ước, nhưng là Lý Diệp vừa mới ra tay hoàn toàn chính xác có sai lầm lập trường. Nhưng là hiện tại, đám người chỉ sùng bái cường giả. Lý Diệp lấy sinh tử đài khiêu chiến. Bách Lý Hồng Nham lại cự chiến. Mặc kệ hắn có bất kỳ lý do gì, lúc này đều bị đám người chỗ xem thường. Cảm thụ được đám người loại kia xem thường ánh mắt, Bách Lý Hồng Nham xanh mặt, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác. Lên hay không lên sinh tử đài, chính là ý nguyện của ta. Nhưng là ngươi vẫn chưa chẳng lẽ Bách Thắng Vương xưng hào lại đoạn ta một tay, bút chứng này, ta Bách Lý Mặc Gia tuyệt đối sẽ không quên. Bách Lý Mặc Gia trực tiếp đem vấn đề tăng lên tới Bách Lý Mặc Gia độ cao, liền Tử Đằng Hoàng đều khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn xuất thủ là bởi vì Bách Lý Hồng Nham chính là Bách Lý Mặc Gia người, nhưng là loại bọn tiểu bối này tranh đấu dính dáng đến gia tộc, ít nhiều có chút khiến người khinh thường. Chỉ là Bách Lý Hồng Nham bắt lấy Lý Diệp trước thời hạn xuất thủ, tại không lấy được Bách Thắng Vương xưng hào liền đối với hắn hạ tử thủ không thả, thật đúng là không ai có thể nói hắn. Bách Thắng Vương đúng không? Lý Diệp lại là cười lạnh, hắn tự nhiên biết Bách Thắng Vương ý vị như thế nào, ánh mắt của hắn, hướng phía đám người nhìn lại. Nhưng mà rất nhiều người lại là cười khổ, không ai sẽ lên sinh tử đài, biết rõ đi lên cũng là nằm trở về, trừ phi là có khuynh hướng tự ngược đãi, bằng không thì không ai nguyện ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy người dồn dập đạp lên sinh tử đài. Chúng ta nguyện ý lĩnh giáo huynh đài cao chiêu. Mấy người kia, đều rất lạ mặt, nhưng là thực lực đều để đám người không dám xem nhẹ. Bởi vì mỗi người, chí ít đều là bán hoàng tu vi. Nhìn thấy mấy người kia, Lý Diệp cũng là ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh liền minh bạch tới. Chương 2540, ai có thể ngăn cản? Mặc dù hắn không biết mấy người này, nhưng lại từ trên người bọn họ thấy được một vẻ tương tự khí tức. Mà loại khí tức này, hắn tại một nơi nào đó, đều gặp. Sát thần điện. Mấy người kia, rõ ràng chính là sát thần điện người. Minh bạch điểm này, Lý Diệp xem như biết bọn hắn tới dụng ý. Người Bách Lý Hồng Nham không phải nói hắn không có cầm tới Bách Thắng Vương không thể động thủ với hắn a. Không ai nguyện ý lên sinh tử đài, không chỉ là Lý Diệp đánh bại Bá Thiên Đao, những người khác sợ, quan trọng hơn, hiện tại bên trên sinh tử đài lại không phải biến tướng đắc tội Bách Lý Mặc Gia. Đô Đần cũng không nguyện ý. Nhìn thấy mấy người kêu bên trên sinh tử đài, quả nhiên Tử Đằng Hoàng sắc mặt liền biến khó nhìn lên. Nếu như Lý Diệp không có Bách Thắng Vương xưng hào, hôm nay liền xem như Khổng Tước Hoàng có lòng muốn bảo vệ, hắn Bách Lý Mặc Gia đều có thể lẽ thẳng khí hùng đem người mang đi. Nhưng là nếu như Lý Diệp đạt được Bách Thắng Vương xưng hào, sự tình lại trở nên khác biệt. Lý Diệp cùng Bách Lý Hồng Nham đổ ước. Đây chính là đám người chứng kiến. Lui 10.000 bước. Bách Thắng Vương, bao nhiêu năm mới xuất hiện một cái? Tụ bảo các tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó, không nói Khổng Tước Hoàng, liền xem như Bách Lý Mặc Gia những cường giả khác ra mặt, tụ bảo các bên này chẳng lẽ liền không có cường giả. Đánh bại Bá Thiên Đao, còn chiếm được Bách Thắng Vương danh hiệu tuyệt thế thiên tài. Tử Đăng Hoàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không phải Lý Diệp xuất thủ đối phó là hắn Bách Lý Mặc Gia người, hắn đều không nhịn được muốn lên lòng yêu tài. Như thế rất tốt, đã hết thể bắt nguồn từ Bách Thắng Vương đổ ước, không bằng liền nhìn xem kẻ này phải chăng có thể có được Bách Thắng Vương xưng hào. Dư lão khẽ cười nói, hắn mặc dù thực lực không tính tuyệt đỉnh, thế nhưng là một câu nói của hắn tại Tây Châu 16 nước, đều có phân lượng rất lớn. Nhiều ít cường giả năm đó chưa thành danh trước đó, xuất từ môn hạ của hắn. Một ngày làm thầy cả đời làm cha mặc dù khoa trương điểm, nhưng là ơn tri ngộ, không ít cường giả đều ghi nhớ trong lòng. Dư lão lời ấy có lý, đã như vậy, liền nhìn xem kẻ này có thể hay không bắt lại Bách Thắng Vương danh hiệu đem. Tử Đăng Hoàng có bậc thềm, cũng là nhẹ gật đầu. Khổng Tước Hoàng thu tay lại, chỉ cần Tử Đăng Hoàng không xuất thủ, hắn tự nhiên cũng là sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao bọn hắn nếu là động thủ, ảnh hưởng cũng quá lớn. Thân là Khổng Tước Hoàng đệ tử một trong Ngu Hương, cũng là ngầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng vẫn là nhìn Lý Diệp khó chịu, nhưng là chí ít, càng xem thường Bách Lý Hồng Nham loại người này. Từ đầu tới đuôi, Mặc Tử Hàn không nói một câu. Dù là hắn là Bách Lý Mặc Gia người, nhưng là mọi người đều biết, hắn cùng Bách Lý Mặc Gia, rất nhiều năm chưa từng lui tới. Mặc dù không cam tâm, nhưng là Bách Lý Hồng Nham cũng biết, bây giờ không phải là hắn lúc báo thù. Âm lanh ánh mắt, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Kể từ đó, ánh mắt mọi người lại một lần nữa hội tụ đến sinh tử đài bên trên. Lý Diệp mặc dù nhận ra mấy người kia chính là sát thần điện người, thế nhưng là những người khác cũng không biết, coi như biết, ai cũng sẽ không biết hắn cùng sát thần điện quan hệ. Xin chỉ giáo. Một người trong đó nháy mắt xuất thủ, khoan hay nói, liền nhận ra bọn hắn chính là sát thần điện người Lý Diệp, đều thất kinh. Mấy người kia, thực lực bất kỳ người nào đều không được xưng kẻ yếu, thậm chí cùng cảnh giới bên trong, đều là người nổi bật. Xuất thủ càng là sắc bén tàn nhẫn, không như bình thường tông môn thiên tài loại kia đại khai đại hợp. A, mấy người kia xuất thủ phong cách. Một chút cường giả khẽ như mày, nhưng là bọn hắn lại rất nhanh mất đi hiệu lực. Sắc thần điện người, làm sao có thể để ý tới loại này trò chơi nhàm chán. Nhưng mà Tử Đàng Hoàng, Khổng Tức Hoàng, Dư Lão chờ cay độc ánh mắt, lại là liếc mắt nhìn ra. Những này người đều là sát thần điện xuất thân. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, sát thần điện từ trước đến nay không nhúng tay vào ngoại giới những chuyện này, bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, từ trước đến nay điệu thấp, vì sao muốn đến thò một chân vào? Chẳng lẽ sát thần điện cũng coi trọng kẻ này? Đốt! Khổng Tước Hoàng nhíu mày, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là lên lòng yêu tài. Thậm chí chuẩn bị đánh vỡ rốt cuộc không nhận đệ tử ý nghĩ, muốn đem Lý Diệp thu làm môn hạ. Lại không tốt, đều muốn dẫn tiến cho tụ bảo các. Nếu là sát thần điện hoành thò một chân vào, sự tình liền phức tạp. Tử Đăng Hoàng cũng là dao động không chừng, ba cự đầu ở giữa, một mực bình an vô sự, nhưng là tiềm ẩn cạnh tranh tự nhiên tồn tại. Lý Diệp loại này yêu nghiệt, bất kỳ bên nào đạt được, cho hắn thời gian. Tương lai không chừng sẽ hay không thành làm một đời đỉnh phong võ hoàng. Thậm chí xung kích đế chữ bảo tọa. Trong đám người, Ngâm Nguyệt Hoàng đã không tại. Hắn kỳ thật cũng không lo lắng Lý Diệp an nguy, dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy, Lý Diệp thế nhưng là có thể từ một vị đại đế trong tay bình yên thoát thân yêu nghiệt, chỉ là Bách Lý Mặc ra mấy cái không có thành tiểu tiểu bối, căn bản không có khả năng có uy hiếp. Coi như Tử Đằng Hoàng không để ý mặt mo xuất thủ, hắn đều cũng không lo lắng. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, không chỉ có riêng chỉ có Bách Lý Mặc ra. Lại nói, Khổng Tước Hoàng xưa nay hái tài, hắn cũng không phải không biết. Về phần cái kia bên trên sinh tử đài, đích thật là sát thần điện sát thủ, chỉ là bọn hắn lên đài xuất thủ đều là vào chỗ chết hầu hạ, không ai sẽ hoài nghi sát thần điện cùng Lý Diệp quan hệ. Về phần Phúc Bá cùng A Đại A Nhị, bọn hắn bản thân liền là sát thần điện thả ở bên ngoài nhân viên, không ai biết bọn hắn thân phận, cũng sẽ không liên hệ đến Lý Diệp trên thân. Thứ 99 người. Theo lại một người bị hoanh xuống lôi đài, không ít người đều là thần sắc nóng rực lên. So sánh với, Bách Lý Hồng Nham thì là một mặt cho tàn. Ai là cái tiếp theo? Ngu ương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng cảm giác một loại nào đó tình cảm dưới đáy lòng sinh sôi, sùng bái cường giả. Đó là một loại bản năng ước mơ. Tại Lý Diệp đánh bại nàng về sau, nàng có khâm phục, nhưng là hiện tại, nàng lại là đột nhiên phát hiện, kỳ thật Lý Diệp cũng không phải ghê tởm như vậy. Ngập trời chiến ý tuôn trào ra. Mọi người đều kinh. Mặc Tử Hàn. Mẹ ơi, chẳng lẽ hắn muốn xuất thủ? Ta đi. Áo trắng như tuyết Mặc Tử Hàn, chẳng lẽ hắn muốn lên sinh tử đài? Thật hay giả? Đột nhiên, không ai nghĩ đến, Mặc Tử Hàn thế mà lại buộc phát ra đắt đỏ chiến ý. Hoặc là nói, bây giờ Lý Diệp đã đến có thể làm cho hắn xem làm đối thủ độ cao. Lúc này mới kích phát hắn mãnh liệt chiến ý. Nhìn thấy Mặc Tử Hàn như thế chiến ý tăng vọt, tất cả mọi người là dồn dập biểu lộ quái dị. Dù sao Mặc Tử Hàn, chính là Tây Châu 16 nước bây giờ một cái duy nhất bị phơi bày ra nhận định có hy vọng xung kích đế chữ thậm chí cuối cùng chứng được đế vị tuyệt thế thiên kiêu. Mặc dù hắn từ chưa từng ra sinh tử đài, nhưng là hắn bây giờ chính là Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ chân chính đệ nhất nhân. Hoàn toàn xứng đáng. Nếu là hắn xuất thủ, thắng thua trận này, không ai có thể đoán trước. Bách Lý Hồng Nham thì là đại hỷ. Mặc dù hắn không thích Mặc Tử Hàn lạnh lùng, nhưng là thế nào nói đều là một cái gia tộc người. Mà lại một khi Mặc Tử Hàn xuất thủ, tuyệt đại bộ phận người đều không cho rằng hắn sẽ thua. Kể từ đó, Lý Diệp liền không khả năng đạt được Bách Thắng Vương danh hiệu. Như vậy hắn Bách Lý Mặc ra, liền có lấy cớ xuất thủ. Mặc kệ là Khổng Tức Hoàng, vẫn là Tụ Bảo Các, đều không có lý do ngăn cản. Mặc Tử Hàn, ngươi cũng không nhịn được muốn xuất thủ rồi sao? Đột nhiên, truyền tới từ xa xa một thanh âm, thanh thúy bên trong mang theo một tia linh hoạt kỳ hảo, tựa như đỉnh tuyết sơn bạch liên, người chưa đến, tiếng tới trước. Chương 2541, trên trời rơi cái lâm muội muội. Đám người nghe vậy, đều là hơi động một chút. Mặc Tử Hàn càng là đột nhiên thu liễm chiến ý, nhưng là tùy theo mà đến, thì là một cô đáng sợ phong mang từ hắn trong hai con ngươi bạo phát đi ra. Một bộ váy trắng, hai chân lại như là vân trung tiên tử. Thiên Sơn Tuyết. Nhìn thấy cái kia một vệ thân ảnh màu trắng, có người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Thiên Sơn Tuyết. Tây Châu 16 nước thiên tài vô số, nhưng là chỉ có số rất ít mấy người, mới có tư cách được xưng tụng là tuyệt đại thiên tiêu. Thiên Đao Môn, Bá Thiên Đao. Bách Lý Mặc Gia, Mặc Tử Hàn. Còn có Phiêu Tuyết Sơn Trang Thiên Sơn Tuyết. Nàng thế mà đến rồi. Nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết, Mặc Tử Hàn đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi đáng sợ phong mang. Tất cả mọi người là Tây Châu 16 nước cao cấp nhất tuyệt đỉnh thiên tiêu. Gặp mặt tự nhiên tránh không được có một phen long tranh hổ đấu. Chỉ là trước lúc này, Mặc Tử Hàn không thể nghi ngờ là chúng người suy nghĩ bên trong chói mắt nhất một người, càng là độc nhất vô nhị, bị dư lão nhận định là có thể trở thành đế chữ duy nhất nhân tuyển. Phiêu Tuyết Sơn Trang, Thiên Sơn Tuyết. Tất cả mọi người là biểu lộ khác nhau, nhưng là không thể không nói, theo Thiên Sơn Tuyết đến, lại là để trước mắt mọi người sáng lên. Tuyệt đại phong hoa, đều rất khó hình dung nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết ấn tượng đầu tiên, phàm là lần đầu tiên gặp qua Thiên Sơn Tuyết người, đều rất khó lãng quên cái kia như là hoàn mỹ giống nhau tuyệt đại dung nhan. Ngu ương tính được là tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng là tại Thiên Sơn Tuyết trước mặt, lại rõ ràng cảm giác thiếu một chút cái gì, không phải nói hai nữ dung mạo chênh lệch rất lớn, mà là một loại riêng biệt khí chất. Cho dù là Lý Diệp, nhìn thấy trong truyền thuyết, Tây Châu 16 nước nhất là tuyệt đỉnh thiên tài vừa xuất hiện, cũng hơi hơi xuất hiện một tia hoảng hốt. Cũng may hắn thấy qua giai nhân tuyệt sắc cũng không ít, không nói những cái khác, luận dung mạo, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư đều coi là đương đại khuynh quốc giai nhân, Thiên Mộng Thánh Giả càng là tuyệt đại vưu vật. Thiên Sơn Tuyết mặc dù mỹ lệ tuyệt luân, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là để Lý Diệp có chút hoảng hốt một chút, liền thanh tỉnh lại. Mặc Tử Hàn, không phải nói, ở đây Tây Châu 16 nước, đã không có người đáng giá để ngươi xuất thủ a. Thiên Sơn Tuyết một đến, liền thể hiện ra cường đại khí tràng, thậm chí trực tiếp hùng hổ doa người, rõ ràng nhìn ra được cùng Mặc Tử Hàn ở giữa có một phen long tranh hổ đấu. Dù sao song phương đều là đứng tại Tây Châu 16 nước đứng đầu nhất mấy người, nhưng mà duy chỉ có Mặc Tử Hàn bị người nhận định là có tư cách trở thành tương lai đế chữ, kiêu ngạo như Thiên Sơn Tuyết, tự nhiên trong lòng mang theo một tia không phục. Đối với hai người tranh phong, những người khác là lòng dạ biết rõ, thậm chí có người lộ ra vẻ hưng phấn thần thái. Thiên Sơn Tuyết cùng Mặc Tử Hàn, hai người này đều là đại biểu cho bây giờ Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên tài, không biết hai người nếu là giao thủ, đến cùng ai thắng ai thua. Khẳng định là Mặc Tử Hàn mặt thắng càng lớn, dù sao nghe đồn trước đó đã từng hai người từng có ba lần giao thủ, mà Thiên Sơn Tuyết đều thua ở Mặc Tử Hàn trong tay, dù là bây giờ nhìn bộ dáng, Thiên Sơn Tuyết thực lực lại có đột phá, nhưng là phần thắng vẫn là không lớn. Đúng vậy à, Mặc Tử Hàn kẻ này, quá mức đáng sợ, dù là hắn không cần Bách Lý Mặc ra bất luận cái gì ủng hộ, đều có thể một đường đi đến nước này. Thật không biết hắn đến cùng là làm được bằng cách nào, nhưng là có thể trở thành đế chữ nam nhân, tuyệt đối không đơn giản. Đám người thấp giọng thầm nói, tự nhiên cũng là truyền vào Thiên Sơn Tuyết trong thai, chỉ nhìn thấy nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng lại là rơi xuống sinh tử đài bên trên, Lý Diệp trên thân. Chính là ngươi, đánh bại cái kia không ai bị nổi Bá Thiên Đao. Đối với Thiên Sơn Tuyết mà nói, có hai cái cường đại đối thủ. Một cái là Mạc Tử Hàn, một cái chính là Bá Thiên Đao. Chỉ bất quá cái trước nàng chưa hề thắng qua, mà cùng Bá Thiên Đao, hai người có thể nói là mạnh yếu cũng không cách xa. Nghe nói Thiên Sơn Tuyết cùng Bá Thiên Đao giao thủ qua hai lần, hai người riêng phần mình đều là một thắng bại một lần. Một tên cường giả thấp giọng nói, hoàn toàn chính xác, Bá Thiên Đao xem như vô song đao thể, Thiên Đao môn chỉ định truyền nhân, hoàn toàn chính xác đáng sợ, bất quá mặc kệ là Bá Thiên Đao vẫn là Thiên Sơn Tuyết, đều chưa hề chính diện thắng nổi Mạc Tử Hàn, bây giờ Bá Thiên Đao bị người chỗ bại, Thiên Sơn Tuyết cũng là ngồi không yên a. Nên đón Thiên Sơn Tuyết cái kia hơi hơi mang theo một tia khiêu khích ánh mắt, Lý Diệp lại là cười nhạt một tiếng. Nếu là cô nương nói chính là mới vừa rồi bị Thiên Đao môn khiêng đi người kia, đó phải là ta. Cũng. Đám người vốn là cho rằng Lý Diệp sẽ khiêm tốn một phen, nhưng là lại không nghĩ rằng Lý Diệp căn bản liền không hiểu khiêm tốn. Không ít người đều hơi khẽ hít một hơi, nhưng là không thể không nói. Vừa rồi Lý Diệp cùng Bá Thiên Đao một trận chiến, đích thật là để không ít người hiện tại cũng thật lâu không thể bình phục. Nhất là, liền Thiên Đao môn tổ truyền thần binh, đỉnh phong hoàng khí tương đương với chuẩn đế binh cốt thần đao đều xuất hiện, lại vẫn là không cách nào nghịch chuyển Bá Thiên Đao bị người chỗ bại kết cục, loại kia tràng diện lực rung động, có thể nghĩ. Thiên Sơn Tuyết cũng là bị Lý Diệp cuồng ngạo sở kinh quái lạ. Bất quá nàng lại là sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên nhoẻn miệng cười, phong hoa tuyệt đại, đẹp để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Ngươi nếu có thể đánh bại Mạc Tử Hàn, ta có thể cân nhắc cùng ngươi kết đạo song tu. Lời vừa nói ra đám người biểu tình kia có thể nghĩ. Một chút Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ càng là hai mắt phun lửa, cũng có người trợn mắt hốt mồm, thậm chí có người trực tiếp mắt tối sầm lại. Phảng phất tận thế tiến đến. Ta không nghe nhầm chứ? Thiên Sơn Tuyết, thế mà muốn cùng người kết đạo song tu. Và nó, khẳng định là đang nằm mơ, đây chính là Thiên Sơn Tuyết. Toàn bộ Tây Châu 16 nước hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa còn là Phiêu Tuyết Sơn Trang truyền nhân, có hy vọng xung kích đế chữ tuyệt đại thiên tiêu, nàng thế mà nguyện ý cùng người kết đạo song tu. Cái gọi là kết đạo song tu. Kỳ thật chính là cái gọi là thế tục giới nam nữ gả cưới. Chỉ bất quá tại tu luyện người trong mắt, chú trọng hơn chính là võ đạo đề thăng, tăng thêm tu luyện người tuổi thọ đều rất lâu đời, muốn tìm thích hợp song tu đạo lữ, cũng không dễ dàng. Giống Thiên Sơn Tuyết loại này mặc kệ là xuất thân vẫn là tự thân thiên phú, tăng thêm dung mạo tuyệt đỉnh nữ tử, càng là vô số người tu luyện chạy theo như vịt đối tượng. Chỉ tiếc cho đến nay, chưa từng nghe qua Thiên Sơn Tuyết có bất luận cái gì ngưỡng mộ trong lòng người, cho dù là thân là toàn bộ Tây Châu 16 nước đứng đầu nhất mấy người, đều chưa hề nhập nàng chi nhãn. Liên Mạc Tử Hàn, đều hơi sững sờ. Mặc dù hắn cũng không phải là Thiên Sơn Tuyết người theo đuổi, nhưng là lúc này cũng là tránh không được cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. Về phần biết hắn cùng Thiên Sơn Tuyết ân oán người, càng là lắc đầu thở dài. Nàng vẫn là không có buông xuống. Liên Khổng Tức Hoàng đều là khe khẽ thở dài. Ở bên cạnh hắn, Ngu Ương thì là che miệng cười khẽ. Sư Tôn, Thiên Sơn Tuyết đây là muốn mượn tay người khác đến trừ bỏ trong lòng mình tâm ma. Mà xem như người trong cuộc, cũng là bây giờ không ít người trong mắt tựa như đi vận khí cất chó giống nhau Lý Diệp, lại là ngốc trệ một chút về sau, lập tức lắc đầu. Nhìn thấy hắn dạng này, Thiên Sơn Tuyết lại là xinh đẹp mặt trầm xuống, ngươi không nguyện ý. Cô nương hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ đã là có người đã có gia đình. Lần này trả lời có thể nói là hàm nghĩa rất sâu, không chỉ có uyển chuyển cự tuyệt Thiên Sơn Tuyết hảo ý, càng làm cho Mạc Tử Hàn biểu lộ đều hơi hơi hiện lên một tia phong mang. Chương 2542, có thể cự tuyệt Thiên Sơn Tuyết nam nhân. Tất cả mọi người không phải người ngu. Công khai Lý Diệp là cự tuyệt Thiên Sơn Tuyết hảo ý, nhưng là vụng trộm lại so vừa rồi càng cuồng. Phải biết, Thiên Sơn Tuyết yêu cầu là đánh bại Mặc Tử Hàn. Mà Lý Diệp trả lời rõ ràng chính là biểu lộ, hắn căn bản không sợ Mặc Tử Hàn vị này Tây Châu 16 nước đệ nhất thiên tài. Có ra thất lại như thế nào, ngươi nếu là đánh bại Mặc Tử Hàn, ta cũng không ngại. Thiên Sơn Tuyết lớn mật, đừng nói Lý Diệp, liền xem như ở đây đông đảo cường giả đều là hơi có chút xấu hổ. Nhưng là biết Phiêu Tuyết Sơn Trang người đều biết, Phiêu Tuyết Sơn Trang già nữ nhân đều là xưa nay đã như vậy. Thậm chí có thể nói, Phiêu Tuyết Sơn Trang, bản thân liền là một cái chỉ có nữ nhân đặc thù truyền thừa. Ngoài đó, loại chuyện tốt này làm sao không tới phiên trên đầu ta. Đây chính là Thiên Sơn Tuyết ta. Đừng nói cùng với nàng kết đạo song tu, liền xem như một chiều tối phong lưu, để ta giảm thọ trăm năm ta đều nguyện ý. Ngươi nằm mơ đâu? Liền ngươi dạng này, còn cùng Thiên Sơn Tuyết một chiều tối phong lưu. Cái này Tây Châu 16 nước, bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, đều muốn tranh đến loại cơ hội này. Đừng có nằm mơ, Thiên Sơn Tuyết nói nhưng là muốn đánh bại Mặc Tử Hàn mới có thể. Là Mặc Tử Hàn. Chúng ta ai có thể làm được? Không biết ai nói một câu, đột nhiên một đám người đều yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, đánh bại Mặc Tử Hàn. Lẫn nhau nhìn nhau, vốn là còn chỗ tâm tư đấu kỵ động người, lập tức đều bình tĩnh lại. Không nói cái khác, bọn hắn thậm chí liền trực tiếp đối mặt Mặc Tử Hàn dũng khí đều không. Đừng nói Mặc Tử Hàn, Bá Thiên Đao đứng tại trước mặt bọn hắn, rất nhiều người đoán chừng còn không có động thủ, hai chân liền bắt đầu run rẩy đứng đều đứng không vững, còn nói gì cái khác. Chỉ là mặc dù minh bạch đạo lý này, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là mang theo một loại hâm mộ và ghen ghét tâm thái, dù sao giống như là Thiên Sơn Tuyết loại này cực phẩm nữ nhân, trên đời cũng không thấy nhiều. Ai có thể trở thành dưới váy của nàng thần, đó cũng là mộ tổ bước lên khói xanh. Liền một chút uy tín lâu năm cường giả, đều là khẽ cười khổ lắc đầu. Nhưng là không thể phủ nhận, loại này đề nghị rất mê người. Liền bọn hắn không ít người, đều hơi có chút tâm động. Trong đó, Bách Lý Hồng Nham sắc mặt xanh xám, trong hai con ngươi tràn đầy ghen ghét hỏa diễm. Cho dù là hắn là cao quý Bách Lý Mặc gia người, đều không có cơ hội cùng Thiên Sơn Tuyết kết giao. Bởi vì cường giả, chỉ có cường giả mới có thể dựa vào gần. Thực lực của hắn, căn bản cũng không nhập Thiên Sơn Tuyết chi nhãn. Càng đừng nói tiếp cận cùng thắng được Thiên Sơn Tuyết loại nữ nhân này phương tâm. Cô nương hảo ý tại hạ vẫn là tâm lĩnh. Lý Diệp lần nữa cự tuyệt, lần này, Thiên Sơn Tuyết cuối cùng vô pháp cùng vừa rồi như vậy biểu lộ bình tĩnh, trong mắt đẹp có chút hiện lên một tia nổi nóng, nhưng là trên mặt lại treo một tia nụ cười nhàn nhạt, ồ, chẳng lẽ ta không bằng bên cạnh ngươi nữ tử đẹp? Luận dung mạo, Thiên Sơn Tuyết tự tin, ở đây Tây Châu 16 nước, không có người có thể cùng với nàng so. Luận Thiên Phú, ở đây Tây Châu 16 nước, nàng vẹn vẹn thua với Mặc Tử Hàn một người. Cho dù là Thiên Đao môn cái kia vô song đao thể Bá Thiên Đao, hai người đã từng giao thủ hai lần, đều là tương hỗ là một thắng bại một lần, tính đến một cái ngang tay. Những năm này, liền không thiếu một chút theo đuổi nàng người, có đại tông môn thiên tài, cũng có cổ xưa thế gia truyền nhân. Nhưng là từ không thấy nàng có bất kỳ lần nào sinh ra qua hứng thú. Nàng tự tin, chỉ cần nàng nguyện ý, không có bất kỳ nam nhân nào có thể ngăn cản nàng. Nhưng là hôm nay, hiển nhiên nàng gặp một cái. Cô nương cực kỳ thông minh. Lý Diệp mỉm cười, nhưng lại truyền đến đám người từng đợt ngược lại lúc hít vào thanh âm. Cực kỳ thông minh. Đây không phải rõ ràng Thiên Sơn Tuyết đoán đúng rồi sao? Quả nhiên. Thiên Sơn Tuyết kiều hừ một tiếng, cho dù là lòng dạ lại sâu người, lúc này cũng nhịn không được. Về phần Khổng Tước Hoàng chờ ra một đời cường giả, lại là liên tục cười khổ. Lý Diệp biểu hiện cùng cường đại đến thực lực kinh người, để bọn hắn sợ hãi thán phục, nhưng là cái này cuồng vọng vô biên một bên, đồng dạng cũng là để người không thể không phục. Liên đối mặt Thiên Sơn Tuyết loại nữ nhân này đều có thể không hề cố kỵ. Bọn hắn cũng không biết như thế nào đánh giá. Ngươi, Thiên Sơn Tuyết khí bộ ngực đầy đặn trên dưới chập trùng. Những năm này, những cái được gọi là thiên tài yêu nghiệt, không khỏi là ở trước mặt nàng A Dua nịnh hót mượn cơ hội lấy lòng, giống Lý Diệp như vậy căn bản không đem nàng để ở trong mắt, lại là lần đầu tiên. Phốc phốc. Một tiếng yêu kiều cười, đánh gây đám người kinh ngạc. Ngu ương cảm giác được ánh mắt của mọi người, khuôn mặt đỏ lên. Nói đến, nàng ngay từ đầu đối với Lý Diệp ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, bất quá bây giờ, phảng phất lại phát sinh một loại nào đó đổi mới, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn lại có thể cự tuyệt Thiên Sơn Tuyết, chẳng lẽ bên cạnh hắn thật sự có so Thiên Sơn Tuyết càng đẹp nữ tử a? Đồng dạng thân là nữ nhân, Ngu ương cũng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân, tự nhiên rõ ràng hơn Lý Diệp loại này cự tuyệt. Đối với Thiên Sơn Tuyết loại này kiêu ngạo nữ nhân đến cùng là bao lớn một loại châm trọc. Đổi là nàng, đoán chừng đều muốn tức thổ huyết. Nhưng là vốn là nàng cùng Thiên Sơn Tuyết quan hệ liền cũng không tốt, cái gọi là cùng giới tương khắc, tăng thêm hai người một cái thân vị khổng tức hoàng truyền nhân, một cái chính là phiêu tuyết sơn trang người thừa kế, đều là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, từ vừa mới bắt đầu liền có tranh phong xu thế. Quả nhiên, Thiên Sơn Tuyết sắc mặt cũng không dễ nhìn, chỉ là nàng vẫn chưa vì vậy giận tím mặt, chỉ là gương mặt xinh đẹp băng hàn, cái kia đáng sợ hàn khí thậm chí để hạ vị hoàng cường giả cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Có thể cùng Bá Thiên Đao Mặc Tử Hàn đánh đồng người, tuyệt đối đều không thể coi thường. Liền trước mặt mọi người người cho rằng Thiên Sơn Tuyết sẽ giận mà ra tay, lại đột nhiên trông thấy nàng không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt lưu chuyển ở giữa. Lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, ánh mắt thật sâu trên người Lý Diệp dừng lại mấy giây. Bởi vì Thiên Sơn Tuyết xuất hiện, hiển nhiên để Mặc Tử Hàn nguyên bản nội tâm chiến ý cao vút dần dần biến mất. Người ta ngày khác tất có một trận chiến, hôm nay ta như xuất thủ, thắng mà không võ. Mặc Tử Hàn dù sao cũng là Mặc Tử Hàn, mặc dù Lý Diệp đánh bại Bá Thiên Đao về sau, kích phát nội tâm của hắn chiến ý. Nhưng là cuối cùng nhưng vẫn chưa lựa chọn xuất thủ. Không ít người đều lộ ra một vẻ vẻ thất vọng, nhất là Bách Lý Hồng Nham, càng là nghiến răng nghiến lợi. Phải biết, nếu là Mặc Tử Hàn xuất thủ liền rất có thể ngăn cản Lý Diệp đạt được Bách Thắng bên ngoài xương hảo. Nếu là như thế, hắn liền có lấy cớ trả thù. Nhưng là hiện tại, Mặc Tử Hàn lại vì thanh danh, lựa chọn ngày khác tái chiến. Không thể nghi ngờ là đem hắn hy vọng cuối cùng cho đánh vỡ. Ngược lại là một chút già một đời, đều là khẽ gật đầu. Bách Lý Mặc gia tiểu tử này, ngược lại là khó được. Hoàn toàn chính xác ra, sinh tử đài tiểu tử kia đã liên tục khiêu chiến 99 người, trong đó còn bao gồm Thiên Đao môn Bá Thiên Đao. Bây giờ nếu là hắn lại ra tay, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều rơi vào một cái bỏ đá xuống giếng thanh danh. Đến Mặc Tử Hàn tình trạng này, thắng bại đối với hắn mà nói cố nhiên trọng yếu, nhưng là thanh danh càng là hắn chỗ chú trọng. Coi như hắn hôm nay trên sinh tử đài đánh bại Lý Diệp, cũng không ai sẽ tin phục. Sở dĩ hắn đè xuống đáy lòng chiến ý, lựa chọn ngày khác tái chiến. Có thể kể từ đó, Mặc Tử Hàn không xuất thủ, người nào còn có thể ngăn cản Lý Diệp cầm tới Bách Thắng Vương xưng hào. Tử Đăng Hoàng sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng là khổng tức hoàng lại là lộ ra tiếu dung. Chương 2543, Hỏa Diễm Thiên Vực. Chỉ là người cuối cùng kia, ai sẽ đi lên, nhất thời bán hội, ngược lại để phạm nhân khó. Mặc dù Mặc Tử Hàn bởi vì không muốn rơi vào một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thanh danh, không nguyện ý xuất thủ, nhưng là hiện tại, trừ hắn ra, ai lại sẽ lên sinh tử đài. Đúng vậy à, hiện tại đi lên. Rõ ràng liền là trở thành sinh tử đài bên trên tiểu tử kia thành danh cuối cùng một khối đá đặt chân, dù sao đổi là ta là sẽ không lên đi. Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ thanh niên tuấn ngạn không ít, trừ ba cự đầu bên ngoài, một chút cổ lão truyền thừa tông môn thế gia cũng không ít, môn hạ đệ tử càng là không thiếu một chút thiên phú xuất chúng hạng người. Chỉ là bọn hắn coi như được xưng tụng là thiên tài, nhưng cũng không cách nào cùng Bá Thiên Đao đánh đồng, lại càng không cần phải nói, hiện trên trực tiếp sinh tử đài, quả thực chính là tự hủy thanh danh. Hơi yêu quý một chút chính mình cánh chim, hiện tại cũng đánh lên chống lui quân. Nhìn thấy không người lên đài, Lý Diệp cũng là bất đắc dĩ. mà những người còn lại thì là thần sắc khác nhau. Thiên Sơn Tuyết thế mà không có bởi vì vừa rồi tiểu tử này nói chuyện hành động bị chọc giận. Tuyết Tiên Tử khẳng định là khinh thường tại cùng loại này không hiểu phong tình mãng phu chấp nhận, thật muốn bên trên sinh tử đài, tuyệt đối có thể đem hắn đánh bại. Vừa rồi Lý Diệp trực tiếp cự tuyệt Thiên Sơn Tuyết hảo ý, mặc dù để không ít người đều là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tùy theo mà đến cũng đắc tội không ít người. Dù sao Thiên Sơn Tuyết tại Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói là người theo đuổi đông đảo. Lý Diệp như thế không cho nàng bất kỳ mặt mũi gì, để những người theo đuổi kia trực tiếp đem Lý Diệp xếp vào không chào đón danh sách. Thế hệ trẻ tuổi không dám lên sinh tử đài, ra một đời lại là từng cái bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ ta Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi, liền một cái dám can đảm lên đài một trận chiến người đều không? Có một lão giả nhịn không được phát ra bất mãn thanh âm. Không chỉ là hắn một người, một chút tông môn giả một đời cường giả, cũng đều là nhíu mày. Võ đạo thế giới, từ không có người có thể từ xuất đạo vẫn đánh đâu thắng đó, từ đầu đến cuối vô địch. Thắng bại, chính là chuyện thường binh ra. Liền xem như trong lịch sử những cuối cùng kia tiếng tăm lừng lây đứng tại võ đạo đỉnh phong vô địch hạng người, tại lúc còn trẻ ai chưa từng bại qua. Khổng Tước Hoàng càng là một mặt thất vọng, đối với hắn mà nói, mặc dù thưởng thức Lý Diệp người trẻ tuổi này, nhưng là cũng vì bây giờ Tây Châu 16 trong nước, những cái được gọi là tuổi trẻ thiên tài nhát gan mà thất vọng. Trong mọi người, Bách Lý Hồng Nham biểu lộ hơi hơi nở một nụ cười. Chỉ cần Lý Diệp lấy không được bách thắng bên ngoài xưng hào, hắn liền có cơ hội lật bàn. Ta đến. Đột nhiên, liền trước mặt mọi người người cho rằng trận này nháo kịch sẽ vô tật mà chấm dứt, lại đột nhiên truyền đến một tiếng chiến y dâng cao thanh âm. Chỉ nhìn thấy một người thanh niên mang theo khí tức khủng bố, còn chưa tới đến liền tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú. Mỗi một bước đều lấy chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong hóa thành một mảnh cực nóng biển lửa, phảng phất tựa như là hỏa thần. Hỏa Long Tử. Nhìn người tới, không ít người phát ra kinh hô. Hắn sao lại tới đây? Không phải nói hắn đi đến Nam Cương, chẳng lẽ đã thành công? Nhìn. Hắn ngọn lửa trên người. Đó phải là Nam Cương trong truyền thuyết Tử Hâm Liệt Diễm. Quả nhiên. Cái kia cực nóng hỏa diễm tản ra một cỗ yêu dị màu tím, cho dù là một chút hạ vị hoàng đô đột nhiên giật mình, không dám tới gần, sợ bị ngọn lửa màu tím kia cuốn lên. Có thể để cho hạ vị hoàng đều có chỗ kiêng kỵ, có thể thấy được ngọn lửa này đáng sợ. Thử Hâm Liệt Diễm. Không nghĩ tới hắn thật thu phục. Thiên địa dị hỏa một trong Tử Hâm Liệt Diễm. Xuất hiện tại Nam Cương cũng có ngàn năm. Nghe đồn không ít luyện đan sư cùng tu luyện hỏa linh cường giả nghĩ muốn đi trước thu phục, lại dồn dập vẫn lạc tại Nam Cương. Đúng vậy à, nghe nói 300 năm trước, Đông Châu Thương Nguyệt Đan Tôn liền muốn thu phục cái này Tử Hâm Liệt Diễm, tự mình tiến về Nam Cương, có thể cuối cùng lại chật vật từ Nam Cương rời đi, mà lại nghe nói, hắn nhưng là mời mấy vị hảo hữu chí giao cùng nhau đi tới, có thể nói là tình thế bắt buộc à. Có tin tức linh thông người đột nhiên giật mình. Thương Nguyệt Đan Tôn. Thế nhưng là cái kia Đông Châu được khen là trẻ tuổi nhất đan đạo yêu nghiệt, 120 tuổi liền trở thành Đan Tôn Thương Nguyệt. Trừ hắn, còn ai vào đây? Nghe nói hắn sư thừa thần bí, mà lại đã sớm có một loại thiên địa dị hỏa, càng là quảng giao hảo hữu, nhân mạch cực lớn, liền một chút đế cấp thế lực đều không dám tùy tiện đắc tội. Liền nói cùng hắn quan hệ tốt nhất, liền có mấy vị võ hoàng bên trong đỉnh phong nhân vật. Bất quá liền xem như Thương Nguyệt Đan Tôn, cuối cùng vẫn không thể thu phục cái kia Tử Hâm Liệt Diễm, lại không nghĩ rằng bây giờ bị Hỏa Long Tử cho thu phục. Nương theo lấy Hỏa Long Tử đến, trên mặt mọi người đều hiện lên ra một vẻ hưng phấn. Tây Châu 16 nước, mặc dù chói mắt nhất thiên tài không ai qua được Mặc Tử Hàn, Bá Thiên Đao cùng Thiên Sơn Tuyết, nhưng là cũng không có nghĩa là không có cái khác nghịch thiên yêu nghiệt xuất thế. Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử chính là mấy năm gần đây danh tiếng vang xa một người, mà cái này Hỏa Long Tử, đồng dạng cũng là. Hắn nhưng là trời sinh thần hỏa thể, không thể so Bá Thiên Đao vô song đao thể chênh lệch nhiều ít, đều là được khen là hoàng thể một trong. Hiện tại càng là đạt được tử hâm liệt diễm loại này thiên địa dị hỏa, có thể nói là như hổ thêm cánh. Lần này, có trò hay để nhìn. Đạt được tử hâm liệt diễm hỏa long tử, thậm chí có tư cách khiêu chiến Mặc Tử Hàn cái này đệ nhất nhân. Xem ra sau này có tư cách xung kích đế chữ nhân tuyển, lại thêm một người. Tựa như hỏa thần giáng lâm, hỏa long tử trực tiếp đạp lên sinh tử đài. Xung quanh ngọn lửa màu tím tựa như là có được chính mình linh tính, hướng phía Lý Diệp phun ra nuốt vào không ngừng. Tựa như là đang gây hấn. Vốn là lần này ta trở về, liền chuẩn bị tìm Bá Thiên Đao một trận chiến, không nghĩ tới hắn ngược lại là bị người trước một bước đánh bại. Cũng tốt, đã ngươi bại Bá Thiên Đao, như vậy ta xuất thủ đem ngươi đánh bại, tự nhiên có thể chứng minh ta hỏa long tử chính là mạnh mẽ hơn hắn hoàng thể. Vâng! Toàn bộ sinh tử đài, nháy mắt hóa thành một cái biển lửa thế giới. Hỏa diễm thiên vực. Không nghĩ tới hắn thế mà liền một chiêu này đều đã có thể thả ra. Đám người xem xét, đều là kinh hãi muốn tuyệt. Mấy cái bản thân liền là tu luyện hỏa linh lực lượng cường giả càng là hít vào một hơi. Tiểu tử này cái này mới bao nhiêu lớn, thu phục tử hâm liệt diễm về sau. Cứ nhiên như thế nhanh liền có thể phóng xuất ra thiên địa dị hỏa bản thân hỏa diễm thiên vực. Cái này nếu là cho hắn 100 năm thời gian, thật không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Liền Thiên Sơn Tuyết cùng Mặc Tử Hàn, đều là sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hỏa Long Tử bản thân liền là Tây Châu 16 trong nước, tương đối đỉnh tiêm thiên tài một trong, chỉ là trước lúc này, cùng hai người bọn họ nhiều ít còn có chút chênh lệch. Nhưng là lần này xuất hiện, thử hâm liệt diễm cùng hỏa diễm thiên vực. Nháy mắt liền để hai người cảm nhận được một loại nào đó áp lực. Bách Thắng Vương. Chỉ có ta, mới có tư cách thu hoạch được. Mặc Tử Hàn yêu quý thanh danh, nhưng là hắn hỏa long tử cũng không có như vậy của hủ. Mấu chốt, lần này từ Nam Cương trở về, hắn vốn chính là chuẩn bị tìm người lập uy, nguyên bản mục tiêu của hắn là Bá Thiên Đao. Chỉ là bây giờ, Lý Diệp hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nháy mắt biển lửa nuốt hết thảy. Ở đằng kia vô tận ngọn lửa màu tím hạ, dù cho là võ hoàng quốc độ, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Chương 2544, so chơi lửa. Đáng sợ như vậy hỏa diễm thiên vực, liền xem như ở đây mấy vị tu luyện hỏa linh cường giả, đều là nhìn mà than thở. Hỏa Long Tử xem ra đã triệt để cùng cái kia tử hâm liệt diễm hỏa làm một thể. Thiên phú như vậy, không hổ là thần hỏa thể, được khen là nhất phù hợp thiên địa dị hỏa thể chất. Thiên địa dị hỏa, nhiều ít cường giả cùng vô cùng cường đại luyện đan sư đều muốn lấy được, nhưng là hàng cổ đến nay, có mấy người có thể thành công. Liền xem như võ hoàng, làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng không dám nói chính mình có hoàn toàn đem nắm. Cho dù là những đan tôn kia, không vài vạn năm đến, nhiều ít người chết tại thiên địa dị hỏa trong tay. Chỉ nhằm chiếm được cái kia một đám có thể cải biến vận mệnh thần kỳ hỏa diễm. Loại trình độ này hỏa diễm thiên vực, liền xem như hạ vị hoàng đi vào, cũng sẽ nháy mắt khí hóa. Hỏa Long Tử, xem ra đã có xung kích đế chữ một chút vốn liếng. Một tên trung vị hoàng cường giả nhịn không được thở dài. Sau đó ánh mắt hướng phía Dư lão nhìn lại, dù sao toàn bộ Tây Châu 16 nước, trừ cái kia ba vị chưa hề xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người đại đế, cũng chính là Dư lão có như vậy một tia tư cách, đến bình phán ai mới có tư cách trở thành đời tiếp theo đế chữ. Trừ hắn ra, liền xem như Khổng Tước Hoàng loại này trí cường, Tử Đằng Hoàng loại này tiêu hùng, thực lực bọn hắn cố nhiên đáng sợ, lại cũng vẫn là chênh lệch như vậy một bậc. Dù sao, liền bọn hắn, đều không thể trở thành đế chữ, như thế nào có tư cách để phán đoán ai có thể thành công. Tiểu tử kia vẫn là thời vận không đủ a. Nếu là sớm như vậy một chút thời gian, cái này Bách Thắng Vương tất nhưng nước chảy thành sông. Một khi đạt được Bách Thắng Vương xưng hào, cái này Tây Châu 16 nước, sẽ có hắn một trường ghế. Tất nhiên sẽ trở thành quát tháo phong vân thiên chi kiêu tử. Về sau càng là các đại môn phái tranh đoạt đối tượng, thậm chí trực tiếp tiến vào tụ bảo các loại này đế cấp tông môn, cũng không đáng kể, đáng tiếc. Đúng vậy a, liền chênh lệch người cuối cùng. Vừa rồi Mạc Tử Hàn nghĩ muốn xuất thủ ta đều kinh hãi, bất quá Mạc Tử Hàn người này không tùy tiện ra tay, hắn cũng khinh thường tại chiếm xa luân chiến tiện nghi. Trong mọi người, không ít người đều vì Lý Diệp cảm thấy đáng tiếc cùng không đáng, dù sao liền chênh lệch như vậy một bước. Một khi thành công, tuyệt đối sẽ trở thành Tây Châu 16 nước đứng đầu nhất yêu nghiệt, tương lai càng là vô số hảo cường thượng khách. Không ai sẽ xem thường từ sinh tử đài bên trên, đạt được Bách Thắng Vương danh hiệu người, dù sao 1.000 năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Đây chính là muốn liên tiếp tiếp nhận cảnh giới chênh lệch không nhiều đối thủ, tổng cộng 100 người khiêu chiến bất bại người, mới có thể có được xưng hào. Cho dù là một chút đứng đầu nhất yêu nghiệt, cũng không dám nói chính mình có hoàn toàn đem nắm. Xa luân chiến đã không chỉ là đối với thiên phú thực lực, đối với võ đạo ý cảnh một loại khảo nghiệm. Cái này Hỏa Long Tử, mặc dù thủ đoạn chưa chắc cỡ nào hào quang, nhưng là không thể không nói, lần này hắn trở về xem ra là muốn lập uy. 5 năm trước, hắn thua ở Bá Thiên Đao trong tay. Sau đó càng là bại bởi Thiên Sơn Tuyết cùng Mạc Tử Hàn. Hắn tự nhiên không cam tâm. Mấy năm này yên lặng, hiện tại có được Tử Hâm Liệt Diễm, khẳng định phải mở ra kế hoạch lớn. Chỉ bất quá cái kia sinh tử đài bên trên tiểu tử, đụng phải họng súng, vận khí tương đối không may, nếu không là gặp được từ Nam Cương trở về Hỏa Long Tử, hắn có thể liền thành công. Mặc kệ đám người như thế nào cảm thấy tiếc nuối cùng đáng tiếc, nhưng là theo lấy Hỏa Long Tử cái kia đáng sợ vô cùng hỏa diễm thiên vực bộc phát, bao phủ toàn bộ sinh tử đài, tất cả mọi người là nhận định, Lý Diệp coi như không chết, cũng nhất định trọng thương. Không phải bọn hắn coi thường Lý Diệp, nếu là song phương đều là trạng thái đỉnh phong giao thủ, ai thắng ai thua, bọn hắn cũng không dám phán đoán. Chỉ là Lý Diệp tại trước sau đánh bại 99 tên đối thủ. Trong đó bao quát Bá Thiên Đao cùng Ngu Ương loại này Tây Châu 16 nước yêu nghiệt nhất thiên tiêu. Đổi bất luận kẻ nào, đều không cho rằng hắn hiện tại còn thừa lại mấy thành đỉnh phong hạ trạng thái. Lấy loại trạng thái này nên chiến cơ hồ là khí thế đạt đến đỉnh phong nhất Hỏa Long Tử, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thời vận không đủ, đáng tiếc một cái có thể trở thành đế chữ thiên tài. Tử Đăng Hoàng không lạnh không nhạt nói một câu, hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp thành công đi xuống sinh tử đài, nhưng mà hắn vô pháp xuất thủ can thiệp, hiện tại càng là cười lạnh. Bách Lý Hồng Nham lúc này hoàn toàn là mừng rỡ. Tại Thiên Sơn Tuyết xuất hiện, Mạc Tử Hàn từ bỏ xuất thủ lúc, hắn đều cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Hừ, ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào? Cùng Bá Thiên Đao giao thủ về sau, ngươi lại có mấy thành phần thắng mặt đối với Hỏa Long Tử. Chỉ tiếc, lại không thể tự tay báo ta cái này tay cụt mối thù. Trong ánh mắt hắn, tràn đầy âm độc. Có phần có chút tiếc nuối. Sư tôn. Khổng Tước Hoàng sau lưng, Ngu Ưng cũng không biết nghĩ như thế nào, dùng đến một tia ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Khổng Tước Hoàng. Dù sao hiện tại chỉ cần Khổng Tước Hoàng xuất thủ, tự nhiên có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh. Nhưng mà Khổng Tước Hoàng chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng, thật sự là hắn thưởng thức Lý Diệp người trẻ tuổi này, nhưng là sinh tử đài quy củ không thể xấu. Sư tôn. Ngại như không xuất thủ, hắn coi như mạng tại sáng chiều tối. Không phải vi sư không xuất thủ, sinh tử đài có sinh tử đài quy củ. Trừ phi chính hắn nhận thua, nếu không không ai có thể nhúng tay trong đó. Dù là vi sư cũng không được. Nhưng là, không có nhưng là, từ hắn đạp lên sinh tử hắn một khắc kia trở đi, liền đã chú định loại kết quả này. Nếu như hắn chết ở phía trên, cũng chỉ có thể nói là hắn thời vận không đủ. Không phải Khổng Tước Hoàng thấy chết không cứu, mà là mấy chục vạn năm đến, cũng không phải là chưa từng xảy ra một ít yêu nghiệt vô cùng thiên tài, cuối cùng mắt thấy có thể dương danh lập vạn, bắt lại Bách Thắng Vương xưng hào, lại cuối cùng đổ vào trước mặt. Công bằng. Từ sinh tử đài xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, liền không tồn tại công bằng. Tu Bảo Các, cũng không phải là cơ quan từ thiện. Bọn hắn cần chính là loại kia có thể nghịch loạn thương thiên, tuyệt thế vô song thiên tiêu. Bách Thắng Vương, chỉ là cánh cửa. nếu là liền cái này đều không thể làm được, tụ bảo các căn bản không thiếu loại kia lần cấp một thiên tài yêu nghiệt. Sinh tử đại hạ, Phúc Ba thân hình khẽ động, nhưng lại bị một đạo khí tường ngăn lại. Đại nhân, ngài đây là, tiểu tử kia không có việc gì, không cần khẩn trương. Không biết khi nào, Ngâm Nguyệt Hoàng lại một lần xuất hiện, từ trên mặt hắn có thể không nhìn thấy bất kỳ lo lắng nào. Người khác không biết Lý Diệp tiểu tử này là cái gì trình độ, hắn có thể không biết. Quả nhiên, theo thoại âm rơi xuống, sinh tử đài bên trên, đột nhiên phóng lên tận trời một đạo đáng sợ hỏa diễm trụ trời. Ngọn lửa kia tựa như liên tiếp trời cùng đất cầu nối, xuất hiện về sau nháy mắt hóa thành xó hỏa long tử cái kia hỏa diễm thiên vực đáng sợ hơn biển lửa. Không chỉ có đột phá hỏa diễm thiên vực phong tỏa, thậm chí đi ngược lại con đường cũ, trái lại trực tiếp đem cái kia vô tận màu tím biển lửa trực tiếp bao vây đi vào. Đó là cái gì? Thấy cảnh này, đám người lên tiếng kinh hô. Trong đó mấy tên cường giả ánh mắt run lên. Phảng phất nhìn ra cái gì, lại càng thấy cái kia tựa như thiên phương dạ đàm giống nhau không thể tưởng tượng nổi. Liên Khổng Tức Hoàng, đều đột nhiên tốt toàn thân chấn động, không có khả năng. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia? Vâng! Biển lửa nháy mắt co vào. Ngay sau đó liền nghe được gầm lên giận dữ từ trong đó bạo phát đi ra. Là Hỏa Long Tử. Chương 2545, nghịch chuyển. Trong tiếng giống giận dữ, một bóng người phóng lên tận trời, tựa như hóa thân thành một đầu hỏa long, đáng sợ hỏa diễm tựa như che khuất bầu trời, đốt cháy thiên địa. Là Hỏa Long Tử. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, có người hét lên kinh ngạc, nhìn kỹ, Hỏa Long Tử toàn thân dĩ nhiên hiện ra tầng tầng ngọn lửa màu tím vân trang trí, tựa như hóa thành một thân vô cùng cường đại hỏa diễm áo giáp. Cái kia từng khối hỏa diễm vân trang trí tựa như là linh động hỏa diễm tinh linh đồng dạng, tùy tiện một cái, đều đủ để nháy mắt để một tên đỉnh phong bán hoàng thần hồn câu diệt. Cho dù là hạ vị hoàng nhìn thấy, cũng nhịn không được động dung. Hắn thế mà đã dung nhập vào giai đoạn này. Làm sao có thể? Hắn tiến về Nam Cương mới bao lâu? Coi như thu phục Tử Hâm Liệt Diễm, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhìn thấy Hỏa Long Tử, tất cả mọi người là vô pháp tin ánh mắt. Thiên Sơn Tuyết trên thân đáng sợ hàn khí điên cuồng tăng vọt, phải biết, nàng bản thân tu luyện chính là Phiêu Tuyết Sơn Trang băng tuyết cảnh kỳ lạ. Trời sinh liền cùng hỏa diễm nhất đạo cường giả tương sinh tương khắc, có thể nói, trước lúc này, bởi vì bản thân tu vi cùng cảnh giới áp chế, nàng cùng Hỏa Long Tử tuyệt đối là nàng chiếm thượng phong. Thế nhưng là bây giờ Hỏa Long Tử, đủ để uy hiếp đến nàng địa vị. Thậm chí trước mắt đáng sợ như vậy một màn, để nàng đều tránh không được có một ít dao động. Nhìn ra một màn này người, có thể không phải số ít, Phiêu Tuyết Sơn Trang đặc tính, toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô lòng dạ biết rõ. Những năm này, không phải là không có tu luyện hỏa diễm nhất đạo mạnh đại tu sĩ tiến về khiêu chiến, bất quá đều đại bộ phận không công mà lui. Nhưng là trước mắt, Hỏa Long Tử xuất hiện, không thể nghi ngờ để thế hệ này Phiêu Tuyết Sơn Trang truyền nhân, lập tức trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Hỏa Long Tử tiến về Nam Cương, xem ra không chỉ là vì báo lúc trước thua với Bá Thiên Đao một trận chiến mối thù, càng muốn lại một lần nữa tiến về Phiêu Tuyết Sơn Trang, hoàn thành hắn sư tổ đã từng chưa hoàn thành nguyện vọng. Liên quan tới Hỏa Long Tử sư thừa lai lịch, người biết không nhiều, có thể nói Hỏa Long Tử thân phận tương đối đặc thù, hắn cũng không phải là bất kỳ một cái nào cổ xưa tông môn truyền nhân, cũng không phải cái nào khủng bố thế gia đệ tử, mà là sư thừa địa hỏa tinh hoàng. Mà cái này địa hỏa tinh hoàng, chính là tin đồn một vị nào đó cổ xưa vô cùng tổ chức thần bí một thành viên, chỉ là không biết khi nào bắt đầu, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng là toàn bộ Tây Châu 16 nước, nhưng không có bất kỳ một thế lực nào cùng cường giả, dám can đảm xem nhẹ địa hỏa tinh hoàng truyền nhân. Tương truyền tại 3 vạn năm trước, địa hỏa tinh hoàng đã từng đích thân lên Phiêu Tuyết Sơn Trang, cùng Phiêu Tuyết Sơn Trang từng có ước định, từ hắn bắt đầu, mỗi một thời đại hai phái truyền nhân, đều tại xuất sư về sau, ước chiến 3 trận, nếu là địa hỏa tinh hoàng truyền nhân có thể thắng 2 trận, Phiêu Tuyết Sơn Trang đương đại truyền nhân liền muốn gả cho Địa Hỏa Tinh Hoàng truyền nhân đệ tử. Đúng vậy à, chuyện này ta cũng từng có nghe nói Địa Hỏa Tinh Hoàng lúc tuổi còn trẻ, đã từng cùng Phiêu Tuyết Sơn Trang một đời kia truyền nhân cũng chính là về sau Tuyết Lan Hoàng từng có một đoạn tình duyên, đáng tiếc cuối cùng cũng chưa đi đến cùng một chỗ, mà giữa bọn hắn cũng là bởi vì riêng phần mình không chịu thua tính cách, mới có thể nháo đến cuối cùng chết già không tướng lui tới. Địa Hỏa Tinh Hoàng cử động lần này có lẽ cũng là muốn bổ túc năm đó tiếc nuối. Liên quan tới Địa Hỏa Tinh Hoàng cùng Phiêu Tuyết Sơn Trang ân oán, ngược lại cũng không tính là quá lớn bí mật, người biết đều rõ ràng, từ xưa đến nay. Thậm chí tại Hỏa Long Tử xuất đạo thời điểm, liền đã từng tự thân lên Phiêu Tuyết Sơn Trang, chỉ là một lần kia, hắn lại thua ở Thiên Sơn Tuyết trong tay. Hắn đã bại một lần, nếu là lần thứ hai khiêu chiến tiếp tục thất bại, tại hắn thế hệ này liền vô pháp hoàn thành năm đó Địa Hỏa Tinh Hoàng nguyện vọng, chỉ có thể ký thác tại đời sau. Nhưng mà Hỏa Long Tử, là Địa Hỏa Tinh Hoàng lịch đại truyền nhân bên trong, có hy vọng nhất thành công một người, dù sao thân là thần hỏa thể loại này vạn năm khó gặp hoàng thể, thậm chí vượt qua lúc trước Địa Hỏa Tinh Hoàng, nếu là liền hắn đều không thể hoàn thành. Cái kia cùng Phiêu Tuyết Sơn Trang đổ ước, có lẽ liền thật rất khó hoàn thành. Thiên Sơn Tuyết, hiện tại là cảm nhận được áp lực thực lớn. Thân là Phiêu Tuyết Sơn Trang truyền nhân, nàng tự nhiên mắt cao hơn đầu, toàn bộ Tây Châu 16 nước, có thể vào nàng chi nhãn, sẽ không vượt qua một tay số lượng. Mà Phiêu Tuyết Sơn Trang năm đó cùng Địa Hỏa Tinh Hoàng đổ ước, nàng tự nhiên là biết đến. Tại nàng trở thành Phiêu Tuyết Sơn Trang truyền nhân bắt đầu từ ngày đó, liền biết trên người mình cái này số mệnh. Ngươi thế mà trên thân cũng có thần lửa. Vâng! Hỏa Long Tử hóa thân thành Hỏa Long, khủng bố tiếng gầm gừ cơ hồ vang vọng toàn bộ chân trời. Cái gì? Đám người nghe nói về sau, dồn dập chấn động vô cùng. Thần Hỏa! Hỏa Long Tử trong miệng thần Hỏa, tự nhiên là chỉ thiên dị Hỏa. Dù sao loại này chính là tiên thiên tự nhiên hình thành đáng sợ hỏa diễm, toàn bộ tam giới chín vực, đều không có nhiều, bất luận một loại nào sinh ra, đều đủ để dẫn tới vô số cường giả thăm dò. Một khi đạt được, càng lại như hổ thêm cánh. Trừ phi là tu luyện công pháp thuộc tính cùng nó tương khắc, nếu không không ai có thể ngăn cản loại kia dụ hoặc. Quả nhiên, từ hỏa diễm thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một con vô địch đại thủ, hướng thẳng đến cái kia ngao du khủng bố Hỏa Long chụp tới, tựa như là tại bắt một cái con mồi. Muốn thôn phệ ta thần hỏa. Cuồng vọng. Gầm lên giận dữ, Hỏa Long miệng nói tiếng người, lại một lần nữa biến hóa, lần này hóa thành một đầu dung nham cự thú, màu tím thân thể hóa thân thành ngàn trượng chi cao, đưa tay một trưởng đập xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ là cái kia hỏa diễm thế giới xuất hiện vô địch cự thủ lại trực tiếp bóp chặt lấy màu tím dung nham cự thú cánh tay, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét cùng tiêu thảm, trực đảo Hoàng Long, nháy mắt đánh nát dung nham cự thú lồng ngực. Đồng thời không chờ cái kia dung nham cự thú dãy rủa, đột nhiên lại một lần nữa phân hóa ra một con cự thủ, trực tiếp đập nát cái kia ngàn trượng thân thể khổng lồ. Hỏa Long Tử thân thể từ trong đó xuất hiện, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt nơi đó còn có lúc trước cái loại này khinh thường vạn vật tự tin, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Chỉ nhìn thấy hắn cũng không dám lại tiếp tục lưu lại, tại phun ra một ngụm máu tươi về sau, nháy mắt kêu to một tiếng, hóa thành một đám tử sắc quang hoa liền muốn trốn cách. Hỏa Long Tử, muốn trốn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhất thời ở giữa, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vừa rồi cơ hồ theo đám người, từ Nam Cương trở về Hỏa Long Tử, đủ để uy hiếp được Mặc Tử Hàn cái này đệ nhất nhân bảo tọa, xung kích tương lai đế chữ chi vị, ai có thể biết, thế mà rơi vào chật vật như thế. Chỉ là Hỏa Long Tử muốn chạy trốn, lại nhiều ít đã muộn một chút. Tại Lý Diệp trước mặt chơi lửa, từ vừa mới bắt đầu, chính là sai lầm lớn nhất. Thậm chí có thể nói, dù là Hỏa Long Tử tu vi lại cao, trừ phi là trở thành thượng vị hoàng loại kia cường giả tối đỉnh, nếu không tại Lý Diệp trước mặt chơi lửa chính là tự tìm đường chết. Ngọn lửa màu đen hóa thành một chương to lớn vô cùng lưới, nháy mắt liền đem hỏa long tử bao vây ở trong đó, đồng thời có thể nhìn thấy, những ngọn lửa màu đen kia tựa như là vô số tham lam đói thú, điên cuồng thôn phệ lấy hỏa long tử trên thân hết thể hỏa diễm. Ngắn ngủi một hơi, đám người liền thấy hỏa long tử thần sắc tái nhợt xuống tới, đồng thời cái kia nguyên bản đủ để miểu sát bất luận cái gì hạ vị hoàng khủng bố ngọn lửa màu tím, càng lại như là hể vải suy sụp, như ẩn như hiện, mắt thấy là phải dập tắt. Chương 2546, Bách Thắng Vương. Bại cục đã định. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Hỏa long tử bại. Từ Nam Cương thu phục bao nhiêu năm rồi không ai thu phục Tử Hâm Liệt Diễm, cường thế trở về, vốn phải là Quát Tháo Phong Vân, cùng Mặc Tử Hàn, Bá Thiên Đao cùng Thiên Sơn Tuyết ba đại thiên tiêu tranh phong tương đối, thậm chí trở thành Tây Châu 16 nước lớn thứ tư thiên tiêu. Mà hắn hôm nay đạp lên sinh tử đài, hoàn toàn chính xác cũng bày ra thân là một tên thiên tiêu thực lực cường đại. Nhưng là, hắn bại. Hỏa Long Tử thua bởi chính mình. Khổng Tước Hoàng khẽ lắc đầu, thường nhân nhìn thấy, chỉ là Hỏa Long Tử bại, nhưng là đứng tại hắn độ cao này lại có thể rõ ràng nhìn ra, trận này quyết đấu đỉnh cao, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, chính là Hỏa Long Tử chính mình quá mức tự tin cuồng vọng, liền chính mình thực lực của đối thủ sâu cạn đều không có thăm dò rõ ràng, liền tùy tiện xuất thủ. Mà cái này quả đáng, tự nhiên cũng cần chính hắn đi nuốt vào. Địa hỏa tinh hoàng đệ tử của đời này, vẫn là ít nhiều có chút không giữ được bình tĩnh. Nếu là hắn ẩn nhẫn một đoạn thời gian, ngược lại là có hy vọng xung kích một chút đế chữ chi vị. Nhưng là hiện tại, hắn cơ hội rất nhỏ, trừ phi hắn có thể từ một trận chiến này thất bại bên trong, phá rồi lại lở. Dư lão nói chúng tim đen, không ít cường giả đều là khẽ gật đầu. Vâng! Một bóng người toàn thân phun máu, như là huyết nhân. Nhưng là kinh khủng hơn chính là trên người hắn ngọn lửa màu tím kia vân trang trí từng mảnh vỡ nát, hóa thành điểm điểm tử sắc quang mang, chạy vào đến một người khác trên thân. Không. Một tiếng không cam lòng hoảng sợ gào thét từ hỏa long tử trong miệng truyền ra, so với trên sinh tử đài bại bởi người khác, hắn càng sợ hai chính là hắn thật vất vả thu phục Tử Hâm Liệt Diễm bị người cướp đi. Là, Lý Diệp lúc này, không chỉ đánh bại hắn, càng là muốn từ trên người hắn, cướp đoạt Tử Hâm Liệt Diễm. Thiên địa dị hỏa, bản thân so với vạn vật sinh linh đến tàn khốc hơn. Dù là cùng vì thiên địa dị hỏa, nếu là lẫn nhau gặp, nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Chỉ có một phương thôn vệ một phương khác mới có thể bỏ qua. Trung hợp. Lý Diệp trong cơ thể thiên lôi địa hỏa vốn là đi vào Tử Hâm Liệt Diễm, nhưng là trước kia Lý Diệp thôn phệ mấy loại hỏa diễm, hiện tại càng làm cho thiên lôi địa hỏa trực tiếp áp đảo hỏa long tử trong cơ thể Tử Hâm Liệt Diễm phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa long tử tại ánh mắt mọi người bên trong, toàn thân tựa như là bị kéo ra cái kia từng đạo tử sắc quang mang, theo tử ý càng ngày càng ít, khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu. Mắt thấy, liền bị rút thành người khô, một đời thần hỏa thể, trời sinh hoàng thể tuyệt đại thiên tài, liền muốn ở trước mặt mọi người vẫn lạc. Dừng tay. Một tiếng gầm thét, đồng thời khủng bố khí tức nháy mắt đem Lý Diệp đánh bay ra ngoài. Từ đăng hoàng. Đột lại vào lúc này nhúng tay, vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, lại làm cho Lý Diệp tiếp nhận đáng sợ vô cùng vô địch ý chí, khóe miệng trực tiếp toát ra một vệt đỏ tươi. Bất quá Tử Đằng Hoàng dù sao còn không nguyện ý không giữ thể diện mặt, đánh bay Lý Diệp về sau, hư lệnh nói, ngươi đã thắng hắn, trận này nên kết thúc. Người sáng suốt đều nhìn ra, Tử Đằng Hoàng xuất thủ chính là vì cứu hỏa long tử, vừa rồi nếu là muộn xuất thủ dù là một cái chần chờ, hiện tại hỏa long tử không chết cũng thảm. Nhưng coi như thế, hiện tại hỏa long tử cũng là mềm vật ngã trên mặt đất. Đôi mắt bên trong không có chút nào bất luận cái gì hào quang, trong cơ thể vốn là tràn đầy Tử Hâm Liệt Diễm cơ hồ đến dập tắt tình trạng, có thể nói, nếu là vừa rồi tại muộn một giây trước, Lý Diệp liền có thể triệt để nuốt trong cơ thể hắn Tử Hâm Liệt Diễm dung nhập tự thân. Lạnh lùng nhìn một chút Tử Đàng Hoàng, Lý Diệp biết, dù là hắn hiện tại lại làm sao không đầy phẫn nộ, nhưng là tử đằng hoàng loại này cường giả, tạm thời còn không phải hắn có khả năng đối kháng. Bất quá lúc này, đám người cũng không quan tâm hỏa long tử chết hay không, cũng không có người quan tâm tử đằng hoàng nhúng tay can thiệp sinh tử đài bên trên quyết đấu. Bởi vì hiện tại, theo lấy hỏa long tử thua ở Lý Diệp trong tay, gần ngàn năm đến, cuối cùng xuất hiện cái thứ hai từ sinh tử đài bên trên thành công đánh bại 100 vị người khiêu chiến tuyệt đại thiên tài xuất hiện. Bách Thắng Vương. Có người nhịn không được hít vào một hơi. Mà lúc này đây, Khổng Tước Hoàng cũng là cuối cùng kịp phản ứng. Vốn phải là thiên địa bảo trai vị kia hạ vị hoàng lão giả ra mặt, nhưng là Khổng Tước Hoàng lại là trực tiếp xuất hiện, vô cùng cường đại khí tức cơ hồ khiến tất cả mọi người phảng phất muốn tại chỗ quỳ lạy. So với tử đằng hoàng âm lãnh, Khổng Tước Hoàng tại Tây Châu 16 nước riêng có mỹ danh, nhất là ái tài quý tài, thanh danh cực cao. Nhìn thấy hắn xuất hiện, không ít người đều là nhịn không được động dung đứng lên. Khổng Tước Hoàng tự mình ra mặt, xem ra là muốn vì tụ bảo các mời chào một đời mới Bách Thắng Vương. Mặc kệ Lý Diệp là cái gì xuất thân, mặc kệ hắn từ gì mà đến, từ hắn đạp lên sinh tử đài, đánh bại Bá Thiên Đao, Ngu Ương thậm chí Hỏa Long Tử một khắc này bắt đầu, liền đã trở thành toàn bộ Tây Châu 16 nước chói mắt nhất thiên tài. Bách Lý Hồng Nham hai mắt xích hồng. Hắn biết, chính mình xong. Chí ít hắn không có cơ hội lại tìm Lý Diệp báo tay cụt mối thù. Người trẻ tuổi, có thể trên sinh tử đài đứng đến cuối cùng, vài vạn năm đến cũng sẽ không có mấy người, ngươi lại làm được. Khổng Tước Hoàng, Lý Diệp mặc dù không biết đại danh của hắn, nhưng là chỉ dựa vào vừa rồi ba phen mới bận, Khổng Tước Hoàng ngầm thi cứu viện. Liền có thể biết trước mắt vị này cường giả tuyệt đỉnh, chính là một vị chân chính đức cao vọng trọng đáng giá tôn kính tiền bối. Tiền bối quá khen, vãn bối thẹn không dám nhận. Không, ngươi đủ để xứng đáng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Bách Thắng Vương. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tụ bảo các đại môn, tùy thời vì ngươi mở ra. Lời nói đến nước này, người bình thường đã sớm mừng rỡ như điên thuận thế mà làm, gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá vượt quá đám người đoán trước, Lý Diệp lại chỉ là cười khổ lắc đầu, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, chỉ là vãn bối từ trước đến nay là một cái không nhận câu thúc người, quen thuộc khắp nơi sóc này. Cự tuyệt. Đám người không thể tin vào thai của mình, thế mà cự tuyệt tụ bảo các người chào. Khổng Tước Hoàng cũng là sững sờ, bất quá hắn ngược lại là không có nổi giận, mà là có chút cảm thấy đáng tiếc cùng tiếc nuối. Nhẹ gật đầu, đã như vậy, bản hoàng cũng không bắt buộc cùng ngươi, bất quá chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tìm đến bản hoàng. Nguyên bản có người cho rằng Khổng Tước Hoàng sẽ nổi giận, dù sao loại này làm mất mặt sự tình, đổi bất luận cái gì một cái thượng vị giả đều sẽ nổi giận. Nhưng là rất hiển nhiên, Khổng Tước Hoàng độ lượng vượt qua đám người tưởng tượng. Thậm chí, phen này tỏ thái độ. Không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người, dù là Lý Diệp cự tuyệt hảo ý của hắn, hắn cũng tương đương coi trọng người trẻ tuổi này, như là có người muốn vụng trộm làm những gì, tự nhiên cần muốn cân nhắc một hai. Quả nhiên, lời vừa nói ra, có không ít người sắc mặt hơi đổi một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, có người xông qua sinh tử đài, bắt lại Bách Thắng Vương danh hiệu tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều trong khoảng thời gian ngắn chuyến khắp. Tất cả mọi người, miệng bên trong, đều tại lẩm bẩm một cái tên. Lý Diệp. Một cái hoành không xuất thế tuyệt đại yêu nghiệt thiên tài. Có người hoan hỉ có người sầu, tự nhiên cũng có người hận nghiến răng nghiến lợi. Thiên Đao Môn. Bách Lý Mặc Gia. Địa Hỏa Tinh Hoàng. Chương 2547, Mặc Tử Hàn khiêu chiến. Có người lên sinh tử đài, còn bắt lại Bách Thắng Vương xưng hảo. Khi tin tức truyền vào Tây Châu 16 nước các nơi, không ít cường đại thế lực nghe hỏi mà kinh. Một chút cường giả càng là lộ ra vẻ động dung. Có thể bắt lại Bách Thắng Vương, cái này 1.000 năm đến, trừ năm đó người kia bên ngoài, đây là cái thứ hai. Sinh tử đài. Tồn tại thời gian xa xưa đến không ít người đều không thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử cổ xưa, không vài vạn năm đến, một chút cái gọi là thiên tài, dồn dập muốn trên sinh tử đài chứng minh chính mình. Nhưng là chân chính người thành công, lại có mấy gì? Có thể lên sinh tử đài toàn thân trở ra người, tương lai nhất định là quát tháo phong vân hạng người. Nhanh! Đi điều tra! Nhìn nhìn rốt cuộc là ai? Lai lịch gì? Tra ra lai lịch người này. Không tiếc bất cứ giá nào. Nếu là không môn không phái, nhất định muốn tranh thủ đến. Dù là không thể tranh thủ, cũng muốn cùng giao hảo. Nhớ lấy không thể cùng người này kết thủ. Kẻ trái lệnh, trục xuất tông môn. Từng đạo mệnh lệnh nương theo lấy đáng sợ vô cùng thần niệm cấp tốc tại toàn bộ Tây Châu 16 nước truyền bá ra. Theo Lý Diệp tại sinh tử đài bắt lại Bách Thắng Vương một khắc này bắt đầu, tên của hắn liền đã xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Từ yên lặng vô danh, đến trở thành nhân vật phong vân, chạm tay có thể bỏng, vẹn vẹn chỉ là như thế ngắn ngủi thời gian. Từng cái cường đại tông môn, cổ xưa thế gia, cơ hồ hao tốn không ít khí lực, đều muốn điều tra ra Lý Diệp xuất thân lai lịch. Dù sao loại này đáng sợ thiên tài, trừ phi là nửa đường chết yểu, nếu không tương lai tất nhiên sẽ trở thành đỉnh phong nhân vật. Nhưng mà để rất nhiều người bất ngờ, không ít thế lực liền xem như đem hết toàn lực, thế mà đều điều tra không xuất quan tại cái kia sinh tử đài bên trên người tuổi trẻ hết thệ tình báo tin tức, phảng phất là hoành không xuất thế, đột nhiên xuất hiện ở Tây Châu 16 nước bên trong. Liền một chút chân chính đứng ở đỉnh phong nhân vật đáng sợ, vận dụng trong tay lực lượng, đều nhất thời bán hội, không có đạt được quá nhiều tin tức. Bọn hắn cũng không biết, liên quan tới Lý Diệp lai lịch, sát thần điện cơ hồ vận dụng nhất cao cấp bậc bảo mật biện pháp, tăng thêm bản thân Lý Diệp tồn tại, cũng chỉ có sát thần điện số người cực ít mới biết được, ngoại giới căn bản không có hắn quá nhiều vết tích. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, không có người nhanh như vậy, liền đem tìm hiểu phạm vi, kéo dài đến cổ thành biên giới bên kia. Dù sao đối với thần Thạng Châu mà nói, bên kia như là nhất là hoang vu địa khu, hơi mạnh lớn một chút môn phái, cũng không nguyện ý tiến về. Cùng lúc đó, trừ có người bắt lại sinh tử đài trên trăm tháng vương cái này tin tức nặng ký, mặt khác một cái tin tức nặng ký cũng là tùy theo mà đến. Cái gì? Mặc Tử Hàn khiêu chiến cái kia đạt được Bách Thắng Vương thần bí tiểu tử. Nghe tới tin tức này, vô số người đều là phản ứng đầu tiên kinh ngạc vô cùng. Mặc Tử Hàn, là ai? Áo trắng như tuyết, cùng Bách Lý Mặc ra cơ hồ quyết liệt. Hoành không xuất thế, quét ngang toàn bộ Tây Châu 16 nước tất cả thiên tài yêu nghiệt, dẫm lên rất nhiều người, leo lên Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo tọa. Cơ hồ trở thành một cái chuyên kỳ. Cho tới bây giờ chỉ có người khác khiêu chiến Mặc Tử Hàn, nhưng chưa từng thấy qua Mặc Tử Hàn chủ động khiêu chiến người nào đó. Khi tin tức kia truyền ra, không ít người phản ứng đầu tiên là chất vấn. Mặc Tử Hàn chủ động khiêu chiến. Đến cùng là ai truyền tới? Lấy Mặc Tử Hàn cao ngạo, hắn không có khả năng chủ động khiêu chiến bất luận kẻ nào. Ở đây Tây Châu 16 nước, thế hệ trẻ tuổi, còn có ai là đối thủ của hắn? Liên liên Thiên Sơn Tuyết cùng Bá Thiên Đao đều tuần tự bại ở trong tay của hắn, những người còn lại, căn bản không có tư cách đứng trước mặt của hắn. Tại mọi người trong ấn tượng, từ Mặc Tử Hàn xuất đạo bắt đầu, liền chưa hề có bất luận cái gì thua trận, mặc kệ là phổ thông thiên tài còn là yêu nghiệt như là Thiên Sơn Tuyết Bá Thiên Đao loại này, đều là trong tay hắn thua trận. Một đoạn thời gian đến nay, Mặc Tử Hàn thậm chí trở thành một loại cấm kỵ. Chẳng trách hồ bọn hắn hoài nghi tin tức độ chuẩn xác, dù sao quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng lúc ấy nhìn thấy sinh tử đài bên trên một màn người, đều trong lòng rõ ràng, Mặc Tử Hàn, hoàn toàn chính xác kém một chút liền không nhịn được xuất thủ. Chỉ bất quá vì không bị người ấn lên một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đều danh, mới có thể cố nén chiến ý, lựa chọn tùy ý mà chiến. Rất nhanh, liền có nhân chứng thực tin tức này. Hoặc là nói, căn bản không cần người khác đi chứng thực. Tây Châu 16 nước. Cơ hồ tất cả mọi người, đều thấy được hư không bên trong tỏa ra một đạo đáng sợ thần niệm. Lý Diệp. Sau 3 tháng, ta tại Ngộ Đạo Sơn núi chờ ngươi. Cái này thần niệm cơ hồ bao phủ tại toàn bộ Tây Châu 16 nước. Phàm là có chút tu vi tu sĩ, đều có thể cảm giác được. nhưng là nét mặt của bọn hắn đều là phá lệ phấn khích. Mặc Tử Hàn. Là Mặc Tử Hàn. Hắn thế mà thật chủ động khiêu chiến người kia. Cảm nhận được cái kia một đạo thần niệm, người bình thường còn tốt, những đại tông môn kia thế gia cường giả, sắc mặt đều là trở nên tương đương phấn khích. Một chút thiên tài càng là đôi mắt bên trong bạo phát ra nóng rực phong mang. Mặc Tử Hàn khiêu chiến sinh tử đái Bách Thắng Vương. Một trận chiến này, đem sẽ trở thành gần ngàn năm đến, tột cùng nhất một trận giao phong. Không biết vị nào cường giả tự lẩm bẩm, một phe là ngàn năm qua được khen là Tây Châu 16 nước có hy vọng nhất xung kích đế chữ vô song thiên tiêu, xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Một phương khác, thì là gần nhất mới vừa từ sinh tử đài, trở thành ngàn năm qua cái thứ hai bắt lại Bách Thắng Vương danh hiệu siêu cấp hắc mã. Hai người va chạm, không thể nghi ngờ để không ít người đều là tâm tình bành trướng đứng lên, tràn đầy đưa đến. Nghe nói cái kia thần bí thiên tài, tại sinh tử đài tuần tự đánh bại Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử Ngu Ương tiên tử, sau lại cường thế đánh bại Thiên Đao môn vô song đao thể Bá Thiên Đao. Thậm chí trận chiến cuối cùng, liền từ Nam Cương cường thế trở về thu phục Tử Hâm Liệt Diễm Hỏa Long tử, đều thảm tao bị người tại chỗ đánh bại kém một chút mạng vẫn kết cục. Mẹ ơi, Ngu Ương tiên tử, cái kia Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử, cũng không phải. Nghe nói Ngu Ương tiên tử mặc dù xuất đạo tương đối muộn, danh khí xa không bằng Mặc Tử Hàn Thiên Sơn Tuyết Bá Thiên Đao mấy người, nhưng là nghe nói thiên phú tương đương nghịch thiên, đã bị Khổng Tước Hoàng định vị truyền nhân Y Lê Bát. Phải biết Khổng Tước Hoàng thế nhưng là tụ bảo các vạn năm qua được khen là có hy vọng nhất xung kích chứng được đế vị nhân tuyển, Y Lê Bát của hắn truyền nhân tự nhiên sẽ không đơn giản. Lại vẫn bại. Vậy coi như cái gì? Bá Thiên Đao biết đi, Thiên Đao môn vô song đao thể, trời sinh hoàng thể, liền Thiên Đao môn thật lâu không ai có thể tỉnh lại cốt thần đao đều bị hắn kế thừa, còn không phải như vậy tại sinh tử đại bại. Nghe nói cuối cùng Bá Thiên Đao được ăn cả ngã về không, tỉnh lại cốt thần đao đánh ra tuyệt thế vô song một đao, ở đây không ít võ hoàng chí tôn đều nói rõ, một đao kia hạ, thượng vị hoàng phía dưới, không người có thể sống sót. Nhưng là còn không phải bại. Tin tức lan truyền nhanh chóng, theo càng truyền càng xa, cũng càng ngày càng khoa trương. Đến đằng sau, thậm chí có người đều suy đoán có phải là hay không vị nào đỉnh phong vô địch tiền bối tại viên tịch trước đó, đoạt xá một tên thiếu niên nhục thân, nếu không như thế nào sẽ như thế nghịch thiên. Tất cũng không kể là Bá Thiên Đao vẫn là Ngu Ương, còn có từ Nam Cương trở về Hỏa Long Tử. Đều là thường nhân vô pháp với tới cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài, liền bọn hắn đều bị người đánh bại, như vậy đánh bại bọn hắn người, rốt cuộc muốn như thế nào khủng bố. Chương 2548, Đoan Mục Hoàng. Mặc Tử Hàn chủ động khiêu chiến, Lý Diệp tự nhiên cũng là thứ nhất thời gian biết. Thiếu chủ, cái kia Mặc Tử Hàn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ sinh tử đài trở về. Lý Diệp bây giờ xem như không ít người chú ý mục tiêu. Chỉ là tại sát thần điện vận hành hạ, muốn tìm được hắn có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất là tại sát thần điện địa bàn bên trên, đừng nói người bình thường, liền xem như tụ bảo các cùng Bách Lý Mặc gia cường giả, đều không thể làm được vô thanh vô tức tham xuyên thấu vào. Nếu không sát thần điện sớm đã bị người đạp hang ổ cũng không có khả năng tồn tại đến bây giờ. Quỷ Hoàng hiện tại thế nhưng là một mặt hưng phấn. Lúc trước hắn lựa chọn đi theo Lý Diệp, ban đầu là bị ép bất đắc dĩ, về sau là nhìn ra Lý Diệp tiềm lực vô tận, hiện tại hắn mới thật sự là cảm giác được mình làm ra nhân sinh bên trong lớn nhất chính xác lựa chọn. Sinh tử đại A. Bách Thắng Vương. Hắn mấy ngày nay thế nhưng là bên ngoài hiểu rõ không ít, rõ ràng hơn cái kia trong đó phân lượng. Mặc Tử Hàn. Lý Diệp trong đầu, hiện ra lúc trước cái kia một thân ảnh đáng sợ, người khác có lẽ vô pháp cảm giác được, nhưng là hắn lại biết, so với Ba Thiên Đao cũng tốt, Hỏa Long Tử cũng được, đều không thể chân chính uy hiếp được hắn. Nhưng là Mặc Tử Hàn khác biệt. Hắn ở trên người hắn, thấy được một loại đủ để uy hiếp được hắn tức giận mạng hơi thở. Cái loại cảm giác này, chỉ có Ba Thiên Đao tại cưỡng ép tỉnh lại cốt thần đao bổ ra một đao kia thời điểm. Mới nhiều ít triển lộ ra một chút. Thiếu gia, kỳ thật ngươi không cần đi phó ước. Phúc Ba đứng ở một bên, so với Lý Diệp mới đến, hắn tự nhiên rõ ràng hơn Mặc Tử Hàn người trẻ tuổi này cường đại, cho nên ở một bên thuyết phục, lấy thiếu gia thiên phú của ngươi, nếu để cho ngươi thời gian 10 năm, có khả năng rất lớn có thể trở thành đế chữ một trong, đến lúc đó tái chiến không muộn. Đế chữ? Kia là bao nhiêu thiên tài tha thiết ước mơ đồ vật. Không ai bất kỳ một cái nào ngày mới có thể cự tuyệt, chỉ cần bọn hắn có thể chạm đến đến. Lý Diệp đồng dạng đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo phong mang, liên quan tới đế chữ hắn bây giờ cũng coi là minh bạch tới. Tu sĩ tu luyện vô số năm, có lẽ trong mắt thế nhân, trở thành võ hoàng liền tương đương với bước vào đỉnh phong, trở thành vĩnh hằng. Nhưng là chỉ có cường giả chân chính mới minh bạch, võ hoàng, vẫn chỉ là điểm xuất phát. Đừng nói đỉnh phong cùng vĩnh hằng, tại chính thức đã cường đại đến nghịch thiên vô địch trong mắt, võ hoàng đồng dạng tựa như sâu kiến. Chí ít hiện tại Lý Diệp, là đủ đánh giết một tên phổ thông trung vị hoàng cường giả. Mặc dù không biết Diệp ra bên kia là tình huống như thế nào, nhưng là vẹn vẹn trở thành võ hoàng, có lẽ còn thiếu rất nhiều. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Diệp ra tùy tiện tới một người, cũng đã là bước vào võ hoàng cảnh giới. Đối mặt dạng này một cái gia tộc, nếu như hắn vẹn vẹn lấy tu vi hiện tại thực lực tìm tới cửa, đừng nói cứu ra cha mẹ của mình, có lẽ liền mặt cũng không thấy. Mặc Tử Hàn, ngay tại lúc này Tây Châu 16 nước, duy nhất có hy vọng trở thành đế chữ người. Cái gọi là đế chữ, chính là trong mắt thế nhân, có cơ hội chứng được đế đạo nghịch thiên yêu nghiệt. Cái loại người này, ngàn năm đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái. Vô số năm qua, được xưng là đế chữ thiên tài, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, cường đại như bá thiên đao loại này vô song đao thể, thiên sơn tuyết loại này cổ xưa vô cùng truyền thừa truyền nhân, cũng không dám nói chính mình có hy vọng trở thành đế chữ, huống chi là những người khác. Thiếu gia, bây giờ ngài cũng là được khen là có cơ hội trở thành đế chữ một trong những người được lựa chọn. Phúc Bá khẽ cười nói, dù sao có thể bị ngoại giới thừa nhận, mặc dù cũng không phải là thực sự trở thành đế chữ, nhưng cũng là một vinh quang to lớn. Trước lúc này, cũng chính là Mặc Tử Hàn một người nắm giữ. Đúng vậy a thiếu chủ, nghe nói có cái lao đầu gọi Dư Nhất Kinh, được khen là thần miệng, những năm này, chỉ cần bị hắn nói qua thiên tài, cơ hồ cũng có thể trở thành một phương cường giả. Mà hắn đã từng tự mình quyết định có hai người gặp nhau trở thành đế chữ, một người trong đó, thật đúng là chính chứng được đế đạo, trở thành từ ngàn xưa nhấp nháy nay vô địch chí tôn. Quỷ Hoàng cười hắc hắc nói, Lý Diệp càng là bay lên mà lên, đối với hắn mà nói càng là cao hứng. Dù sao đi theo như thế một cái chủ tử, chủ nhân bay lên, hắn xem như tùy tùng tự nhiên cũng không thiếu được chỗ tốt. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tại tu luyện giới, cũng giống như thế. Mà trong miệng vài người Dư lão Dư Nhất Kinh, lúc này trong phủ, cũng là đông như chảy hội. Dư lão, tiểu tử kia quả thật có ngươi nói yêu nghiệt như vậy. Thân là Tây Châu 16 nước danh túc một trong, Dư lão từ trước đến nay cùng các phương hào cường quan hệ không tệ, không ít cường giả càng là muốn để môn hạ của mình hậu bối, đạt được Dư lão chỉ điểm. Chỉ là Dư lão tính tình cổ quái, những năm này, mặc kệ ngươi thân phận gì, chỉ cần đối với hắn khẩu vị, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì giá đỡ. Nếu không, cho dù là thiên vương lão tử tới, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nhượng bộ. Lúc này tại Dư lão trong phủ, liền đến một vị khó lường khủng bố cường giả, hắn vừa xuất hiện, thậm chí làm cho cả trong phủ một chút hạ nhân đều là không dám hô hấp. Duy chỉ có Dư lão bình tĩnh tự nhiên, đừng nói người tới cùng hắn quan hệ vốn là không sai, liền xem như cái kia ba vị chân chính đỉnh phong nhân vật tới, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Xem ra ngươi cũng ngồi không yên. Nhìn ngươi tới, Dư lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Dư lão, ta lần này đến, đích thật là vì tiểu tử kia, hắn thật có trở thành đế chữ tiềm lực. Nếu như lúc này có người trông thấy xuất hiện tại Dư lão trong phủ người, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Đoan Mục Hoàng. Toàn bộ Tây Châu 16 trong nước, đều là ít có hào đỉnh cao cường giả. Thậm chí thực lực so với Tử Đằng Hoàng Khổng Tức Hoàng, đều mạnh hơn một bậc. Có thể nói, toàn bộ Tây Châu 16 nước, trừ phi là cái kia ba vị đế tôn xuất thủ, nếu không thật đúng là rất khó tìm đến có người có thể cùng hắn đánh đồng. Càng quan trọng hơn một chút, Đoan Mục Hoàng đã từng chính là một vị đế chữ. Không giống với bây giờ Lý Diệp cùng Mạc Tử Hàn được khen là có hy vọng trở thành đế chữ hậu tuyển, mà hắn năm đó chính là một vị chân chính đế chữ một trong. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, những năm này một mực không có bước ra một bước kia, nhưng coi như thế, trừ phi là chân chính đế tôn giáng lâm, nếu không đại đế phía dưới, cơ hồ tìm không thấy người có thể đánh với hắn một trận. Những năm này ngươi tu thân dưỡng tính, hiện tại cũng ngồi không yên a. Nhìn thấy Đoan Mục Hoàng trên mặt một vệ thần sắc, Dư Lão lại là phảng phất xem thấu nội tâm của hắn, nhịn không được khẽ cười khổ lắc đầu. Dư Lão cần phải minh bạch, những năm này, ta đem hết thể đều ký thác vào Tử Lệnh tiểu gia hỏa này trên thân. Đoan Mục Hoàng, đã từng đế chữ, cường giả tuyệt thế một trong. Chính là bây giờ Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Mạc Tử Hàn thần bí lao sư. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, Mạc Tử Hàn thoát ly Bách Lý Mạc gia, là tu luyện như thế nào đến bây giờ tình trạng này. Không ai biết. Mà biết bí mật này, cũng chỉ có số người cực ít. Dư Lão, chính là một cái trong số đó. Đoan Mục A Đoan Mục, năm đó ngươi cũng là bởi vì bại bởi người kia, bởi vậy sinh ra tâm ma để ngươi từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước kia, bây giờ ngươi vẫn là không cách nào buông xuống. Thở dài một tiếng, liên quan tới năm đó Đoan Mục Hoàng vì sao vô pháp đi ra một bước kia, không có người nào so Dư Lão càng quá là rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới có thể phát ra thở dài một tiếng. Chương 2549, đỉnh phong một trận chiến. Năm đó sự tình, rất ít người biết. Dư Lão lại là một cái trong số đó, nhìn qua bây giờ thương tang không ít Đoan Mục Hoàng, hắn còn có thể nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Đoan Mục Hoàng, cái kia tinh thần phân chấn đồng đồng dáng vẻ. Nhoáng một cái ngàn năm, đã từng tuyệt đại thiên tiêu, bây giờ cũng đã đánh mất năm đó hùng tâm tráng trí. Ta đem Mạc Tử Hàn giao cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể đem ngươi một thân tuyệt học truyền thụ xuống dưới, mà không sẽ mai một rơi. Cũng không phải để ngươi năm đó bóng tối, ảnh hưởng đến đời sau trên thân. Lời này, để Đoan Mục Hoàng lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc. Đã từng hắn, thậm chí so với bây giờ Mạc Tử Hàn càng thêm lóa mắt. Tại hắn thời đại, tuy có người đều muốn bắt đầu sinh ra một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng dên gì, tại hào quang của hắn hạ, bất luận cái gì thiên tài đều muốn vì đó run rẩy, từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua hắn ngọn núi lớn này. Năm đó hắn, được khen là có thể sửa Tây Châu 16 nước lịch sử nam nhân, đem sẽ trở thành vị thứ tư chứng được đế đạo, từ ngàn xưa nhấp nháy nay vô địch đỉnh phong. Nhưng là cuối cùng, hắn không có làm được. Bởi vì hắn gặp một người. Chính là bởi vì người kia, dù là qua ngàn năm lâu, hắn bây giờ vẫn là cảnh giới không có chút nào bất kỳ đột phá nào, từ đầu đến cuối ở đằng kia một cửa ải bên ngoài, ngừng chân không tiến. Nhoáng một cái ngàn năm. Cũng không biết là số mệnh luân hồi, hay là trời cao đùa giỡn. Đoan Mục Hoàng, có chút ngồi không yên. Đoan Mục A Đoan Mục. Có một số việc, cũng không phải là người ta đủ khả năng cải biến, đã thượng thiên quyết định như thế, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Mà lại Tử Lệnh đứa nhỏ này, so với năm đó ngươi, mặc dù còn không đủ khả năng, nhưng lại so ngươi nhiều hơn một phần trầm ổn cùng rộng lượng. Ngươi năm đó làm không được, hắn cũng không nhất định làm không được. Nghe được Dư Lão đánh giá, Đoan Mục Hoàng rơi vào trầm mặc. Không ai biết hắn từ Dư Lão bên này cuối cùng là không đạt được hắn muốn, nhưng là hắn rời đi liền cùng hắn xuất hiện đồng dạng, căn bản không người nào có thể phát giác. Mà rất lâu sau đó, Dư Lão lại là phát ra thở dài một tiếng. Thế sự trêu người, ngàn năm trước ngươi gặp người kia, bây giờ đệ tử của ngươi lại gặp từ cái chỗ kia đến người. Khẽ lắc đầu, Dư Lão mặc dù không tranh quyền thế, nhưng là rất nhiều chuyện hắn nhưng lại có so ba cự đầu càng thêm thần bí con đường, bao quát Lý Diệp cái này người trẻ tuổi bí ẩn lai lịch cụ thể, không ai tìm hiểu ra, nhưng là hắn lại biết. Chính là bởi vì biết, hắn mới phát ra loại kia thở dài bất đắc dĩ. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Dư Lão lúc trước cái kia mấy câu nói, lại cho Tây Châu 16 nước mang đến loại nào to lớn xung kích. Chứ Mặc Từ Hàn. Thế mà còn có người có hy vọng trở thành đế chứ. Cái này lời nói nếu là từ bất luận cái gì một tên cường giả trong miệng truyền ra, cũng không thể tạo thành loại này hoành động. Bởi vì đây là từ Dư Nhất Kinh. Cái này được khen là đế sư lão nhân trong miệng truyền ra, nháy mắt làm cho cả Tây Châu 16 quốc đô động dung. Trở thành đế chữ. Liền mang ý nghĩa tương lai có hy vọng xung kích đế cảnh. Chứng được đế đạo. Ba cự đầu vì sao không chế toàn bộ Tây Châu 16 nước. Cũng bởi vì riêng phần mình có đại đế loại kia vô địch đỉnh phong tòa chấn. Trách không được Mặc Tử Hàn muốn chủ động khiêu chiến người kia, nếu thật là hai người đều có hy vọng trở thành đế chữ, dù là hiện tại không chiến, tương lai tất nhiên sẽ có một trận kịch liệt giao phong. Đạp hướng đế đạo đường xá tràn đầy xương khô. Cho dù là trở thành đế chữ, muốn chân chính chứng được đế đạo cũng là vô cùng gian nan. Mặc Tử Hàn, đây là trước thời hạn đem tranh đoạt đế chữ một trận chiến, thả cho tới bây giờ. Một khi hắn tại một trận chiến này chiến thắng, sẽ có to lớn tâm lý ưu thế. Trái lại, kẻ bại một phương, rất dễ dàng sinh ra tâm ma, nếu là vô pháp trấn áp, đừng nói sau này lần nữa tranh phong, thậm chí từ đây xuống dốc cũng là chuyện thường xảy ra. Ngoại giới, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở sau 3 tháng, Ngộ Đạo Nhai. Nói lên cái này Ngộ Đạo Nhai, tại Tây Châu 16 nước, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe đồn chính là đã từng một đời truy thần cường giả, danh xưng sẽ rách thương thiên hoành thiên đại đế Ngộ Đạo thành đế chỗ. Mặc dù loại này truyền thuyết bây giờ đã vô pháp khảo chứng, ngược lại là rất nhiều người vẫn là tin tưởng, đã từng hoành thiên đại đế, chính là tại Ngộ Đạo Nhai lĩnh ngộ đế đạo, cuối cùng bước lên đỉnh phong con đường vô địch. Những năm gần đây, vô số yêu nghiệt thiên tài, đều tiến về qua Ngộ Đạo Nhai. Muốn truy tìm năm đó hoành thiên đại đế dấu chân, dù chỉ là lĩnh ngộ trong đó lưu lại một chút siêu ý chí, đều đủ để người thu hoạch rất nhiều. Mà hoàn toàn chính xác, vô số năm qua, có người từ trong đó đạt được một chút đốn ngộ, trở về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng có người tìm được hoành thiên đại đế năm đó lưu lại tuyệt thế thần binh. Lại là tại Ngộ Đạo Nhai. Mặc Tử Hàn lựa chọn ở nơi đó. Hẳn là muốn bắt chước năm đó hoành thiên đại đế, lấy một trận chiến này triệt để đặt vững hắn đệ nhất nhân bảo tọa. Chỉ cần một trận chiến này hắn thắng, ở đây Tây Châu 16 nước, đem không có người có thể cùng hắn tranh phong. Tương lai đế chữ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe được là Ngộ Đạo Nhai, có người càng là nhịn không được động dung. Chỉ là một trận chiến này, thật sự có thuận lợi như vậy. Mặc Tử Hàn hoàn toàn chính xác đáng sợ, xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Thế nhưng là nghe nói đối thủ của hắn, thế nhưng là ngàn năm qua, cái thứ hai từ sinh thái bên trên toàn thân trở ra, cuối cùng bắt lại Bách Thắng Vương danh hiệu thần bí thiên tài. Trong đó còn đánh bại Bá Thiên Đao, Ngu Ương Tiên Tử, Hỏa Long Tử mấy cái này tuyệt đỉnh tiên tiêu. Một trận chiến này, tuyệt đối là ngàn năm qua tột cùng nhất một trận chiến. Tất cả mọi người chờ mong một trận chiến này. Thân là người trong cuộc, Lý Diệp tự nhiên sẽ không cự chiến không ra. Rất nhanh, liền có người lộ ra tin tức, bắt lại Bách Thắng Vương danh hiệu người trẻ tuổi kia, sẽ đúng giờ xuất hiện tại Ngộ Đạo Nhai. Cùng Mặc Tử Hàn tiến hành một trận đỉnh phong quyết chiến. Một cái nào đó chỗ trong mây cung điện, một người thanh niên tựa như hóa thân thành hóa thạch, thật lâu ngồi xếp bằng tại vách núi treo leo. Mặt hướng biển mây, mấy ngày mấy đêm đều chưa hề có bất kỳ động tĩnh gì. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thở dài một tiếng. Ngươi Tàng Long Vân cảnh còn thừa lại cuối cùng nhất trọng, vì sao không chờ sau khi đột phá, lại lựa chọn xuất thủ. Một đạo vĩ ngạn thân thể từ trong mây đi ra, chính là đã từng đế chữ, Tây Châu 16 nước tột cùng nhất cường giả tuyệt thế, Đoan Mục Hoàng. Từ trên mặt hắn đó có thể thấy được, hắn đối với tên đệ tử này của mình, tương đương hài lòng, chỉ là bây giờ, lại nhiều ít mang theo một chút do dự. Sư tôn, một trận chiến này nếu là ta không xuất thủ, trong lòng của ta sẽ lưu lại tâm ma, đối với ta sau này tu luyện cũng không chỗ tốt gì. Tương phản, nếu là trận chiến này ta có thể đánh bại hắn, có lẽ càng có trợ giúp ta đột phá cái này tầng cuối cùng. Mặc Từ Hàn. Từ Bách Lý Mặc ra thoát cách về sau, vẫn bái sư tại Đoan Mục Hoàng môn hạ. Cùng những cổ lão truyền thừa kia khác biệt, Đoan Mục Hoàng chỉ có một người đệ tử, đó chính là Mặc Từ Hàn. Cơ hồ dốc hết toàn bộ tâm thần tại chính mình cái này đệ tử trên thân. Hắn duy nhất muốn xem đến, chính là mình cái này đệ tử, có thể vượt qua năm đó hắn, làm được năm đó hắn chỗ không có thể làm đến. Trận chiến này, ngươi có mấy thành phần thắng? Đối với mình đệ tử tính nết, Đoan Mục Hoàng hiểu rõ nhất, cũng biết thuyết phục vô dụng, chỉ có thể hỏi. Chương 2550, Thiên Đế Cảnh. Mấy thành phần thắng? Mặc Tử Hàn cũng không trả lời, nhưng mà Đoan Mục Hoàng nhìn thấy chính mình đệ tử biểu lộ, nháy mắt lộ ra tiếu dung. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn chính mình cái này đệ tử, trước đó lo lắng, cũng là dần dần tiêu trừ. Bất quá mặc dù rất yên tâm chính mình cái này đệ tử, nhưng là Đoan Mục Hoàng vẫn là dặn dò một câu, Thiên Đế Cảnh nhanh muốn mở ra, đây là ngươi cơ hội cũng là vi sư nhiều năm như vậy cơ hội, nhất thiết không thể bởi vì một số việc nhỏ, mà bỏ qua trận này to lớn cơ duyên. Thiên Đế Cảnh. Nghe vậy, Mặc Tử Hàn nguyên bản nhắm hai con ngươi đột nhiên nở rộ. Đáng sợ phong mang cơ hồ xuyên thấu toàn bộ biển mây. Cho dù là Đoan Mục Hoàng loại này đứng tại đỉnh phong vô địch hạng người, cũng hơi cảm thấy một tia ngạt thở. Nhưng là đệ tử của mình càng là xuất sắc, hắn cũng là cao hứng. Dù sao, hắn coi tự mình là năm không có hoàn thành tiếc nuối, đều muốn để tên đệ tử này của mình là hoàn thành. Sư tôn yên tâm, đệ tử minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Vừa rồi cái kia một sát na phong mang rất nhanh liền biến mất. Mặc Tử Hàn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Thế nhân mặc dù đều tôn sùng hắn vì Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thể như cũ cho rằng có người có thể khiêu chiến vị trí của hắn. Phiêu Tuyết Sơn Trang Thiên Sơn Tuyết, Thiên Đao Môn Bá Thiên Đao, còn có Địa Hỏa Tinh Hoàng cái này đệ tử đời một Hỏa Long Tử, đều là đáng sợ vô cùng cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí Khổng Tước Hoàng Quan Môn đệ tử, bây giờ cũng là bộc lộ tài năng. Tương phản, Mặc Tử Hàn những năm này lại cực kỳ điệu thấp, rất ít xuất thủ, dần dần, đã có người đang chất vấn hắn đệ nhất nhân thân phận. Nhưng mà hắn chưa hề để ở trong lòng, bởi vì hắn là Mặc Tử Hàn. Ngươi từ trước đến nay có chính mình chủ kiến, vi sư cũng không lo lắng ngươi. Như không phải vi sư tuổi tác đã cao, vô pháp đi vào, vi sư cũng muốn cuối cùng liệu một phen. Nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi bây giờ ánh mắt không nên đặt ở cái này nho nhỏ Tây Châu 16 nước, mà là muốn thả mắt ra ngoài. Lần này Thiên Đế Cảnh, đến đây không chỉ là chung quanh mấy cái kia lớn cương chi địa cường giả truyền nhân, còn có nơi cực xa cũng có người đến đây. Từ Đoan Mục Hoàng trên mặt có thể nhìn thấy thần sắc hắn tương đối ngưng trọng. Ở đây Tây Châu 16 nước, hắn cơ hồ đứng ở đỉnh phong nhất. Cho dù là chân chính đối mặt cái kia ba vị đại đế, kỳ thật hắn cũng có mấy phần lực lượng. Thế nhưng là lần này Thiên Đế Cảnh mở ra, bọn hắn Tây Châu 16 nước không có khả năng hoàn toàn độc chiếm. Đến lúc đó các nơi nghe hỏi mà đáng sợ hơn cường giả tuyệt thế yêu nghiệt tất nhiên không ít. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Mặc Tử Hàn dù sao cũng là Mặc Tử Hàn, những năm này hắn điệu thấp bất quá là tại Tây Châu 16 nước. Kỳ thật không có mấy người biết, 10 năm này, kỳ thật hắn đã sớm bước ra Tây Châu 16 nước ngoài mặt du lịch một chuyến trở về, tự nhiên minh bạch ngoại giới thiên địa cỡ nào mênh mông, hắn đối mặt cường địch, cũng tương tự có rất nhiều. Chỉ là bây giờ, hắn ngược lại là rất chờ mong, sau 3 tháng, ngộ đạo nhai, không biết vì sao, hắn đối với một trận chiến này tương đương chờ mong. Thiên Đế Cảnh. Sắt Thần Điện Tổng Đà. Vẫn như cũ là cái kia một chỗ thôn trang nhỏ. Nơi này, cho dù là sát thần điện một chút cường giả đỉnh cao, đều không nhất định có tư cách ra vào. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, hắn có thể tùy thời ra vào nơi này. Đương nhiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tiến về sát thần điện tổng đà chỗ nhập khẩu, thế mà lại tại một cái thế tục giới là phổ biến nhất trong thanh lâu. Đúng, thiên đế cảnh. Kỳ thật cái này cũng không tính là cái gì bí mật, hơi cổ xưa một chút truyền thừa đều biết việc này, chỉ bất qua cái này thiên đế cảnh mỗi một lần mở ra đều lơ lửng không cố định, lần này hẳn là ở đây một trong vòng 2 năm. Muốn nói lúc trước ai đối với Lý Diệp một đường tu luyện ảnh hưởng sâu nhất, Mạc Ngũ tuyệt đối không phải trong đó nổi bật nhất một cái đạo sư, nhưng lại phảng phất cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng chưa từng tại Lý Diệp trước mặt bày qua giá đỡ. Cổ xưa tương truyền, thiên đế cảnh chính là thái cổ thời đại hồng hoang, đã từng một mảnh cổ xưa chiến trường. Đương nhiên, cho đến nay không ai có thể truy tố đến thời đại kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là không vài vạn năm đến, đều tương truyền. Một chút đại đế phía trên cường giả, sẽ tại đại nạn đem đến trước đó, tiến về thiên đế cảnh, lặng lặng chờ đợi tọa hóa. Kia là một mảnh phân mộ. Lý Diệp khuôn mặt có chút động. Cái gọi là thiên đế cảnh, kỳ thật chính là một mảnh cường giả tuyệt thế, ít nhất là đại đế cảnh giới cường giả thế giới sau khi chết. Từ thái cổ thời đại hồng hoang đến bây giờ, đến cùng trải qua bao lâu, không ai nói được rõ ràng. Chí ít từ không có người có thể sống thời gian dài như vậy, cho dù là đem chính mình triệt để phủ bụi đứng lên, đều không thể triệt tiêu sinh tử luân hồi. Nơi đó, quả nhiên là đại đế phân mộ. Cổ xưa tương truyền, đúng là như thế. Thậm chí Tây Châu 16 nước trong lịch sử, chí ít có 4 vị đại đế, tương truyền bọn hắn cuối cùng trước khi chết, đều đi đến thiên đế cảnh. Mạc Ngũ nhẹ gật đầu, liên quan tới thiên đế cảnh. Kỳ thật có rất nhiều phiên bản truyền thuyết, nhưng là trong đó duy nhất giống nhau, nơi đó, có được ngoại nhân không cách nào tưởng tượng cự đại kỳ ngộ. Kỳ thật cũng có thể lý giải, không vài vạn năm đến, mặc kệ nhiều ít đại đế chết trong, lưu lại tài phú đó cũng là kinh người. Các loại đế binh chí bảo, các loại nghịch thiên vô cùng võ đạo đế kinh, thậm chí là bên ngoài rất khó nhìn thấy linh dược đế dược, thậm chí là tiên dược tiên thảo. Đều đầy đủ để người tim đập thình thịch. Mà thiên đế cảnh tồn tại, chính là hậu nhân đối với vùng thế giới kia một loại xưng hô. Ngàn đế, có thể nghĩ, đến cùng ở bên trong vẫn lạc nhiều ít đại đế loại kia vô địch hạng người. Ta nghĩ, cái này thiên đế cảnh, hẳn không phải là người người đều có thể tiến vào A. Kỳ thật cùng loại bí cảnh, di tích cổ, Lý Diệp cũng kinh lịch không ít, tự nhiên minh bạch. Phàm là loại này có đừng cơ duyên lớn địa phương mở ra, tất nhiên sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, đến lúc đó tự nhiên là cường giả tiến vào, kẻ yếu chỉ có thể dương mắt nhìn. Mạc Ngũ khẽ gật đầu, nhiều ít lộ ra một kia tán thưởng ánh mắt, nói, đúng là như thế, thiên đế cảnh, có ghi chép đến nay, cách hiện tại gần nhất một lần mở ra, là tại ngàn năm trước, lúc ấy không chỉ là Tây Châu 16 nước, bao quát chung quanh mấy cái lớn cương cũng có người đến đây, còn có Nam Cương, thậm chí là từ Đông Châu đường xa mà đến cường giả. Thân thẳng vừa tới đáy lớn bao nhiêu, đừng nói Lý Diệp không biết, cho dù là thân là thượng vị hoàng cường giả Mạc Ngũ, Ngâm Nguyệt Hoàng bọn người vô pháp nói rõ ràng. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, mấy chục vạn năm đến, có nhân loại tu sĩ tồn tại, trên đại thể có thể phân chia thành 5 khối khu vực. Tây Châu, Đông Châu, Nam Cương, Trung Châu Thánh Vừa, Bắc Hoang Cực Địa. Bây giờ hắn chỗ, chính là Tây Châu, mà Tây Châu 16 nước, cũng không phải là Tây Châu cường đại nhất chỗ, chỉ là trong đó một khu vực nhỏ. Chỉ có hiểu rõ những này, mới sẽ cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé. So với Hạ Cửu Vực, cái này Thượng Tam Giới chỉ là một cái thần thạng châu, liền mênh mông như vậy vô biên. Bình thường phàm nhân, cho dù là tốn hao cả một đời, cũng không thể từ Tây Châu đến Trung Châu Thánh Vực, càng đừng nói vượt qua tiến về Đông Châu lại những địa phương khác. Liền xem như tu sĩ, ở đây thần thạng châu, trừ phi là võ hoàng, mới có thể lăng không dạo bước một ngày ngàn vạn dặm. Phổ thông tu sĩ, nghĩ muốn đi trước xa xôi chi địa, cần đi qua truyền tống trận, mà truyền tống trận thường thường chỉ có cổ xưa thế lực cường đại mới có.